Chương 7161 một lần nọ, Tô Hạn uất ức quá, liền hỏi thiếu niên kia nghĩ gì, sao không cãi lại, không tức giận sao, hay là từ nhỏ bị hàng xóm chửi quen, không bị mắng vài câu lại thấy khó chịu. Thiếu niên mặt đen lại, im lặng hồi lâu, mới nói một câu thật lòng, đợi ngươi khỏe lại, có thể xuống đất làm việc, ta sẽ cho ngươi mấy cái bạt tai, không đánh dụng vài cái răng của cái miệng thúi chuyên phun phân này, ta sẽ theo họ ngươi. Tô Hạn nghe vậy không giận mà cười, cười đến không ngừng, chắc động đến vết thương, liền nhe răng nhăn mặt. Về sau, Tô Hạn đã có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn cần dưỡng thương. Thỉnh thoảng hắn ra ngoài, vào những ngày trời sắp mưa, gặp đám thợ gốm, hắn lại lân la bắt chuyện, vẫn quen thói giơ ngón tay hoa lan, vuốt tóc mai. Người bên cạnh chỉ cười một câu chó không đổi được nết ăn cứt, trêu chọc vài câu. Trước kia, Tô Hạn chẳng để tâm, nhưng giờ lại ủ rũ. Một mình dọc đường, hắn tự tát mình một cái, hoặc lén đưa tay trái nắm chặt tay phải, chẳng biết đang nghĩ gì. Hắn và thiếu niên ở hẻm Nê Bình, có thể nói là nói chuyện với nhau, chỉ có một lần, đúng một lần. Hơn nữa, Tô Hạn lải nhải 10 câu, thiếu niên may ra mới đáp một câu. Và từ đầu đến cuối, thiếu niên chỉ nói một câu có thể coi là hữu ích, đó là thấy Tô Hạn cắt giấy rất đẹp. Cuối cùng, Tô Hạn có vẻ vui, liền hỏi thiếu niên sao khi thấy hắn trên núi, không báo cho Diêu sư phó. Thiếu niên gầy gò đáp rất thực tế, người nhát gan, bị bắt về đánh chết, người có thành ác quỷ, chắc chắn không dám tìm người khác báo thù, chỉ biết tìm ta. Tô Hạn cười rất vui, mãi mới ngừng được, ê một tiếng, gọi tên thiếu niên, hỏi thêm một câu, đây có phải là người tốt không có báo ứng tốt không? Thiếu niên không đáp. Nhưng ngày hôm đó, Tô Hạn cầm kéo đâm vào cổ, cuộn chăn màn, như muốn giấu đi cái chết thảm hại của mình. Tóm lại, hắn chết lặng lẽ như vậy, ngày Tô Hạn chết, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, vạn dặm không mây. Lúc ấy, Trần Bình An không hẳn là buồn, chỉ là cùng Lưu Tiện Dương túc trực bên linh cữu Tô Hạn. Thiếu niên nghĩ mãi không hiểu hai điều, Tô Hạn sợ đau như vậy, sao lại không sợ chết? Một kẻ nhát gan như vậy, sao lại dám cầm kéo đâm vào cổ mình? Tô Hạn là bị một câu nói bức chết, nhưng câu nói của người thợ gốm kia, chỉ là lời nói nhảm nhí bình thường, nhẹ bẫng, còn không bằng sợi bông. Lẽ ra Tô Hạn đã nghe đến chai lì rồi, sao đột nhiên lại không chịu nổi? Dù thế nào, sau này khi Trần Bình An gặp kiếm khách mang mũ rộng, người kia tiện miệng nói một đạo lý, sau lưng không nói chuyện thị phi, thiếu niên liền ghi nhớ. Không chỉ là Trần Bình An không hiểu đạo lý, mà còn đặc biệt coi trọng đạo lý, và hắn biết từ rất sớm, có những lúc một câu nói thực sự có thể giết chết người. Phía tây dãy núi kéo dài hơn 10 ngọn, cao thấp lớn nhỏ, nhưng ngọn núi có tên Măng Bộ Ba Chấm Thủy lại rất ít. Gần trấn nhỏ, lại càng chỉ có ngọn núi nhỏ này, trong hồ sơ của quan nha đốc Tạo Thự có ghi, gọi là Nghi Sơn. Đương nhiên, lễ bộ của Đại Ly Triều còn có cái tên mờ mịt hơn, là núi Chân Châu. Nghi Sơn, tên núi mang nước, lại là kẻ tính toán chi ly, khiến Tô Hạn rất thích. Hơn nữa, hắn trời sinh nhát gan, cả đời sợ nhất quỷ, nên khi còn sống, hắn đã nghĩ sẵn nơi chôn cất sau khi chết, chính là ở đó đặt chân. Nơi đó cách trấn nhỏ không xa, hoang vu, cỏ dại mọc tùm, chẳng có mấy cây có thể đốn củi, nên hầu như không có người dân nào lên núi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi chết, hắn sẽ không bị ai mắng, một ngôi mộ nhỏ ẩn trong đám cỏ dại, sẽ không cản trở mắt ai, như vậy thật là tốt. Người ăn đất cả đời, đất ăn thịt người một hồi. Nhập thổ vi an, Tô Hạn liền được an táng tại nơi này. Núi Chân Châu, cuối cùng lại do Trần Bình An mua xuống, chỉ tốn một viên kim tinh đồng tiền. Lúc ấy, Trần Bình An cũng không nghĩ sâu xa, vì sao lại là nghênh xuân tiền trong ba loại kim tinh đồng tiền kia. Đây chính là duyên. Một mối thiện duyên vẹn toàn từ đầu đến cuối. Một kẻ không sợ quỷ nhất là Trần Bình An. Một kẻ khi còn sống không sợ Trần Bình An nhất lại là gã èo lả kia. Về sau, Tô Điếm, một cô nương với nhũ danh Phấn Son, cùng Thạch Linh Sơn ở hẻm Đào Diệp, cùng nhau trở thành đồ đệ của Dương Lão Đầu, ngày thường làm việc vặt tại tiệm bán thuốc. Nàng chính là chất nữ của Tô Hạn, trở thành thầy trò. Một lần nọ sau khi dạy quyền xong, lão nhân ngồi ở hậu viện, nhà khói ngậm tẩu, hiếm khi hàn huyên vài câu chuyện phiếm không liên quan đến võ học với người ngoài. Lão nhân hỏi, học được quyền, muốn báo ân. Tô Điếm gật đầu. Là muốn giúp thúc thúc của ngươi trả nợ. Tô Điếm vẫn gật đầu. Ngoài trả nợ và báo ân ra, thúc thúc và ta đều cảm thấy hắn là một người tốt thực sự. Tô Hạn, thúc thúc của ngươi, chữ Hạn tốt quá rõ ràng, trời không mưa vậy. Vừa đọc sách được vài ngày, Trường Tư Mông Đồng ắt đã hiểu rõ ý tứ, không mưa ngày phơi nắng mà làm là hạn. Lão nhân lại dùng cán tẩu thuốc dài viết một chữ lên không trung. Tô Điếm chưa từng được đọc sách, dĩ nhiên hoàn toàn không nhận ra, nhưng thiếu nữ đoán được đáp án. Nhưng mà chữ Tô này, ý tứ lại có nhiều, chữ Tô cổ, thuộc về chữ tượng hình, ngụ ý dùng cành cây hoặc rơm dạ xuyên qua mang cá. Hơn nữa hình chữ lại có dáng vẻ sợi râu rủ xuống. Trong này ẩn chứa hai tầng hàm nghĩa, chỉ là một cái dòng họ, cũng đã nói toạc ra cảnh ngộ và xuất thân của Tô Hạn. Một con cá bị xuyên mang treo lên, không có nước, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đây là bị phạt chịu khổ. Vũ sư bị giáng chức, chìm luân trong bụi đất, như râu rồng rủ xuống mặt đất khi mưa. Đây chính là lai lịch, dòng họ là một dòng họ tốt, đáng tiếc tên lại lấy sai rồi, vị lão tú tài nào đó nghị binh trong quyển sách, từng có câu Tô giao người chết, nói chính là chữ Tô, có ý hướng về. Một con cá rời xa bờ nước, nhưng lại không thực sự bị đưa vào chỗ chết, chỉ cần có nước đọng, có thể sống lại, cho nên chết mà phục sinh gọi là Tô. Trong này lại dính đến cái gọi là lui chuyển chi ý của Phật gia. Nếu nói quay đầu là bờ, vậy nếu quay đầu lại lần nữa, chẳng phải là nói cá đã ở trong nước, chỉ là đau khổ không biết đủ mà thôi. Vì vậy Tô Hạn mới có thể tại hơn 10 tòa Long Diêu kia, tối tăm trong cõi U Minh, lựa chọn tòa bảo suối hầm lò do Diêu lão đầu trấn giữ. Thần chức là mưa, vũ sư nhóm lửa. Nữ tử vũ sư, nam thân Tô Hạn, chịu hết khổ cực, cuối cùng được giải thoát. Chống thuyền từ bờ bên này sang bờ bên kia, chớ hướng ngoại cầu. Tự mình giúp mình thì trời người ắt tương trợ. Tô điếm tại Thanh Minh Thiên Hạ, Nha Sơn học quyền, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển thi tập, trên đó có chép một bài thơ Nghi Sơn cầu mưa, túc tuyết tuy dày hơn thước, chẳng cứu hạn hán xuân hạ. Than ôi khắp nơi trời chẳng thấu, ca múa thâu đêm rồng ác chiến. Nước trong trời đất có số hằng, hàng năm ra vào đều không thiếu. Tô điếm bất giác lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nàng khẽ lẩm bẩm một câu, hôm nay công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay, mèo đen lại ghé thăm tiệm thuốc Dương gia, nhảy xuống nóc nhà, nhẹ nhàng đáp xuống ghế dài. Vừa rồi trong một con hẻm nhỏ, Hồ Phong đã nhận được sắc ve kia. Thiếu niên này đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ nhỏ đã thích cùng đồng thủy tỉnh lên núi lão từ khuấy động những mảnh vỡ ký ức, ngẫu nhiên có thu hoạch, tựa như nhặt được vàng trong đống phân. Người chọn chúng là thằng nhóc mặc tã đáy dầm kia ư? Dương lão đầu lắc đầu, nhớ tới Lý Hoè, trên khuôn mặt khô héo nếp nhăn của lão nhân, hiếm khi lại có vài phần vui vẻ. Lý Hoè là ngoại lệ duy nhất, từ đầu đã không bị lão nhân kéo lên chiếu bạc, thậm chí ngay cả đồ sứ bổn mạng của Lý Hoè, cũng là lão nhân nhờ người mua xuống rồi trả nợ cho đứa trẻ. Nhưng điều này không có nghĩa là sự tồn tại của Lý Hoè không quan trọng, hoàn toàn ngược lại, Lý Hoè ở một mức độ rất lớn, thay trời hành đạo, chịu trách nhiệm phong thần, tương tự như đương thời phong chính, từ đứa bé này phân phát cơ duyên. Đồng thời, Lý Hoè lại có thể thờ ơ không đếm xỉa, là một cô nương áo hồng vội vã chạy ra khỏi trường tư thục. Dẫn đường cho Lý Thúc Thúc kia, đi tìm Lý Hoè. Điều này khiến Lý Hoè còn quấn tã, thoáng chốc nảy sinh hảo cảm với vị đồng môn kỳ quái này, mà giờ khắc này, Lý Bảo Bình ở hậu viện tiệm thuốc, nén nhang kia, trong nháy mắt lại vút cao thêm rất nhiều. Trong hẻm Nê Bình, hai người thân phận, cảnh giới khác xa nhau, đều chắp tay thi lễ. Sau đó, sau biến cố lớn ở cầu Vòm, từng có một phen vấn đáp không ai hay biết, Tề tiên sinh, làm như vậy, đối với hắn mà nói, thực sự là chuyện tốt sao? Người đọc sách tóc mai điểm bạc, im lặng không nói, lòng mang áy náy. Hắn từng khắc một con dấu tặng cho tiểu sư đệ Trần Thập Nhất, người thay sư phụ thu nhận đệ tử. Thiếu nữ áo xanh ngồi trên bờ đá xanh, ăn bánh ngọt, nhìn thiếu niên mang giày rơm lần đầu gặp mặt. Dân dĩ thực vi thiên, thiếu nữ tham ăn, dường như nhìn thấy món ngon nhất trên đời, nàng liền không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Bởi vì nàng là người tu hành, cho nên nàng thấy thiếu niên trước, sau đó thiếu niên nhãn lực hơn người, khác hẳn người thường mới trông thấy nàng. Cuối cùng thiếu niên dần dần đi xa, thiếu nữ năm nào cuối cùng lên trời rời đi. Long Tuyển Kiếm Tông rời núi không còn, tạo ra một tòa Hoàn Kiếm Hồ. Thiếu niên ấy từng một lần rời quê rồi lại về, mang theo một món quà tặng cho Nguyễn Cô Nương, người giúp đỡ trông nom nhà cửa hộ viện. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An xuất hành xa nhà, chuyến đi ấy không uổng phí. Khi trở về, bên cạnh đã có thêm bé gái váy hồng và tiểu đồng áo xanh. Phải chăng truyền thống tốt đẹp nhặt người về nhà của vị sơn chủ nọ, bắt đầu từ dạo ấy? Sau này, lần đầu tiên đến Kiếm Khí Trường Thành, rồi từ Đồng Diệp Châu trở về, bên cạnh lại có thêm một nhóc than đen. Du ngoạn Bắc Câu Lô Châu, mang về một tiểu cô nương áo đen ngồi trong thúng, vốn là đại thủy quái ở Ách Ba Hồ. Tại Kiếm Khí Trường Thành, khi mộng tỉnh ở tạo hóa quật trên biển, bên cạnh lại có thêm chín phôi tử kiếm tiên. Món quà kia, chẳng phải vật đáng giá, chỉ là một mảnh thẻ tre xanh biếc, khắc một hàng chữ nhỏ. Ngày ngắn năm chữ, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng. Năm đó Nguyễn Tú nhận được món quà này, vui vẻ khôn xiết, thậm chí niềm vui ấy nàng cũng chẳng giấu giếm, đến nỗi tiểu đồng áo xanh và bé gái váy hồng bên cạnh đều thấy rõ mồn một. Sau khi trấn nhỏ mở cửa, Thái Kim Giản ở Vân Hà Sơn bị Tiệt Giang Chân Quân tính kế, đạo tâm bất ổn, ra tay cắt đứt con đường trường sinh của thiếu niên hẻm Nê Bình. Trần Bình An tay trái quấn mảnh vỡ bổn mạng sứ, đột ngột xông ra từ một con hẻm nhỏ, tự tay đâm chết Thái Kim Giản. đây là người trẻ tuổi đầu tiên trong trấn nhỏ, trước cả Mã Khổ Huyền, tự tay giết chết luyện khí sĩ trên núi. Giờ khắc ấy, tại hậu viện tiệm thuốc, trong sân nhỏ có cánh cửa, nén hương vốn gần tàn lụi bỗng chốc bùng cháy hừng hực, hương vụ tràn ngập, thanh thế tăng vọt, kẻ dắt lừa đội nón rộng vành tự xưng kiếm khách kia, năm đó hộ tống đám trẻ con đến Đại Tùy đi học, dọc đường từng trêu ghẹo Lâm Thủ Nhất một câu, vốn chỉ là lời nói vô tâm. Hắn bảo Lâm Thủ Nhất và Trần Bình An đổi tên cho nhau. Lâm Chính Thành, cha của Lâm Thủ Nhất, là hôn giả đương thời, mà tầng ý nghĩa sâu xa nhất của hôn giả, chính là canh cổng. Canh cổng tự nhiên là cần phải trông coi vật gì đó. Ví dụ như, thủ hộ cái một kia, khiến cái một kia, bình bình an an. Trên đường đi học, Lý Hòe, kẻ khôn nhà dạy chợ, từng quyết định, sau này sẽ đem thứ quan trọng nhất, tặng cho Trần Bình An. Ở tòa tiên gia khách sạn nọ của Hoàng Đình Quốc, Lâm Thủ Nhất lần đầu tiên nói xin lỗi Trần Bình An. Nhưng điều thực sự khiến Lâm Thủ Nhất nhận ra Trần Bình An, lại là câu nói tiếp theo của y, ta muốn đem bạc xem trở về. Trước đó rất lâu, ở sạp hàng bán mứt quả hẻm Hạnh Hoa, hán tử nhìn đứa nhỏ chạy trốn ven đường, châu tử khẽ gật đầu. Lần đầu tiên đặt chân đến kiếm khí trường thành, đi trên đầu thành luyện quyền. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời Trần Bình An tâm tư kiên định đến thế, nhận rõ bản thân đến thế, không chút nghi ngờ chính mình. Nhớ lại trên vòm cầu hình cung màu vàng kia, thần tiên tỷ tỷ nói nàng không hề quen biết y, chỉ vì tin tưởng tề tiên sinh, mới nguyện ý tin tưởng y, nàng mới đánh cược một phần vạn hy vọng kia. Thiếu niên giày cỏ đi trên tường thành cao cao, chẳng những không hề nhụt chí, ngược lại trong lòng lẩm bẩm, có cái một này, ta là cái một này, như vậy đủ rồi. Đại Ly, Châu Ngư, Chùa Luật Tông, một buổi sáng tinh mơ, vị văn sĩ trung niên sau khi dùng bữa chay, liền tự mình nhóm bếp lò nhỏ, nấu một bát cháo bát bảo lớn. Thưởng thức cháo xong, y bèn đến bên bàn, tĩnh tọa đọc sách. Kiếp phủ du lại một ngày trôi, mở sách ra là ánh sáng bên cửa sổ. Tiểu Sa Di đến gõ cửa sổ, nhắc nhở, Trần tiên sinh, mây trên núi đang nổi lên, tiên sinh có muốn đi thưởng lãm không? Văn sĩ buông cuốn sách trong tay, mỉm cười đáp, được, chờ ta một lát, ta đi thay giày. Mưa liên tiếp 3 ngày khiến núi non mang theo cái lạnh xuân se sắt. Trung niên văn sĩ khoác lên mình chiếc áo bông vải thô ấm áp, xỏ đôi kỵ ủng ra quân cờ, tay cầm trượng leo núi. Trước kia, y từng làm một chiếc trượng mây cho Tiểu Sa Di thường cùng mình lên núi ngắm mây, vật liệu đều lấy tại chỗ. Lúc nghỉ chân giữa đường núi, chống trượng tựa như trụ tích. Trong chùa, mây mù lượn lờ, một lớn một nhỏ, mỗi người một trượng, đi qua hồ phóng sinh gần đại điện. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, đàn cá chép nhao nhao tụ lại bên cầu, thủy duệ vẫn như xưa, nhận ra tiếng trượng quen thuộc. Tiểu Sa Di những lúc rảnh rỗi cũng từng vài lần tự mình leo núi, một mình lên đỉnh ngắm mây. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ qua lưng chừng núi là lại thấy mệt mỏi, thở hổn hển, phải dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều lần. Thế nhưng, mỗi lần đi cùng vị văn sĩ nghèo túng mà thanh khiết này, lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Điều này khiến Tiểu Sa Di trăm mối vẫn không có cách giải. Sáng nay, khi cùng nhau ra khỏi cửa hông chùa, men theo con đường núi quen thuộc dần lên cao, Tiểu Sa Di nghe nói văn sĩ gần đây sẽ rời khỏi chùa, lần sau đến chép kinh là khi nào, tạm thời chưa biết, liền tranh thủ hỏi ra thắc mắc bấy lâu. E rằng không hỏi thì sẽ không còn cơ hội. Văn sĩ mỉm cười ôn hòa, cây trúc trượng trong tay khẽ gõ xuống đất, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, giải đáp, thể lực của ngươi vẫn là của ngươi, không tăng không giảm. Ta chỉ là giúp ngươi điều chỉnh hô hấp, phân phối khí lực trong lúc leo núi, chân lực của ngươi nhờ đó mà tốt hơn. Ta chỉ là lên núi nhiều lần, quen tay hay việc, kỳ thực chẳng có thần thông gì, ngươi không cần nghĩ quá huyền hoặc. Sau khi văn sĩ rời đi, trên bàn sách, giấy tuyên còn đó, bút mực chưa khô. Nội dung mà trung niên văn sĩ sao chép hôm nay là 2 câu trong cuốn sách Đạo Gia Đạt Sinh, không ra cái trời của người, mà mở cái trời của trời. Mở cái trời của trời thì đức sinh, mở cái trời của người thì người sinh. Bên cạnh có Châu Phê một câu, thế nào là đạo pháp tự nhiên? Kẻ báo thù không gãy mặc ra, dù có kỹ tâm không oán phiêu ngói. Chẳng biết tại sao, chữ không lại được văn sĩ dùng bút son khoanh tròn. Trong một tòa nhà cũ, sân viện có đặt một chiếc xích đu. Người đẹp ai mà chẳng thích, nữ quỷ cũng không ngoại lệ. Tiết Như Ý hôm nay lại thay một bộ cung trang thời tiền triều, xiêm y lộng lẫy, chuỗi ngọc điểm xuyết minh châu, giai nhân ngồi xích đu, bức tranh này thích hợp treo trên ngọc trục giữa chốn Bích La. Tiết Như Ý ngồi trên chiếc xích đu dập dềnh, đôi giày thêu cao thấp. Nàng nhìn thấy trong viện có vài chậu hoa cỏ không cần dọn đi để tránh mưa, bất giác nhớ tới một câu nói vô tình của đạo sĩ Ngô Đích, cỏ non chính là hoa không nở. Cách đây không lâu, gã đạo sĩ bày sạp kia đã chuyển ra khỏi căn nhà ma quái này. Kinh thành đất chật người đông, khiến hắn tốn thêm một khoản tiền thuê không nhỏ. Chuyện ma quái thì không chắc, nhưng nhà có ma thì là thật. Nếu là người đọc quen tiểu thuyết tài tử giai nhân, nhà có ma ư? Phải gọi là dưới váy lựu chết, thành quỷ cũng phong lưu mới phải. đạo sĩ thuê một căn nhà nhỏ cũ kỹ ở một con phố khác trong huyện Trường Ninh. Những chậu hoa cỏ trong sân, hắn đều để lại cho nữ quỷ Tiết Như Ý xử lý. Nàng thấy thuận mắt thì giữ lại, không thích thì bán rẻ, coi như là trả tiền thuê. Gã đạo sĩ kia ngoài miệng nói đạo lý, bần đạo hành tẩu giang hồ, chỉ tuân theo một tôn chỉ, không mất mặt vì chữ tiền. Để làm quà chia tay, đạo sĩ Ngô Đích để lại trong phòng một phương tàng thư ấn, năm chữ triện, gió xuân quạt hơi hòa. Chất liệu ấn bình thường là do đạo sĩ đi làm công nhật trên sông, giúp nhà giàu đục băng kiếm tiền, nhặt được ở đâu đó một tảng đá. Con dấu cực kỳ lớn, to bằng lòng bàn tay, vuông vắn, nên để tự được rất nhiều, khắc nguyên văn bài thơ phỏng cổ của Tĩnh Đầu tiên sinh, lấy câu gió xuân quạt hơi hòa để đặt tên. Kim thạch khí gì đó, Tiết Như Ý không hiểu. Ngược lại trong minh văn có câu chẳng bao lâu cường tráng mà lại mãnh liệt, phủ kiếm độc hành du, dụng ý kín đáo nói người hay là nói mình, khiến nàng có chút buồn cười. Người một gã đạo sĩ mua phù lục thân phận, lại coi mình là thiên sư Long Hồ Sơn vác kiếm gỗ đào chém yêu trừ ma, còn phủ kiếm đi xa ư? Nếu sớm biết gã đạo sĩ muốn tặng mình một phương tàng thư ấn học đòi văn vẻ, Tiết Như Ý có lẽ vẫn thích một câu mà Ngô Đích từng nói khi húp cháo buổi sáng hơn. Ta có một loại pháp môn khiêm tốn, có thể ăn cháo hoa mà hóa thần tiên. Tiết Như Ý không phủ nhận, đạo sĩ Ngô Đích quả thực đọc qua rất nhiều sách, bằng không hắn cũng không thể tinh thông giải nghĩa, ngắt câu từ sách cổ. Thế nhưng, học vấn có cao hay không, nàng vẫn còn hoài nghi. Vào buổi hoàng hôn sau cơn mưa lớn, Tiết Như Ý một mình đi lại bên bàn đu dây, thực sự vô cùng buồn chán. Trước kia, vào những ngày thời tiết thế này, đạo sĩ đội mưa ra ngoài bày sạp là tuyệt đối không thể. Nàng liền có chút vui vẻ, cho ngươi chuyển ra tòa nhà đi, kiếm được mấy đồng rồi. Chỉ là, vui vẻ qua đi, nàng lại có chút lo lắng. Đạo sĩ ra ngoài bôn ba vất vả, tóm lại không dễ dàng. Tiết Như Ý liền tự tìm cho mình một lý do, đến chỗ đạo sĩ xem thử, có cần nàng tiếp tế vài phần hay không. Nếu nói về vốn liếng, nàng vẫn có một chút, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, nàng có thể giúp được ắt sẽ giúp, dù sao cũng là bằng hữu. Tiết Như Ý dù sao cảnh giới không thấp, tu vi ngũ cảnh. Nếu không phải thân phận quỷ vật, tu sĩ quan hải cảnh đều có thể tìm một chỗ khai sơn lập phái, lại làm khách quý của quốc quân nước Bảo Bình Châu nhỏ bé. Nàng thi triển thần thông, che giấu thân hình, một đường phiêu diêu đến tòa nhà đạo sĩ Ngô Đích gần đây trú chân. Bởi vì cùng với phán quan tiền nhiệm họ Hồng và chủ quan âm dương ti kỷ Tiểu Bình, đều là chỗ quen biết cũ, cho nên miếu thành hoàng kinh sư bên kia đối với nàng luôn tử tế vài phần. Đến tòa nhà nhỏ bé bần hàn này, nàng không lập tức hiện thân, trong lòng có chút không phải tư vị. Tặng cho nàng một phương tàng thư ấn lớn như vậy, rồi lại ở nơi trốn nhỏ bé này, điều này khiến Tiết Như Ý có chút áy náy, đáng lẽ nên giữ lại. Đạo sĩ tự xưng lúc trẻ tuổi đi giang hồ, từng dùng cái tên hiệu Trần Hảo Nhân. Ban đầu, Tiết Như Ý cảm thấy cách nói này khá thú vị, so với mở miệng một tiếng Ngô đạo trưởng, hay hơn nhiều. Đạo sĩ ra mặt dù dày, nghe nhiều, không lẽ không chột dạ vài phần. Có thể sự thật chứng minh, Tiết cô nương vẫn là xem nhẹ ra mặt của vị Ngô đạo trưởng này. Dù sao, theo một cách công bằng nào đó, nhị trưởng quỹ là nhân vật cỡ nào, hắn chỉ cần trèo lên tường, nằm sấp xuống đất, úp mặt sát đất, có thể bảo vệ cả bức tường. Trước kia, nàng mua của đạo sĩ một sấp chữ như gà bới. Để trả công cho cọc mua bán này, đạo sĩ truyền thụ cho thiếu niên bên cạnh hai môn thuật pháp. Trương Hầu hôm nay đã là Liễu Cân Cảnh. Kể từ đó, vẻ buồn bực, bất bình trong lòng thiếu niên khoa trường thất bại Trương Hầu, sẽ theo đó nhạt đi rất nhiều. Chẳng qua, theo ước định của hai bên, đạo sĩ Ngô Đích dặn Tiết Như Ý đừng tiết lộ việc này. Một môn Tiết cô nương bỏ ra số tiền lớn mua bùa chú, ta tùy duyên mà truyền thụ tiên pháp, công bằng mua bán mà thôi, hà tất khiến một hạt giống đọc sách như thiếu niên bên cạnh cảm thấy thiếu nợ người ta. Hắn cũng sẽ không ở đây định cư lâu dài, làm hại thiếu niên nghĩ còn trả không được, chính là cái phiền phức trong lòng, không cần thiết. Ngoài ra, nữ quỷ rốt cuộc nghe theo khuyên can, không mạo hiểm làm việc, mạo muội vượt cấp đốt phủ tìm đến Điệp Loan Sơn duy trì trật tự ti. Nhất là, khi Tiết Như Ý biết được một tin tức lớn, càng âm thầm may mắn. Đơn giản là Tây Nhạc Cam Châu Sơn, vị sơn quân cao không thể chạm Đông Văn Sướng, vừa mới được Trung Thổ Văn Miếu ban cho thần hào, đại kỳ. Tiết Như Ý là cung Nga xuất thân, trước kia còn là người bên cạnh nữ đế, đối với quy củ quan trường vẫn quen thuộc. Tại thời điểm toàn bộ núi cao hạt cảnh đều bị bao phủ, bởi bầu không khí vui mừng này, một nữ quỷ tìm đến điệp tố cáo, có ích gì? Tiết Như Ý tiếp tục ẩn nấp thân hình. Ngồi trên tường nhà nhỏ, phát hiện ngoài cửa phòng bếp, ngồi cạnh một lão hán tầm thường, dáng vẻ nông dân. Nàng có chút kinh ngạc, Ngô đạo trưởng bày sạp xem bói, đều đặt tới trong nhà rồi sao? Nhưng vấn đề là, trang phục của lão nhân trước mắt, không giống người có tiền, áo gai dày rơm, khuôn mặt khắc khổ. Kỳ quái, Ngô Đích người hôm nay kiếm tiền đều không màng lương tâm như vậy, ngay cả tiền mồ hôi nước mắt của người thật thà này cũng lừa gạt. Nhìn ra được, lão Hán không phải luyện khí sĩ, chỉ là một lão ông nghèo kiết xác. Giờ cơm, đạo sĩ Ngô Đích hình như đang bận rộn trong bếp. Tiết Như Ý do dự một chút, lo lắng mình dọa lão nhân phàm tục này, liền phiêu ra ngoài nhà nhỏ, đẩy cửa vào, giả vờ nói một câu, Ngô đạo trưởng, chúc mừng thăng quan phát tài. Ngô Đích trong bếp cất cao giọng hô một câu, là Tiết cô nương a, khách quý khách quý, vào nhà chính tùy tiện ngồi, để bần đạo bận rộn một lát. Chứng kiến nữ quỷ kia, lão nhân gật đầu chào hỏi. Tiết Như Ý thi lễ đáp lại, lão nhân bên hông đeo một nhánh tẩu thuốc bằng ngọc bích. Có lẽ đó là vật đáng giá duy nhất của lão. Chẳng lẽ đạo sĩ Ngô Đích kia lại nhắm vào món đồ này? Thật là lòng lang dạ sói. Lẽ nào túng quẫn đến mức này, đến cả tẩu thuốc bằng ngọc mà cũng ra tay cho được. Tiết Như Ý suy nghĩ một chút, bèn dùng cách nói uyển chuyển, hàm xúc mà nhắc nhở lão nhân. Lão nhân gia, cái tẩu thuốc này là vật gia truyền chăng? Lão nhân gật đầu, cũng có thể coi là vậy. Tiết Như Ý càng thêm không đành lòng, khẽ nói, nếu là vật gia truyền, vậy càng không nên tùy tiện mang ra ngoài. Nếu lão nhân gia muốn xin xăm xem bói với Ngô đạo trưởng, ta có thể giúp người trả tiền, hắn còn nợ ta chút ít bạc vụn. Lão nhân mỉm cười, không nói gì. Trong phòng, đạo sĩ kia thắt tạp dề, cầm sẻng, thở phì phò nói, Tiết cô nương, ngươi làm sao vậy, cản trở tài lộ của người khác là đại kỵ trốn giang hồ. Huống chi hai ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu, nào có ai lại đi phá đám như ngươi. Tiết Như Ý dùng tâm ngữ, tức giận nói, lão nương đây là giúp người thân quen chứ không giúp kẻ xa lạ. Ngô đạo trưởng ngươi chui vào trong mắt tiền rồi sao, đến cả vật gia truyền của lão nhân chất phác này mà cũng lừa gạt, thời tiết này, ngươi không sợ bị sét đánh à? Trần Bình An bưng hai bát lớn từ bếp ra, nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, trên mỗi bát đều đặt một đôi đũa, cười nói, lừa gạt gì chứ, chỉ là mời bằng hữu đến chơi thôi, lão đông, nếm thử tay nghề của ta xem. Tiết Như Ý hỏi, đây là món gì? Trần Bình An cười đáp, gọi là cháo gạo, là đặc sản quê ta, nghèo khó mà lại sinh ra mỹ vị. Trần Bình An đưa cho lão nhân một bát, lão nhân nhận lấy bát đũa, cúi đầu thổi một cái, gật đầu nói, không tệ, vật này có thể khiến người ta nhớ lại khổ cực mà thêm trân trọng. Trần Bình An ngẩng đầu cười cười, nghe qua, đây là lời mà một lão nông thôn dã có thể nói ra sao? Tiết Như Ý liếc mắt, đoán chừng bản thân mình đã hiểu lầm đạo sĩ, đừng có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, bị lão nhân hiểu lầm thì không hay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân bưng bát, hà hơi vào bát cháo, cười nói, cô nương có lòng tốt như vậy, sao có thể để uổng phí. Tiết Như Ý giật mình trong lòng, lẽ nào đọc được suy nghĩ của mình, hay là thuật đọc tâm huyền diệu khó giải trên núi. Nàng không nhịn được liếc nhìn đạo sĩ mặc vải bố kia. Trần Bình An ngồi trên bậc thang, ăn món cháo thập cẩm bình thường, mơ hồ nói, Tiết cô nương, trước đây ngươi chẳng phải hỏi bần đạo có quen biết vị nương nương Thiết Diện Vô Tư, ở Loan Sơn kia không? Lúc ấy bần đạo nói không quen biết nàng. Nhưng lại quen biết Đông Sơn Quân, ngươi không tin, cho rằng bần đạo nói đùa, vậy nên ta đành mời Đông Sơn Quân từ Cam Châu Sơn đến đây, vừa để chứng minh sự trong sạch của mình, không có khoác lác mà không chuẩn bị, vừa có thể giúp Tiết cô nương bớt đi nhiều phiền phức, hà tất phải đốt bùa tìm đến Điệp Sơn Quân phủ, Tây Nhạc Đông Thần Quân vị chính chủ này đã đến đây, Tiết cô nương có gì cứ nói, có oan cứ kêu oan, có lý cứ trình bày. Tiết Như Ý ngẩn người, sau đó thở dài, Ngô Đích, nghèo đến mức này rồi sao, cần phải mời người ngoài diễn trò tiên nhân nhảy nhót, dễ dàng lừa tiền của ta như vậy. Ngô Đích, nếu ngươi thực sự thiếu tiền, chúng ta tuy không phải bạn tốt gì, nhưng giúp đỡ một phen có gì khó, hà tất phải bày ra thủ đoạn hạ lưu này, không đáng. Ngươi Ngô Đích, muốn nói quen biết vài bằng hữu trên núi, cầu ra ra cáo nãi nãi, mới mời được đến Cam Châu Sơn Sơn Quân Phủ, loại quan lại nhỏ đội mũ nhỏ nhất kia, nàng Tiết Như Ý có lẽ còn có thể tin vài phần, nhưng vẫn là loại nửa tin nửa ngờ. Lừa quỷ sao? Không sai, chính là lừa quỷ. Nàng bỗng thấy có chút thương cảm, mới mấy ngày không gặp, Ngô Đích đã lưu lạc đến mức này sao? Trần Bình An hỏi, trong nồi còn nhiều cháo lắm, Tiết cô nương có muốn dùng một bát không? Tiết Như Ý lắc đầu, lòng đang rối bời. Lão nhân hạ đũa rất nhanh, giơ chén không lên, ta muốn thêm một chén nữa. Trần Bình An không đứng dậy, cười nói, Đông Sơn Quân tự mình múc đi, không cần khách khí. Lão nhân quả nhiên không khách khí. Đứng dậy đi vào bếp múc đầy một bát cháo, có vẻ như ra tay hơi mạnh, bát cháo lớn gần tràn ra ngoài, lão nhân vội vàng cúi đầu húp vội mấy ngụm. Thấy cảnh này, Tiết Như Ý nhịn không được vuốt nhẹ mi tâm, nếu muốn kết phường lừa gạt tiền bạc, Ngô Đích ngươi cũng không nỡ tốn thêm chút tiền sao, ví dụ như thuê lão nhân trong gánh hát nhỏ kia. Diễn, hai người các ngươi cứ tiếp tục diễn đi. Diễn xuất vụng về như vậy, có thể lừa được một đồng từ bà cô đây, cũng coi như bản lĩnh của các ngươi. Tây Nhạc Cam Châu Sơn, cùng Miếu Phong Tuyết là láng giềng, có hai tòa thái tử đỉnh, trong đó Loan Sơn cao hơn Cam Châu Sơn gấp mấy lần, vị sơn thần nương nương kia rất có danh tiếng, nàng tên là Tâm Phù Lục, tại khu vực Tây Nhạc hô mưa gọi gió, nghe nói ngay cả Đông Sơn Quân là cấp trên trực tiếp cũng phải nghe lời nàng. Còn sơn thần phụ quản lý khu vực sơn thủy của Ngọc Tuyên Quốc là Lộc Giác Sơn, lúc trước Tiết Như Ý muốn đến Văn Võ Miếu đốt bùa tìm Điệp Loan Sơn, mà không phải Lộc Giác Sơn sơn quân phủ, cũng là vì nguyên nhân này, nàng lo lắng đám quyền quý Ngọc Tuyên Quốc dám cả gan làm loạn, quan lại bao che lẫn nhau, không chỉ kinh sư thành Hoàng Miếu có liên quan đến vụ án, mà còn có thể liên lụy đến Lộc Giác Sơn, vậy thì còn tố cáo làm gì nữa. Lần trước tiểu triều hội tại Ngự Thư Phòng ở kinh thành Đại Ly, hai vị sơn thần của Tây Nhạc Thái Tử Chi Sơn là Loan Sơn Tâm Phù Lục và Lộc Giác Sơn Thường Phượng Hàn đều không tham dự nghị sự. Nghe nói một người là vì thật sự quá bê bối, dù sao đã trở thành sơn thần nương nương của Thái Tử Chi Sơn, ở quan trường Sơn Thủy Bảo Bình Châu đã không thể thăng tiến. Một người là quá mức kiêu ngạo, hơn nữa Thường Phượng Hàn và Loan Sơn thường có xích mích, nhìn nhau không vừa mắt, cho nên hai tòa sơn thần phủ không hề qua lại. Tiết Như Ý nhìn về phía lão nhân càng nhìn càng thấy đáng thương kia, lại nhìn đạo sĩ bày hàng khắp nơi kia. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nói nên lời cảm giác gì, lại hỏi, gặp phải chuyện khó khăn gì rồi sao? Trần Bình An lắc đầu, cười nói, Đông Sơn Quân. Đông Văn Sướng ừ một tiếng, lời nàng ta nói có thể tin được sao? Không chừng lại gọi Thường Phượng Hàn đến đây đôi co. Lát nữa ta tự mình đi một chuyến Lộc Giác Sơn, xem xét vận khí lưu chuyển trong trăm năm gần đây của Ngọc Tuyên Quốc. Lão nhân sau đó bồi thêm một câu, lần sau đậu hũ và lòng lợn có thể cho nhiều một chút. Trần Bình An cười nói, đậu hũ có thể cho nhiều thêm mấy miếng, lòng lợn cho nhiều quá sẽ mất vị, không còn cái cảm giác bất ngờ khi ăn lòng lợn nữa. Đông Văn Sướng gật gật đầu, đúng là như vậy. Trần Bình An trêu ghẹo nói, lão Đông, chuyến đi kinh thành Ngọc Tuyên Quốc lần này của ngươi, có chút giống cải trang vi hành. Ngươi là đệ nhất thiên quan đại lão gia ở khu vực Tây Nhạc, không thể để Tiết cô nương thất vọng, nhất định phải làm quan phụ mẫu vì dân làm chủ a. Đông Văn Sướng cười cười, dễ thôi. Trần Bình An lại chọc, Tiết cô nương, đây có tính là bát phủ tuần án cầm thượng phương bảo kiếm trong các vở hí khúc, đến địa phương, sau đó bị người chặn đường cáo trạng không? Tiết Như Ý cười ha hả nói, vậy sao không có lót đường bằng đất vàng, dưới phố bằng nước sạch, lại còn uy phong lẫm liệt gõ chiêng mở đường? Trần Bình An cười nói là cải trang vi hành cả đấy. Đông Văn Sướng hỏi, Tiết cô nương, nếu ta không nhầm, thì vị văn phán quan tiền nhiệm ở đây tên là Chuông Lớn Dục. Tiết Như Ý gật đầu, vừa mới bị điều đến Lạc Kinh, thủ đô thứ hai của Đại Ly Vương Triều, nhậm chức Châu Thành Hoàng ở Linh Châu gần đó, xem như thăng chức. Đông Văn Sướng ừ một tiếng, ta nhớ trong Loan Sơn Tâm Phù Lục có nhắc đến Chuông Lớn Dục hai lần, vốn định tiến cử hắn đến Loan Sơn làm chủ quan ti duy trì trật tự. Hình như Chuông Lớn Dục có đưa ra một yêu cầu bổ sung, nhất định phải mang theo Kỷ Tiểu Bình, tá quan của Miếu Thành Hoàng, Âm Dương Ti, cùng đi nhậm chức. Chẳng qua là Loan Sơn bên kia, tạm thời không có vị trí thích hợp cho Kỷ Tiểu Bình, nên việc này bị trì hoãn. Nay Chuông Lớn Dục chuyển sang làm Thành Hoàng một châu của Đại Ly, còn mang theo Kỷ Tiểu Bình, tiền đồ quan lộ xem ra không tệ. So với việc vào Loan Sơn trụ trì ti duy trì trật tự, quanh năm suốt tháng bị người ta ghi hận, thì tốt hơn nhiều. Tiết Như Ý không thể phản bác. Cảnh này chẳng khác nào một lão ông nơi thôn giã, ngồi đầu làng, tùy tiện bình phẩm chuyện thăng trầm quan trường của các quan lão gia lục bộ cửu khanh, trong triều đình. Chỉ là những chuyện nội tình này, nếu lão nhân không bịa đặt, thì làm sao biết được. Tiết Như Ý hảo tâm nhắc nhở, lão nhân gia, trời tối rồi, phàm phu tục tử bàn luận chuyện quan trường sơn thủy, rất dễ rước họa thị phi. Mấy vị thần dạ du của các cấp thành hoàng ở kinh sư chúng ta, không phải ngồi không đâu, có tật giật mình, lòng ngay không sợ quỷ gõ cửa. Đông Văn Sướng cười nói, Tiết cô nương, nếu Trần Đạo trưởng đã đích thân hỏi đến chuyện này, cô cứ yên tâm, Sừng Hưu Sơn và Ngọc Tuyên Quốc đều sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Đợi lão nhân và đạo sĩ ăn xong canh gạo, Tiết Như Ý thở dài, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền chủ động thò tay nhận lấy hai cái bát không cùng hai đôi đũa, đi vào bếp cầm muôi hồ lô, múc nước trong vạc rửa bát đũa. Đến khi nàng run rẩy nước trên tay, ra ngoài, phát hiện cảnh tượng bên bậc thang. Thật là, đúng là hai đại gia, đã bắt đầu nhả khói phun sương, sau bữa ăn hút một điếu thuốc, khoái hoạt tựa thần tiên. Đông Văn Sướng nheo mắt nói, có thể hỏi một câu, lão đại kiếm tiên là người thế nào không? Trần Bình An nhịn cười nói nhiều, hài hước, hòa ái dễ gần. Đông Văn Sướng nói, không dám tin. Trần Bình An nói, còn phải xem có quen thân với lão đại kiếm tiên hay không? Đông Văn Sướng gật đầu, hỏi một câu không đúng lúc, nếu hôm nay ngươi không gọi ta đến, xử lý cái việc xấu trong nhà này, có phải sẽ phải để hình bộ Triệu Diêu, trụ trì nha thự mới thiết lập kia, bí mật đi một chuyến đến Tây Nhạc không? Trần Bình An nói, ban đầu là có quyết định này, chỉ là ta ở đây có chút việc riêng, hai việc không tiện trộn lẫn, nên vẫn quyết định để Đông lão ca đi chuyến này. nếu đều là giải quyết vấn đề lịch sử để lại, ai giải quyết cũng không quan trọng. Vừa hay gần đây Đại Ly Kinh Thành bên kia, Triệu Diêu đã tìm được một manh mối. Đông lão ca, ta cũng cần nói trước với ngươi, mấy ngày nữa, ta sẽ đến huyện tỉnh Đồng Hương ôn chuyện, chỉ là tin rằng động tĩnh sẽ không quá lớn. Đông Văn Sướng gật đầu, ngươi cứ tùy ý, Đông Mỗ mắt mờ. Huống chi, dù có chọc thủng trời, người thu dọn tàn cuộc, không phải là Đại Ly Quốc sư sao? Trần Bình An bỗng nhiên cười nói, vậy chúng ta có tính là quan lại bao che cho nhau không? Đông Văn Sướng nhếch miệng cười, nhân sinh tại thế, có thù báo thù, có ân báo ân, ta đã từng trải qua tuổi trẻ, làm tượng thần bằng đất sét ăn hương hỏa, vẫn còn có mấy phần hỏa khí. Bởi vì hai bên nói chuyện không hề che giấu, Tiết Như Ý nghe được kinh hồn bạt vía, cẩn thận hỏi, lão nhân gia, ngài thật sự là Đông Sơn Quân? Đông Văn Sướng gật đầu, Tiết Như Ý quay đầu nhìn đạo sĩ Ngô Đích, người sau gật đầu, ý bảo là thật. Tiết Như Ý lại liếc mắt, run giọng nói, Đông Sơn Quân, vậy hắn là? Tiết cô nương, câu hỏi này của ngươi, đoán cũng biết đáp án. Thiên hạ này, trong số các luyện khí sĩ trên núi, hỏi có ai dám quanh co tam quốc, rằng mình quen biết thân thiết với vị lão đại kiếm tiên ở kiếm khí Trường Thành. Ở Bảo Bình Châu chúng ta, có mấy ai có thể tùy tiện điều động một vị thị lang của Đại Ly Hình Bộ, khiến Đông Văn Sướng ta đây phải hăm hở chạy tới Ngọc Tuyên Quốc để húp chén cháo? Hay là trong lòng cô nương đã có đáp án, nhưng không dám tin, cứ phải để ta, một kẻ ngoài cuộc, nói ra thì mới cam lòng tin? Đông Văn Sướng cầm tẩu thuốc chỉ vào người đồng đạo bên cạnh, cười nói, vị này chính là tân nhiệm quốc sư của Đại Ly, Trần Bình An của núi Lạc Phách. Trần Bình An cười đáp, xin được đính chính một chút, là hai đại bát cháo. Một bát hai chén, có thu tiền không? Đương nhiên là không. Tiết cô nương, phiền cô nương giúp ta múc một bát cháo. Cháo do đích thân ẩn quan đời cuối của kiếm khí Trường Thành nấu, không phải muốn ăn là được đâu. Tiết Như Ý ngây ngốc đi về phía nhà bếp, đầu óc rối như tơ vò. Đông Văn Sướng nghi hoặc hỏi, sao đột nhiên lại đổi ý, để ta tiết lộ thân phận thật của ngươi. Vốn dĩ chỉ cần Trần Bình An thông báo một tiếng với Cam Châu Sơn là có thể giúp Tiết Như Ý, đòi lại công bằng, không cần thiết phải đích thân đến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc. Trần Bình An đáp, chỉ là lần bế quan xuất quan này, ta đột nhiên thông suốt một chuyện. Đông Văn Sướng nói, rửa tai lắng nghe. Trần Bình An cười nói, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cá bắt được là hy vọng, mặt trời là hy vọng, lưới đánh cá cũng là hy vọng. Đông Văn Sướng cười đáp, cách nói mới lạ. Trần Bình An hỏi, Đông lão ca, không lẽ huynh không phát hiện ra phương thiên địa trong trạch viện này có gì đó, kỳ lạ sao? Đông Văn Sướng gật đầu, đợi đến khi ngươi hỏi như vậy, ta mới có thể xác định một chuyện, Tiết Như Ý này là giả. Xem ra hỏa hầu vẫn chưa đủ, không thể hoàn toàn lừa gạt được một vị thần quân trên núi cao. Trần Bình An đứng dậy, cười nói, cháo thì là thật. Hơn nữa, những gì sắp nghe thấy, tận mắt chứng kiến, đều là chuyện thật người thật. Đông Văn Sướng đáp, mỏi mắt mong chờ. Khi Trần Bình An đi về phía phòng bếp, Tiết Như Ý lúc này mới gõ cửa bước vào, vẫn là câu nói đó, Ngô đạo trưởng, chúc mừng thăng quan phát tài. Như gã hiệp sĩ nghèo kiết xác đeo kiếm, thiếu niên ngắm nhìn một hồi miếu hội trên chợ, nơi đám con hát thảo thai hí lộng vô cùng náo nhiệt. Y ghi nhớ tỉ mỉ từng cảnh cụ thể, hình dạng và cấu tạo của chúng, công dụng của từng món, lại khắc sâu vào tâm khảm những cử chỉ, giọng hát và độc thoại khác biệt của đám sinh, đán, tịnh, mạt, sửu. Thiếu niên tự nhủ còn phải xem thêm vài vở diễn của các gánh hát lớn mới được. Đôi giày rơm cũ kỹ đạp trên đường ngự nhai, thong thả bước tới bên ngoài hoàng cung kinh thành. Cánh cửa chính sơn son thép vàng cao ngất, bày bố 9 hàng dọc 9 hàng ngang cửa đóng then cài, tạo hình uy nghiêm phủ kín đầu rồng, ngụ ý tinh tú canh giữ cổng trời. Do dự một chút, thiếu niên chưa vội đi xem cái gọi là Kim Loan Điện trong hí khúc, mà lại ra bờ sông ngoài hoàng cung, nơi vốn là chốn câu cá lý tưởng. Trong cảnh nội Thanh Hạnh Quốc, Kim Khuyết phái, kẻ đứng đầu các tiên phủ trên núi, gần đây tiên khí mịt mờ. Chốn thanh tâm tu đạo ấy vậy mà còn hân hoan hơn cả lễ mừng năm mới dưới núi. Quả thực là chuyện tốt nối tiếp nhau. Một trận hợp hoan sơn, quét sạch tai họa ma quỷ phiên trấn cắt cứ, dọn dẹp chứng khí trong vòng ngàn dặm, lại thêm việc khai sơn nữ tổ sư của Kim Khuyết phái, người từng bị sư tôn xóa tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi núi năm xưa, rốt cuộc đã khôi phục thân phận gia phả linh phi quan của Bạch Xương Vương triều, có thể nhận tổ quy tông. Mà kể cả Thanh Tĩnh Phong, Thủy Thanh Phong, Kim Tiên Am cùng mấy mạch đệ tử, trưởng môn Trình Kiền và trưởng luật Hình Tử, tổ chức nghị sự, không hề lo lắng, cùng nhau rời gia phả tu sĩ Kim Khuyết, phái vào đạo mạch Kim Ngọc gia phả của Linh Phi Quan. Cần biết, đạo quán Linh Phi Cung vừa mới tấn thăng, quan chủ Tào Dung là đệ tử đích truyền của lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Điều này có nghĩa là Kim Khuyết phái biến thành Linh Phi Cung, thoáng cái đã tìm được hai tòa núi dựa lớn, núi này cao hơn núi nọ. Theo quy củ trên núi, Kim Khuyết phái từ nay về sau có thể quang minh chính đại bái Lục Trầm, trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh làm tổ, Tào Dung Thiên Quân Linh Phi Cung làm tông, Hoàng đế bệ hạ Thanh Hạnh quốc Long thể bất an, liền sai thái tử điện hạ cùng lễ bộ thượng thư đích thân lên núi chúc mừng. Liễu thị hoàng đế bấy lâu bị người trên núi mỉa mai là hoàng đế áo vải, lão hoàng đế vì để cho thứ tử, mà lại không phải trưởng tử là đương kim thái tử điện hạ có thể đứng vững gót chân, có thể nói là hao tâm tổn trí. Ngày nay, triều đình và dân gian Thanh Hạnh quốc, trên núi dưới núi, đều lan truyền một tin tức. Ở khu vực chứng khí mù mịt Hợp Hoan Sơn, thái tử điện hạ đích thân thống lĩnh binh mã, dẫn đội lên núi, tìm được ba phương ngọc tỷ mất tích đã lâu, mất mà tìm lại được. Trong đó có một phương hoàng đế chuyên dùng để xác lập thái tử, kim chất xoắn long nữ tự thiên tử bảo tỷ. Thanh Hạnh quốc Liễu thị tổng cộng có 12 bảo thiên tử, kể từ đó, rốt cuộc lại được bổ sung đầy đủ. Dân chúng đều nói đây là thiên mệnh sở quy, vị thái tử điện hạ hùng tài vĩ lược, văn võ song toàn kia, tương lai sẽ là minh chủ thiên định. Một thiếu niên đeo kiếm, ở trong khách sạn Tiên Gia Kinh Thành, phi kiếm truyền tin đến Trương Thị Thiên Tào quận, người nhận là Hồng Dương Ba Thanh Phủ Phường, người gửi là Trần, Ngưu Giác Độ Bao Phục Trai. Rất nhanh, lão gia chủ Trương Cung liền tự tay viết thư hồi âm, bảo Trần Tiên Sinh chờ một lát, bọn họ lập tức sẽ đến Kinh Thành Thanh Hạnh Quốc. Cùng ngày, Trương Cung liền mang theo Trương Thải Cần và Hồng Dương Ba gấp rút đến khách sạn, còn có ý mang theo Trương Vũ Cước, thiếu niên có thanh danh kiếm tiên tốt đẹp. Kết quả, Trương Vũ Cước lại nhìn thấy thiếu niên Trần Nhân mang giày rơm, người mà trước đây ở khu vực Hợp Hoan Sơn, Bát Mặc Phong, hai bên đã sớm gặp mặt. Người này chính là Trần Kiếm Tiên khắc chữ trên tường thành. Trương Vũ Cước vừa có chút choáng váng đau đầu, lại càng thêm xấu hổ vô cùng. Lúc trước trên đường xuống núi Bát Mặc Phong, chính mình không biết trời cao đất rộng, còn cùng đồng bạn Kim Lũ nói chuyện phiếm về vị ẩn quan trẻ tuổi. Thiếu niên kiếm tiên làm sao có thể tưởng tượng được, sau lưng vài bước đường trên đường núi, lại có vị chính chủ kia đi theo. Trần Bình An cười giải thích, lần này ra ngoài, dạo chơi mà thôi, nên đổi thân phận dung mạo. Trương Thải Cần bừng tỉnh đại ngộ, trách sao trận chiến Hợp Hoan Sơn đầu voi đuôi chuột kia, từ đầu đến cuối đều lộ ra một cỗ mơ hồ khó tả. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, Trương lão gia chủ, Thải Cần cô nương, theo các vị thấy, thái tử Thanh Hạnh quốc Liễu Dự là người thế nào? Trương Thải Cần do dự, trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ ngưng trọng, Hồng Dương Ba đành phải giúp đỡ làm ấm không khí, thái tử Liễu Dự vừa có văn tài, lại muốn làm chút việc thực sự cho Thanh Hạnh quốc. Trần Bình An cười nói, cho là thật như vậy sao? Hồng Dương Ba nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào. Dù sao, việc mời vị ẩn quan trẻ tuổi này xuất sơn tham dự quan lễ của thái tử Dự, là do hắn và tiểu thư ra sức cầu tình. Thế nhưng, Trần Sơn chủ lại sớm đến Thanh Hạnh quốc, hòa nhạc sơn du ngoạn, nói là đi dạo, ai mà tin. Nếu thái tử Dự trong lòng Trần Sơn chủ có ấn tượng không tốt, vậy hôm nay chỉ có Trần Sơn chủ cùng toàn bộ Trương thị ở Thiên Tào, quận Hưng Sư vấn tội, hơn nữa cử chỉ này hợp tình hợp lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao, sau khi về quê hương, đây là lần đầu tiên Dự tham gia lễ mừng, nếu Dự là một kẻ vô dụng, thì biết làm sao? Gia chủ Trương Cung, tính tình thẳng thắn, cười lớn nói Dự trí lớn nhưng tài mọn, có lẽ hơi khó nghe. Ta đã gặp đứa nhỏ này mấy lần, tâm tính là tốt, nhưng muốn nói một thái tử điện hạ ru rú trong nhà, làm sao có thể trải nghiệm dân tình, quen thuộc lòng người. Dù sao, ta khen không nổi. So với Hoàng đế Hòa, kém xa. Về phần khuyết điểm của Dự, ta cũng không nói được gì, nhưng có thể cam đoan, thái tử Dự so với hoàng thất huân quý đệ tử của các tiểu quốc bình thường, thậm chí so với mấy nước xung quanh, đã là rất khá. Trần Bình An mỉm cười hỏi, ý của Trương lão gia chủ, là Dự thuộc về một khối ngọc thô chưa mài rũa, nhưng vẫn đáng giá mài rũa sao? Trương Cung gật đầu, Trần Sơn chủ, ta không sai biệt lắm chính là có ý này. Đừng nhìn lão gia chủ nói năng tự nhiên, đối đáp trôi chảy, kỳ thực trong lòng sợ hãi. Trương Thải Cần và Hồng Dương Ba liếc nhau, đều nhận ra sự mất tự nhiên của đối phương. Hồng Dương Ba càng thêm khẩn trương, chẳng hiểu tại sao, thiếu niên trước mắt, ngoại trừ thay đổi dung mạo, dường như khí chất toàn thân cũng thay đổi. Trần Bình An trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói, ta ở kinh thành dạo chơi vài nơi, nếu sớm biết như vậy, lần trước ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng xuống núi tham gia xem lễ. Trương Thải Cần sắc mặt lúng túng, dò hỏi, vậy thoái thác trận quan lễ kia, Trần Bình An day day mi tâm. Bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Ước chừng là nghe mới sinh không sợ cọp, Trương Vũ Cước lại gan dạ hỏi, Trần Sơn chủ, có thể nói xem vì sao lại không coi trọng Dự như vậy không? Trần Bình An đáp, cả tòa Đông Cung tiềm đề, thượng bất chính, hạ tắc loạn, ngoại trừ một vị bất luận cái gì tương khinh chiêm sự tình phủ thanh ghi nhớ lang, hắn coi như hơi thông kinh tế việc vặt, còn lại ta thấy bảy Đông Cung quan viên, nha thự khác nhau, quan giai bất đồng, tất cả đều là hạng người mua danh chuộc tiếng. Từ chiêm sự phủ thiếu chiêm sự, thông sự xá nhân, đến tả xuân phường tả thứ tử, hữu xuân phường ti trực lang, ti kinh cục thái tử tẩy mã, chính tự, ta đều tận mắt thấy qua, Trương Vũ Cước kinh ngạc, trong lòng lấy làm kỳ lạ, hóa ra Trần Ẩn Quan thật sự là một trận đi dạo. Trong đó, phẩm chất cực cao của Đông Cung Lục Phó, phần lớn là chức xuông, là triều đình ban thưởng cho những lão thần có danh vọng, kỳ thực không liên quan đến việc dạy dỗ của Đông Cung. Vì vậy, người quản sự chính thức vẫn là tòa Thanh Quý Chiêm Sự Phủ dẫn đầu, thêm vào đó là Tả, Hữu Xuân Phường hai thự cùng Ti Kinh Cục, tổng cộng 4 tòa Đông Cung Nha Môn. Để tiện cho việc truyền đạt văn thư giữa các nha môn, chúng được đặt chung tại văn phòng của Chiêm Sự Phủ. Chiêm Sự Phủ không nằm trong nội cung, mà được xây dựng tại Ngọc Long bờ sông, nằm giữa Hoàng Thành và Ngoại Thành. Bởi vì kinh thành Thanh Hạnh Quốc không lớn, nha môn cũng không tính là xa lánh Hoàng đế bệ hạ. Trong đó, Ti Kinh Cục thiết lập chủ quan Thái tử Tẩy Mã hai người, quan trật không cao, chỉ là tòng ngũ phẩm hạ, chủ yếu chịu trách nhiệm biên soạn, lưu trữ sách vở, trường học của Đông Cung. Tuy nhiên, tuy nón quan không lớn, nhưng lại là chức vị mà ai cũng thèm muốn. Phố phường châm ngôn rằng tể tướng người gác cổng quan tam phẩm, huống chi là thuộc quan của Đông Cung Thái tử, người cũ của Tiềm Đề. Hơn nữa, những thanh quý quan viên này cũng có thể coi đây là bàn đạp để thăng tiến lên Hàn Lâm quan. Trần Bình An bồi thêm một câu, hơn nữa, đại đa số quan viên trong này, bọn họ đều cảm thấy Thái tử Dự là một kẻ đần dễ bị lừa. Ngụ ý, Dự bị đám quan viên Đông Cung của mình coi là kẻ đần, các người giúp Thanh Hạnh Quốc và Lạc Phách Sơn làm mai mối cho Trương Thị ở Thiên Tảo quận, càng là kẻ đần, mà ta Trần Bình An làm sơn chủ Lạc Phách Sơn, trong lúc vô hình liền biến thành kẻ đần lớn nhất. Trần Bình An nói, ta không ngại dệt hoa trên gấm cho ai, nhưng lại để ý đến việc sự xuất hiện của mình, dẫn đến một số chuyện sai càng thêm sai, thậm chí mất đi khả năng sửa chữa. Trương Vũ Cước nửa hiểu nửa không. Trương Cung tò mò hỏi, Trần tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Bình An cười nói, làm việc bỏ dở nửa chừng, không phải là thói quen của ta. Nếu đã là khách ở nhờ, vậy cùng Trương Thị Thiên Tảo quận hợp lực, giúp quét dọn đình viện. Trương Cung ôm quyền cảm tạ, trong lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, vinh hạnh đã đến. Gần đây, triều đình Thanh Hạnh Quốc quả thực vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là quan đứng đầu Chiêm Sự Tình Phủ, lại là con thứ, dâng lên một bản tấu chương, đề nghị triều đình cấm dùng người ngoài để bổ nhiệm vào những chức quan thanh quý. Lại bộ đối với việc này không phải không có ý kiến, thậm chí ngay cả quan lớn Chiêm Sự Tình Phủ, cũng là con thứ, lại công khai phản đối, kiên trì cho rằng, phẩm hạnh quan viên tốt xấu ra sao không liên quan đến xuất thân cao thấp. Lại có công bộ thị lang thỉnh cầu đưa công bộ, vốn là nơi giải quyết chính vụ nặng nề, thăng lên làm nha thự đi đầu trong lục bộ. Vì thế, vị thị lang này không tiếc cùng quan viên bộ binh tranh cãi ầm ĩ ngay tại triều đình, mà việc Thái tử Điện Hạ làm lễ đội mũ trưởng thành, liền trở thành việc quan trọng bậc nhất của quan viên lễ bộ Thanh Hạnh Quốc. Đối với mấy trận tranh cãi này lừa, mặt đỏ tía tai của các vị quan lớn nhị tam phẩm ở các bộ khác, lễ bộ mặc kệ, chỉ cần làm tốt lễ mừng này, chính là đại công một. Hoàng đế Liễu Thị của Thanh Hạnh Quốc tuổi đã cao, không thể không suy tính đến việc Thái tử làm sao kế thừa cơ nghiệp, thống nhất đất nước. Lúc trước, để cho buổi xem lễ này thêm phần long trọng, biết bao quan to hiển quý đua nhau rời kinh, bất chấp thể diện, hoặc ra mặt hoặc ngầm ý, không tiếc tốn kém để mời người đến tham dự điển lễ. Lần này, việc Thanh Hạnh Quốc đặc cách mời tu sĩ ngoại quốc đến xem lễ, vốn là một trò khôi hài, nhưng nhanh chóng lắng xuống. Đơn giản là vì nghe đồn sẽ có một nhân vật lớn, thân phận bí ẩn, đến Thanh Hạnh Quốc, tin đồn càng ngày càng lan rộng. Ban đầu là một vị nguyên anh lão thần tiên đức cao vọng trọng, sau đó là một vị chân quân của Thần Cáo Tông, tiếp đến là một vị lão nhân gia ở nhà thờ tổ của Vân Lâm Khương Thị. Cuối cùng thì càng khoa trương hơn, đồn thổi có mũi có mắt, rằng Liễu Thị đã mời được một trong hai vị công hầu, bá chủ đầm lầy Tào Dũng của Bào Bình Châu. Các người Thanh Hạnh Quốc, sao không nói thẳng là thỉnh được Trần Bình An của núi Lạc Phách cho rồi, trước khi Trần Bình An gọi đám người của Trương Thị ở Thiên Tảo quận đến. Trong đó có một nơi kim ốc tàng kiều của vị Thái tử Tẩy Mã. Màn đêm buông xuống, mưa rơi trên lá chuối. Vị quan viên tuổi còn tráng niên, đang độ sung sức, thở hổn hển chờ mình xuống ngựa, vẫn chưa thỏa mãn, đưa tay vuốt ve thân hình trắng nõn của người đẹp nằm bên cạnh, ngẩn ngơ suy nghĩ. Nữ tử ngồi dậy, vén mớ tóc đen tán loạn, cười hỏi, kinh thành đều đồn Thái tử Điện Hạ sắp đăng cơ làm hoàng đế, lão gia có phải sắp được thăng chức? Lão gia nhà nàng vốn là công thần nhiều năm ở Tiềm Đề, đợi đến khi Thái tử Điện Hạ mặc long bào, ngồi lên ngai vàng. Hắc, trên đời này có chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện một người đắc đạo, gà chó cũng được thăng thiên sao? Hình như là không. Nàng cũng không biết đời này có may mắn được tận mắt nhìn long nhan của hoàng đế bệ hạ hay không. Quan viên liếc xéo cảnh xuân trắng nõn, ước chừng không thích nàng nhắc đến Thái tử Liễu Dự với vẻ mặt sáng láng. Hắn cười nhạt, nàng đừng tưởng Thái tử Điện Hạ ghê gớm thế nào, chỉ là một bộ y phục mà thôi. Cởi quần áo ra, nam nhân vẫn là nam nhân, nữ tử vẫn là nữ tử. Nàng cười tươi như hoa, khiến nam nhân hoa mắt một hồi. Hắn thở dài, tối nay đã liên tục hai trận, hữu tâm vô lực rồi. Đợi hắn ngồi dậy, nữ tử liền quen thuộc nằm ỉ trên giường, ngọc thể bày ngang, nàng đưa tay khều mớ quần áo lộn xộn dưới đất. Đùng một tiếng, bị đánh một cái, run rẩy, nàng ném ra một ánh mắt mị hoặc, giúp hắn mặc xong quần áo, nam nhân giật giật khóe miệng, biết rõ nàng ra khỏi phòng cũng sẽ không nói bậy, một tên nhóc con, biết gì đạo lý quan trường, chiêm sự tình phủ vào bên xuân phường, ai hơi ném cho hắn chút đồ vật to tát mà rỗng tuếch, hắn đã cho là thượng sách trị quốc rồi. Ở chung với thái tử điện hạ lâu rồi, sẽ phát hiện, cũng chỉ có vậy, ngoại trừ có xuất thân tốt, không thể nói là không có bản lĩnh, nhưng chỉ là hư danh, đạo lý thánh hiền trong sách thì hiểu được một đống lớn đấy, nhưng có ích gì đâu, chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài mà thôi. Nói đến chuyện con thứ vì sao lại đối nghịch với con trưởng, còn không phải là vì xuất thân khác nhau, sau lưng lại có một đám lớn những kẻ đọc sách tạm thời chưa có công danh sao, khanh tướng vương tôn, văn nhân mặc khách cũng được, hay kẻ sĩ nhàn rỗi ở chốn đầm lầy không có đường ra cũng được. Người Liễu Dự cho là thật sự biết cái gì gọi là chân tài thực học. Mấy bài thơ bài yết, mấy ván cờ bình, đã biết đối phương có bao nhiêu tài học, có thể phán đoán đối phương có phương pháp trị quốc hay không rồi ư. Nửa thùng nước, thích nhất là không hiểu giả bộ hiểu. Giống như hắn làm thái tử tẩy mã đây, chỉ vì hợp ý, đã bí mật nghiên cứu bao nhiêu sách dạy đánh cờ, ấn thuế, luyện bao nhiêu chữ trên tập bản dập, mới viết ra được một tay chữ tiểu khải châm hoa mà thái tử điện hạ thích nhất. Bên kia tường, một thiếu niên đeo kiếm im hơi lặng tiếng nép mình. Trời chưa sáng, một chiếc xe ngựa tham gia buổi chầu sớm. Trong xe, vị đại nhân con thứ cúi đầu hà hơi. Mưa lớn một trận, đoạn đường này lầy lội không chịu nổi. Sóc nảy đến lợi hại, đến ngự nhai bên kia mới có thể êm ái hơn. Xe ngựa đi ngang qua một dãy sạp hàng buôn bán sớm tối. Các loại thức ăn đều có, đều là chờ các quan lão ra vào chiều. Đám người bán hàng rong thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau, đều cảm thán một câu, thì ra làm quan cũng không dễ dàng. Người đánh xe thành thạo dừng xe ngựa, tiện tay ném một xâu tiền đồng lên bàn, có lẽ lực đạo không nắm chắc, có lẽ là cố ý, mấy đồng tiền cứ thế lăn xuống đất. Là khách quen, người bán hàng rong vội vàng chạy vài bước, cúi đầu khom người, theo lệ cũ đưa cho người đánh xe một hộp cơm. Người đánh xe nhận hộp cơm, gọi một tiếng đại nhân, lại nhẹ nhàng vén rèm xe lên, trong xe đón lấy, tùy tiện đối phó bữa sáng. Người bán hàng rong xoa xoa tay, đợi xe ngựa đi qua, mới khom lưng nhặt mấy đồng tiền trong bùn lầy, lại lặng lẽ chà đầu ngón tay lên tạp dề. Những vị quan lão gia có tư cách đi chầu sớm này, ai nấy đều rất chú trọng, sạch sẽ là trên hết. Lại một chiếc xe ngựa dừng ở gần đó, đám người bán hàng rong đều luyện được hỏa nhãn kim tinh, nhìn qua cũng biết là xe ngựa của vị công bộ thị lang lão gia. Thị lang đại nhân đang đau đầu về vấn đề dự trữ kho vũ khí của quốc gia, mấy kho chứa binh khí chất cao như núi của bộ binh, rốt cuộc nên thanh lý tổn kho như thế nào. Trốn quan trường, sóng ngầm cuồn cuộn, nha môn tranh đấu, dân đen chẳng hề hay biết. Ca múa thái bình, không có chiến tranh, thế là tốt rồi. Thu dọn sạp hàng, đếm tiền thấy hơn ngày trước mấy đồng, hôm nay quả là ngày lành. Nếu có thiếu hụt, mai lại cố gắng kiếm thêm. Thiếu niên chân mang giày cỏ, bỏ ra hơn 10 văn tiền, ăn trưa no bụng. Mấy ngày nay đều đến đây mua bữa sáng, nhai kỹ nuốt chậm. Có vị quan tên bất luận cái tương khinh, thường xuống xe ngựa, ngồi đây ăn điểm tâm, vẻ mặt lơ đãng, miệng lẩm bẩm, tay bấm đốt tính toán. Thiếu niên nghe ngóng mới hay, quan này danh tiếng không nhỏ, khoa cử đỗ đạt, lại là vọng tộc xuất thân. Chỉ vì trẻ tuổi ngông cuồng, không khéo léo, bị hộ bộ đẩy sang chiêm sự phủ, ngồi ghế lạnh mấy năm. Bạn đồng khoa năm xưa, thành tích chẳng bằng, nay đều đã hiển đạt. Đám bán hàng rong tin tức nhanh nhạy, đồn rằng nhân vật số 2 chiêm sự phủ, chính là bạn đồng niên của bất luận cái tương khinh, Đỗ Nhị Giáp tiến sĩ, xuất thân Hàn tộc, nay lại cưỡi lên đầu. Thiếu niên tò mò hỏi thăm, quan thanh nghi lang chức nhỏ, sao lại được dự tảo triều? Đám bán hàng rong cười lớn, hỏi ngược lại chẳng lẽ không thấy xe ngựa của thanh nghi lang, hướng đi sai rồi sao? Ven sông Ngọc Long, chiêm sự phủ, mấy quan viên trực đêm, ngáp dài mấy ngày, diễu cợt chuyện thú vị ở tả hữu Xuân Phường hay Ti Kinh Cục, cốt để tỉnh táo, đuổi cơn buồn ngủ. Phải Xuân Phường, mấy quan viên, trong ấm trà toàn rượu, ngầm hiểu ý nhau, nhấp một ngụ, khoe khoang kế sách lớn lao. Tài cán có thừa, chỉ thiếu chức vị, Ti Kinh Cục thanh nhàn, bàn tán chuyện đại nhân nha môn nọ hàng phục ngựa son phấn. Công huân đời sau nọ ẩu đả với công khanh đệ tử nào, ai mua nhà lớn, mua sách quý, ai có bút tích tranh chữ đẹp. Xem ra thanh hạnh quốc thái tử điện hạ, nuôi một đám người giàu sang rỗi rãi, lo nước lo dân, chỉ chờ Liễu Dự ngài đăng cơ, là có thể thi triển hoài bão. Thiếu niên giày cỏ dán bùa trên trán, cứ thế nghênh ngang qua lại hành lang nha thự, như trốn không người, thỉnh thoảng thổi nhẹ lá bùa, bay lên bay xuống. Trong hoàng cung, lão hoàng đế Liễu Hòa triệu kiến hơn 10 vị trọng thần, thái tử điện hạ Liễu Dự cùng trưởng môn Kim Khuyết phái, hộ quốc chân nhân Trình Kiền, tối nay cùng nghị sự. Dù sao nhân vật lớn xa xôi, cao vời vợi ấy, đại giá quang lâm, không thể không dụng tâm, mọi chi tiết đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không được sơ suất. Thích uống rượu tiên gì, chọn rau quả bánh trái ra sao, bàn ghế hình dạng thế nào, đồ cổ tranh chữ quý giá trong phòng bài trí ra sao, tất cả đều là học vấn. Lễ bộ vừa mới đưa ra phương án sơ bộ, Trần Sơn chủ đến Thanh Hạnh Quốc, tạm thời có 3 nơi để lựa chọn, hội quán của Hồng Lư Tự, quán Tiếng Thông Gieo trong Kinh Thành, và Thủy Thanh Phong của Kim Khuyết Phái. Mỗi nơi đều có ưu khuyết điểm riêng, chọn hội quán Hồng Lư Tự, triều đình có thể quản lý toàn bộ, nhưng lại không đủ tiên khí, sợ rằng Trần Sơn chủ cho là Thanh Hạnh Quốc không đủ thành tâm, qua loa đại khái. Quán Tiếng Thông Gieo vị trí tốt, lại ở trong Kinh Thành, nhưng triều đình cần phải xây dựng gấp rút, tạo ra một tòa tiên gia phủ đệ. Công bộ đã chuẩn bị đủ nguyên liệu, gần như sao y bản chính một tòa tiên gia cung khuyết, việc này cần thương lượng với quán Tiếng Thông Gieo, hộ bộ đã cấp một khoản thần tiên tiền lớn, chỉ chờ hoàng đế bệ hạ hạ chỉ sắc kiến. Nếu chọn Kim Khuyết Phái, linh khí dồi dào, an ninh đảm bảo, nhưng lại quá xa kinh thành. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này, để thái tử Liễu Dự tiếp xúc nhiều hơn với Trần Sơn chủ, nếu hai bên hợp tính hợp ý, đối với quốc tộ Liễu thị, quả là trăm năm nghìn năm vô lo. Cho nên trong lòng hoàng đế bệ hạ vẫn thiên về chọn quán Tiếng Thông Gieo làm nơi ở cho Trần Sơn chủ. Hình bộ thượng thư khẽ nói, bệ hạ, Ngũ Thành binh mã ti vừa báo tin Trương Cung cùng đoàn người tối nay vội vã đến quán Tiếng Thông Gieo. Theo quy củ, bộ hạ không có truy xét bọn họ gặp ai. Liễu Hòa cười nói, theo tình báo, quả nhân nghe nói ông chủ giấu mặt của quán Tiếng Thông Gieo đều họ Đổng. Tính ra, Đổng Lão Tấm và Trần Sơn chủ còn là đồng hương. Trình Kiên gật đầu, Đổng Thủy Tỉnh, hiệu Đổng Bán Châu, cùng Trần Sơn chủ đều là người Hòe Hoàng Thành, huyện Long Châu. Liễu Hòa cảm thán, một tòa Ly Châu động thiên, quả thật tàng long ngọa hổ. Tuổi trẻ, càng thêm nổi danh. Năm đó bình chọn 10 người trẻ tuổi vào Bình Châu, ngoài Mã Khổ Huyền đứng đầu, còn có Tạ Linh của Long Tuyển Kiếm Tông. Nữ kiếm tiên Tùy Hữu Biên, cũng là tu sĩ của Lạc Phách Sơn. Về thân thế của nàng, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Kỳ thực, luyện khí sĩ trên núi Bảo Bình Châu đều rõ, nếu không có chút nguyên nhân, cộng thêm vị ẩn quan đã sớm dấn thân vào hàng ngũ 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, cùng với tông chủ Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông và Cố Sán, đệ tử đích truyền của Trịnh Cư Trung thành Bạch Đế, thì 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu, nếu chỉ xét quê quán, bất luận đạo tràng hiện tại, tu sĩ trẻ tuổi Ly Châu động thiên hoàn toàn có thể chiếm cứ nửa giang sơn. Hộ quốc chân nhân dáng vẻ hài đồng, mỉm cười nói, không thể không thừa nhận, Long Châu khí vận thịnh vượng, có 102 hạo nhiên thiên hạ. Một vị lão thượng thư bộ binh tò mò hỏi, Đại Ly Lạc Vương Tống Mục, Đông Hải Thủy Quân Vương Chu, cùng Trần Sơn chủ và Cố Sán, năm xưa bọn họ đều ở cùng một con hẻm. Quanh năm suốt tháng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thường xuyên gặp mặt. Trình Kiên gật đầu, con hẻm đó tên là hẻm Nê Bình. Nguyên quán của kiếm tiên Tào Hy Nam Bà Sa Châu, cũng ở trong hẻm này, chẳng qua Tào lão kiếm tiên đã rời quê hương từ lâu. Lão thượng thư nhịn hồi lâu, mới thốt ra hai chữ đánh giá ngắn gọn, đáng sợ. Toàn bộ nhân gian, tựa như đều đang chờ đợi một ấu điểu lông cánh trưởng thành. Rốt cuộc, Ninh Diêu đã trở thành kiếm tu thuần túy thập tứ cảnh. Từng được ký thác kỳ vọng lớn lao, lại chưa từng khiến người thất vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ninh Diêu lấy thân phận kiếm tu thuần túy, bước chân vào thập tứ cảnh, cũng giống như Tào Từ với võ đạo chi lộ, đạt tới thập nhất cảnh. Đó là tất nhiên của riêng bọn họ. Tào Từ đã thần đáo tầng 1, Trần Bình An hẳn cũng không chậm hơn bao nhiêu, một khi Tào Từ lại đột phá, đạt tới võ thần cảnh giới. Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng, lần sau vấn quyền Tào Từ, chuyện vào mặt kia, ắt phải trả giá. Vùng Tài Ngọc Sơn, từng là nơi binh gia cổ đại đối địch, nước sông vẫn chảy, chiều lên chiều xuống. Trần Bình An cười hỏi, sao lại đến tìm ta trước? Ninh Diêu đáp, ta đã sớm đến hạo nhiên thiên hạ, trước lặng lẽ đến trúc lâu ở Lạc Phách Sơn, sau đó lại ghé qua Trường Tư một lát, nghe được tiếng lòng bên này, liền vội vàng chạy tới. Ninh Diêu còn chưa tự phụ đến mức coi trời bằng vung, trong cơn mưa to mà lão đại kiếm tiên gọi là trời không thấu này, nàng có thể nhờ tránh mưa mà bước vào thập tứ cảnh, đó là do nàng cùng đại đạo ngũ thải thiên hạ tương hợp. Như vậy, bốn tòa thiên hạ còn lại, ắt hẳn có cao nhân khác, đã sớm phòng bị chu đáo, chỉ chờ mượn mưa ướt để phá cảnh. Gia hỏa Trần Bình An này gây thù chuốc oán quá nhiều, trên người hắn tụ tập không ít ánh mắt âm lãnh lại ẩn nấp, cho nên việc đầu tiên Ninh Diêu làm sau khi trở thành kiếm tu thuần túy thập tứ cảnh, chính là lo lắng có đại tu sĩ sớm hơn nàng, hoặc cùng lúc bước vào thập tứ cảnh, thừa dịp thiên thời hỗn loạn mà đánh lén Trần Bình An. Vì vậy, nàng đã lên tiếng chào hỏi với Văn Miếu ở Trung Thổ, nói đúng hơn là nàng tạm thời bổ sung một phần thông hành văn điệp. Cho nên lần này Ninh Diêu đến hạo nhiên thiên hạ, không đơn thuần chỉ vì tưởng niệm. Trần Bình An đối với việc làm tiên sinh dạy học là có chấp niệm. Trước kia ở gần tử quán tại Kiếm Khí Trường Thành, hắn từng dạy đám hài tử ở Linh Tê Hẻm, Nhiên Suy Hẻm đọc sách, kiêm luôn tiên sinh kể chuyện, kể không ít chuyện chí quái. Trong chuyện này, lão đại kiếm tiên vẫn rất vui mừng. Kiếm khí trường thành không phải bài xích văn tự và học vấn, lúc trước chỉ là không thích Hạo Nhiên Thiên Hạ mà thôi. Trần Bình An cười giới thiệu, Bạch Bá, đây là thê tử của ta, Ninh Diêu, trùng tên trùng họ với Ninh Diêu kia. Bạch Bá gật đầu nói, thảo nào Trần Cựu ở Tài Ngọc Sơn này thanh tâm quả dục đến bất thường, mỗi ngày ngoại trừ bận rộn chính sự thì chỉ câu cá, hóa ra trong lòng đã sớm có người. Trần Bình An như chút được gánh nặng. Ninh Diêu cười nói, chuyện nam nữ tình ái, ta đối với hắn rất yên tâm, bởi vì trước kia Ninh Diêu từng hiện thân trong trận vấn kiếm chính Dương Sơn ở Lạc Phách Sơn, cho nên lần này lộ diện, nàng đã thi triển một chút thuật che mắt. Bạch Bá hiểu ý cười nói, các ngươi cứ trò chuyện, tùy ý dạo chơi Tài Ngọc Sơn, ta còn phải đi mấy chỗ hầm mỏ cũ xem xét tiến độ khai thác. Lão nhân đồng thời dùng tiếng lòng nói, tiểu tử ngươi đừng vội đi, nhớ mang theo Ninh cô nương đến tử quán nhà mình ăn một bữa, cứ ghi sổ của ta là được, coi như là giúp tiểu tử này giữ thể diện, nam nhân của nàng ở bên ngoài coi như sống tốt. Nói thật, đừng nói nữ tử đeo hộp kiếm trước mắt tên là Ninh Diêu, cho dù Trần Cựu có tên là Trần Bình An, chỉ sợ lão nhân cũng chỉ cảm thán một câu, trùng hợp vậy sao? Chẳng lẽ đôi nam nữ này, Trần Bình An thật sự là Trần Bình An, Ninh Diêu thật sự là Ninh Diêu? Bạch Nê đối với Trúc Chi phái vẫn còn trung thành, nhưng lão không tin một môn phái nhỏ bé như vậy, lại có thể khiến đôi nam nữ tựa trời đất tác thành này, phải dừng bước. Trên thực tế, Trần Cựu còn tưởng lão làm khách nhân tiếp đón ngoại môn lâu như vậy rồi. Lão nhân quay đầu nhìn lại phong cảnh bờ sông, vô số hoa hạnh bị mưa vùi dập rơi rụng trên mặt đất, tựa như trải ra một con đường hoa. Trần Bình An nhìn bóng lưng lão nhân, cười nói, Bạch Bá, đã nói rồi đó, đến lúc đó ta sẽ bày rượu, đưa thiếp mời cho ngài, mời ngài ngồi bàn chủ. Bạch Nê quay đầu, cười đáp, dễ nói. Hướng đại mật nghĩ, nhiều lắm là cùng hai ba vị địa tiên ngồi cùng bàn uống rượu, chẳng lẽ mình mời rượu còn có thể run tay. Bạch Nê nén cười, dùng tâm ngữ hỏi, không có lão thần tiên Ngọc Phác Cảnh trong truyền thuyết kia chứ? Trần Bình An cười nói, Ngọc Phác Cảnh không được ngồi bàn chủ trong tiệc cưới của hắn và Ninh Diêu, hoặc là tiên sinh, Hỏa Long chân nhân, hoặc là Từ Viễn Hà, Trần Hy, hoặc là Trần Tập bây giờ, dường như thật sự không có Ngọc Phác Cảnh. Bạch Nê gật đầu. Lão nhân đã hiểu, rõ ràng tiểu tử này đã dùng cách nào để lừa được Ninh cô nương vào tay. Ninh Diêu vốn biết Trần Bình An có duyên với trưởng bối rất tốt, Trần Bình An từng đưa ra một đáp án không phải đáp án, rằng những vị trưởng bối với tính cách khác nhau này, chỉ là thích bản thân hắn khi còn trẻ mà thôi. Trần Bình An dẫn Ninh Diêu đi về phía bờ sông, Ninh Diêu tò mò hỏi, chàng làm thế nào liên tiếp phá hai cảnh vậy? Nàng không dùng tâm ngữ. Không đợi Trần Bình An mở miệng, Ninh Diêu giải thích, nếu ta ở đây, nói chuyện không cần phải giấu giấu giếm giếm, dưới thập tứ cảnh, kẻ nào dám nhìn trộm nơi này, ta đều phát giác được, kẻ nào dám, nàng sẽ hỏi kiếm, chỉ lo quản núi sông. Đáng tiếc Âm Dương gia Lục thị ở trung thổ đã nhớ lâu, bằng không nàng đã có lý do đi một chuyến trung thổ Thần Châu rồi. Trần Bình An cảm thán không thôi, gật đầu nói, đây chính là thập tứ cảnh. Có lẽ chỉ cần gọi thẳng hai chữ Ninh Diêu, cũng sẽ bị nàng lập tức biết được. Trần Bình An giải thích, lần bế quan này, khá là mạo hiểm, có thể nói là đi một con đường riêng, chẳng khác nào Nguyên Anh cảnh đã làm chuyện bình cảnh của Ngọc Phác cảnh, không cho mình có chút đường lui nào, trực diện tất cả khí tức không lành của bản thân. Tự vấn lòng mình, gõ cửa tâm quan, bỏ qua thiện ác, chỉ cầu chân thật. Hơn nữa trận mưa lớn này, ta được một chút tặng phẩm đại đạo không ngờ tới, có liên quan đến Dương Sách Thôi Gia Gia để lại trên núi, cũng có chút quan hệ với hai đồng tiền ta từng đặt ở mộ thần tiên, kim tinh đồng tiền, nhưng những thứ này chỉ là manh mối tương đối rõ ràng, nói đúng ra là có quan hệ với tất cả những nơi ta từng qua, dấu chân trên núi sông, coi như là một loại tiếng vọng đi. Còn về thủ đoạn chia ra làm chín lá bùa, ta đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Không hề khoác lác, những kỳ tư diệu tưởng này, vô cùng xảo diệu, hoàn hoàn đan sen, nàng có muốn nghe thử không? Lúc trước ở Lạc Phách Sơn, làm khách ở chỗ lão chân nhân, lão ấy nghe xong cũng cảm thấy tương đối không tầm thường. Ninh Diêu gật đầu, cứ nói cụ thể xem, ta không vội. Trần Bình An không khỏi bật cười, đơn giản là nhớ tới cách nói nào đó của Trịnh Đại Phong. Dù sao trời mưa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải trời mưa đánh giày, chính là trời mưa sinh con, hắc hắc hắc. Nghe xong Trần Bình An miêu tả kỹ càng về trận bế quan kia, Ninh Diêu gật đầu nói, kiếm tẩu thiên phong, hiểm lại càng hiểm. Còn đứa nhỏ kia, cuối cùng hắn lựa chọn chủ động rời đi, có lẽ không phải là nhận thức hoặc đã chấp nhận bản thân sau khi lớn lên, chỉ là lòng hắn lương thiện, không muốn chàng phải tiếp tục khó xử. Đương nhiên, đây chỉ là giải thích cá nhân của ta, chưa hẳn là chân tướng, chàng cũng không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào về chuyện này. Trần Bình An im lặng hồi lâu, về việc này. hắn kỳ thật đã từng vấn đáp với bản thể thuần túy thần tính của mình, nhưng cả hai đều không có đáp án xác thực, ngoài cuộc thì sáng, trong cuộc thì mê. Có lẽ lời Ninh Diêu nói mới là thật. Ninh Diêu lên tiếng, bất kể thế nào, nếu đã là đại kiếm tiên, con đường tiếp theo liền rộng mở thanh thang, 10 phần rõ ràng. Đúng không, Trần đại kiếm tiên? Ở một mức độ nào đó, Ngọc Phác cảnh tiến vào tiên nhân cảnh là một cửa ải lớn, tự vấn lương tâm cầu thực chú trọng nhiều hơn, nhưng tiên nhân cảnh tiến vào phi thăng cảnh, ngược lại tu lực lượng chiếm đa số. Nói đơn giản, là trên con đường đã có, bồi đắp cho hoàn chỉnh một viên đạo tâm nguyên sơ, đi tinh luyện, rèn luyện hồn phách. Người tu đạo bắt đầu chuyên tâm bố trí tiểu thiên địa trong thân thể, chọn lựa khí phủ thích hợp để cày sâu quốc bẫm, tựa như đang sẵn có một tòa phúc địa làm điều kiện tiên quyết, lại dựng thêm một tòa động thiên, cuối cùng động thiên phúc địa nối liền, chính là phi thăng. Mỗi một tòa khí phủ chính là một tòa phúc địa riêng biệt, tư chất tu đạo trời sinh tốt, ông trời thưởng cho chén cơm nhiều, số lượng phúc địa càng nhiều, khí tượng phi thăng tương lai càng lớn. Ban ngày, ngồi rồng, cưỡi hạc, nhổ nhà phi thăng, trong lịch sử chỉ là ghi chép về các loại con đường phi thăng, đại khái có hơn 60 loại, cho nên trước khi Ninh Diêu đến, nỗi lo lắng thực sự, mối sầu lo lớn nhất của nàng, vẫn là việc Trần Bình An làm sao trở về Ngọc Phác cảnh, cùng với làm sao ở Ngọc Phác cảnh luôn cố gắng tiến lên, phản phác quy chân, tiến thân tiên nhân. Kẻ lên núi tu đạo, xưa nay không ai ngu, một người thông minh như vậy, làm sao đối mặt với tâm ma còn thông minh hơn, chính là nan đề rất lớn. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, có thể không phải là lời nói suông của kẻ không rõ ràng, mà từ Ngọc Phác đến tiên nhân, nghe nói bị một số đại tu sĩ đỉnh núi coi là diễn thử từ phi thăng cảnh đến thập tứ cảnh. Tuy rằng Ninh Diêu không quá hiểu thâm ý trong đó, nhưng nếu đỉnh núi đã nói vậy, chắc chắn có chỗ khó xử, kết quả Trần Bình An ngược lại tốt, một mạch phá liền hai cảnh, điều này làm cho Ninh Diêu như chút được gánh nặng, nàng nhướng mày, ánh mắt của mình không kém. Trần Bình An cố ý lờ đi giọng điệu trêu chọc kia của Ninh Diêu, nghiêm trang nói, trở về phi thăng thành, ta nhất định phải cảm tạ nguyên tạo hóa tiểu tử kia. Năm đó tiểu cô nương đem ta xếp hạng thứ 11 trong đám kiếm tiên, trên đỉnh tường thành, rất có tầm nhìn xa. Lần sau gặp mặt, ta nhất định phải dạy nàng mấy đường quyền pháp. Ninh Diêu nói, ngũ thải thiên hạ bên kia, gần đây xuất hiện rất nhiều luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, tin rằng rất nhanh sẽ có thêm một đám Ngọc Phác cảnh ẩn nấp. Nếu nàng, người trên danh nghĩa là đệ nhất thiên hạ, không tiến thân thập tứ cảnh, một lần nữa kéo ra một khoảng cách lớn với tất cả tu sĩ ngũ thải thiên hạ, như vậy cục diện thiên hạ đã dần định hình, rất có thể sẽ trong một đêm nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Trần Bình An nói, cổ ngữ nói trời cao biết kẻ đói, cho nên mới mưa thóc xuống. Nếu trời mưa thóc, tất phải tranh nhau giành giật, nếu lúc này còn giấu giếm, thực sự sẽ là kết cục của Ngẫu Hoa Phúc Địa, Á Thánh Trình Nguyên Sơn năm đó. Cũng không biết, man hoang bên kia sẽ có thêm mấy vị thập tứ cảnh mới tinh. Đã từng, đại tổ Thác Nguyệt Sơn, Chu Mật, đại yêu mới nổi tại man hoang thiên hạ sáng tạo ra tòa anh linh điện này. Thiết Vận Đích Sư Tôn, bị Chu Mật ăn tươi, Lục Pháp Ngôn, Bạch Trạch, hiện tại, Vô Danh, Bạch Cảnh, Tiểu Mạch, đám tu sĩ viễn cổ ngủ say cực lâu này, đều có khả năng vượt qua bậc thang lớn phi thăng cảnh đỉnh cao. Lấy không thuần túy làm đại giá, sớm tiến thân thập tứ cảnh, tiền nhiệm ẩn quan Tiêu Tấn. Đương nhiên còn phải kể thêm kiếm tu Phỉ Nhiên, kẻ thế thân đại tổ Thác Nguyệt Sơn trở thành man hoang cộng chủ. Cùng với kẻ có kiếm tâm thuần túy Tông Viên, tam giáo tổ sư tán đạo, thêm vào việc Hạo Nhiên thiên hạ đẩy mạnh trên chiến trường man hoang thiên hạ, không phải là có khả năng, mà nhất định sẽ gia tốc một đám đại tu sĩ man hoang leo lên đỉnh cao. Ninh Diêu hỏi, Ngọc Tuyên Quốc bên kia khi nào xong việc? Trần Bình An đáp, vài ngày nữa là được, chọn ngày Tết Thanh Minh đến cửa. Ninh Diêu hỏi, có cần ta ở bên bảo vệ trận không? Trần Bình An lắc đầu cười nói, không cần, nhiều lắm là một mã khổ huyền thêm vào dư thì vụ đổi ý. Hai Ngọc Phác, tùy ý bọn hắn dốc sức cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ninh Diêu cười nói, hai Ngọc Phác mà thôi. Đã thành đại kiếm tiên, khẩu khí đều không giống nhau. Trần Bình An mỉm cười nói, dù sao tiên nhân cảnh kiếm tu của chúng ta ở kiếm khí trường thành, hoàn toàn có thể coi như phi thăng cảnh luyện khí sĩ của Hạo Nhiên thiên hạ. Ninh Diêu hỏi, hiện tại tính sao? Trần Bình An đáp, còn vài việc vặt cần xử lý, sau đó có thể rút trận pháp. Trường tư bên kia vừa vào mùa, cần hái trà búp minh tiền. Ta cho đám Mông Đồng nghỉ vài ngày, chân thân sẽ đi một chuyến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc. Ninh Diêu nói, vậy ta qua kiếm khí trường thành, lát nữa sẽ về. Trần Bình An cười, không cần lo ta bên này sẽ bất thình lình chịu một thuật pháp của tu sĩ thập tứ cảnh. Ninh Diêu hỏi, nếu là Ngô Châu thì sao? Trần Bình An đáp, đơn giản là lấy vô lý hoàn lễ vô lý, xem ai thiệt hơn là được. Dù sao hắn còn một hạt tâm thần ngao du thiên ngoại, Ngô Châu dám dở trò, ngoài việc bị Văn Miếu vấn tội, Trần Bình An sẽ không ngại lấy tư thái thuần túy, sớm hiện thân thanh minh thiên hạ. Ninh Diêu gật đầu, tự mình cẩn thận. Trần Bình An đột nhiên nói, tuy không có âm thần và dương thần, nhưng ta đã dựng được một cái khung pháp tướng sơ bộ, phỏng theo tư thái pháp tướng của Tề tiên sinh ở Lão Long Thành, lại có Lưu Tiện Dương năm đó ở Kiếm Khí Trường Thành, từng truyền thụ cho ta một bộ kiếm kinh tổ truyền hoàn chỉnh. Năm đó môn kiếm thuật này, với ta mà nói ngưỡng cửa quá cao, hữu tâm vô lực, muốn học mà khó, căn bản không có đường nào. Hiện tại có thể thử xem, trước kia cùng tâm ma rằng co trong tâm tướng thiên địa, đã nhiều lần diễn luyện hơn 10 vạn lần, hiệu quả thế nào, trước mắt còn chưa dễ nói. Chẳng qua đối tượng tế kiếm đầu tiên, có thể là một nữ kiếm tu giấu ở Đồng Diệp Châu, dư nghiệt man hoang, tên hiệu Đậu Khấu, tương đối âm hồn bất tán. Còn có nhiều chân tướng, ý niệm, ta đều giam giữ lại, tạm thời quên lãng, chờ ta triệt tiêu trận pháp, mới có thể tỉ mỉ nói với nàng. Ninh Diêu ừ một tiếng. Không dây dưa dài dòng, Ninh Diêu lặng yên vượt biển đi xa, không phải thẳng đến Kiếm Khí Trường Thành, mà là Bắc Câu Lô Châu, nàng đến Thanh Lương Tông phòng bị xâm nghiêm, một kiếm chém xuống, suýt nữa chém đứt toàn bộ cổ tay Hạ Tiểu Lương. Hạ Tiểu Lương mặt mày xanh mét, không hề có lực hoàn thủ, đứng tại chỗ. Nàng thò tay nặn cổ tay, cố ý lưu lại một nửa chỉ đỏ đã bị Ninh Diêu một kiếm chém thành bột mịn. Ninh Diêu lười nói nửa câu, trực tiếp rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Đi hướng Đông Hải Thủy Quân Phủ, gặp nữ tử từng tên Trĩ Khuê, Vương Chu phát giác cảnh giới của Ninh Diêu, rõ ràng sắc mặt khó coi. Năm đó hai bên ở hẻm Nê Bình lần đầu gặp gỡ, chính là kim trọi dâu, nhìn nhau không thuận mắt, cho nên trận trùng phùng cách nhiều năm này, vẫn không có gì để nói. Ninh Diêu chỉ nhắc nàng chú ý, Vương Chu tự nhiên cười, nói vài câu mềm mỏng châm chọc, đại loại thật đáng mừng, tu sĩ thập tứ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, hình như không có ai khác, Ninh cô nương số phận và tư chất đều tốt. Ninh Diêu giật giật khóe miệng, ném lại một câu vẫn như cũ. Đi ngang qua Vũ Long Tông mới, Ninh Diêu do dự, vẫn dừng bước, gặp tân tông chủ Nạp Lan Thải Hoán. Nạp Lan Thải Hoán không ngờ Ninh Diêu đã thập tứ cảnh, còn lầm tưởng nàng là phi thăng cảnh, dù sao mới có mấy năm, cả thành phi thăng đến ngũ thải thiên hạ, Ninh Diêu đã liên phá tam cảnh, rời khỏi Vũ Long Tông, đến Di chỉ kiếm khí trường thành, Ninh Diêu một mình đứng trên một nửa đầu thành, lưng quay về mạch sinh phương Bắc, nhìn về phía nam quen thuộc. Bùi Mân ẩn núp quá kỹ, Ninh Diêu vẫn tìm không thấy. Vì vậy Ninh Diêu dọc đường do dự có nên đi đường vòng, tìm đại yêu ngưỡng chỉ ở Đồng Diệp Châu, nghe nói nàng đang ở bên cạnh nữ đế Đại Tuyền có thuật chú nhan. Chỉ là ngẫm lại, vẫn nhịn, Ninh Diêu tin Trần Bình An có thể làm tốt, tựa như trước kia vấn kiếm chính Dương Sơn, đổi lại là nàng. Sẽ không có biện pháp khiến đám kiếm tiên chính Dương Sơn kia, ngoài bị đau, còn phải khó chịu thật lâu, bị núi Lạc Phách làm cho buồn nôn không thôi. Ninh Diêu bay xuống đầu tường, ngẩng đầu nhìn những chữ to trên đầu thành. Chữ khắc mới nhất là Trần Bình An ở đây khắc chữ bèo. Nhân sinh như bèo, tụ tán vội vàng. Hôm nay, không ít luyện khí sĩ từ các xứ khác đến đây du ngoạn, dừng chân nơi lối nhỏ có nét chữ lớn, trong động quật, cùng nhau uống rượu đàm tiếu. Xa nhớ năm xưa, Ninh Diêu cũng thường cùng bằng hữu tụ tập nơi đó. Lần này trở về kiếm khí trường thành, Ninh Diêu mang theo tư tâm, muốn giúp Trần Bình An làm thuyết khách. Còn như Tề Đình Tể có nảy sinh khúc mắc, oán trách nàng ngáng chân hay không, Ninh Diêu chẳng bận tâm. Tề Đình Tể, vị lão kiếm tiên từng khắc chữ trên tường thành, dù sao cũng chỉ là phi thăng cảnh viên mãn. Trong đám kiếm tu bản thổ kiếm khí trường thành, ẩn thân ở man hoang nhiều năm, nay xa xứ trở về, tạm thời chỉ có Hình Vân xuất thân từ Nghiên Suy hẻm, Liễu Thủy gia tộc ở Thái Tượng phố, là lựa chọn Thanh Bình kiếm tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn lại, những thượng ngũ cảnh kiếm tu như Thanh Trung, Quách Tang, Hoàng Lăng, dường như nghiêng về phía Tề Đình Tể, chọn Long Tượng kiếm tông ở Nam Bà Sa Châu. Gia tộc Kim Cáo có tổ tông cùng Tề Thị vốn quan hệ tâm đầu ý hợp, lựa chọn này cũng dễ hiểu. Nữ tử kiếm tu Trúc Bạch Sắc, xuất thân từ Huyền Hốt Phố, từng là cung phụng của Tề Thị gia tộc, lựa chọn của nàng cũng hợp tình hợp lý. Năm xưa, Trúc Am, kiếm tu thuộc ẩn quan nhất mạch, phụ tá đắc lực cho Tiêu Tấn, chính là đồng tộc của nàng. Hoàng Lăng và Tuyên Dương đều sở hữu một chỗ kiếm tiên tư trạch, nghe đâu có tên là Kim Cương Sườn Núi và Bạch Chuyết Am. Thanh Trung và Mai Bàn Thờ, trong những năm tháng ẩn cư tại Man Hoang Thiên Hạ, đều tìm được đạo lữ và đệ tử, đều là kiếm tu Man Hoang. Đạo lữ của Thanh Trung là Lăng Huân, nay hình như là Ngọc Phác Cảnh, còn vị đệ tử đích truyền của Mai Bàn Thờ, lại là một vị tiên nhân cảnh kiếm tu. Đám kiếm tu này, người quê hương, kẻ Man Hoang, Ninh Diêu đương nhiên chưa từng gặp mặt, thời đại cách xa, bối phận khác biệt quá lớn. Lúc trước, khi bọn họ rời quê hương, chủ động đến Man Hoang Thiên Hạ làm tử sĩ, ngoại trừ Hoàng Lăng và Tuyên Dương có chút đặc thù, trước kia đã thành danh ở kiếm khí trường thành, còn lại đa số đều là địa tiên, thậm chí còn chưa phải kim đan, nguyên anh. Hồ sơ bên nghỉ mát hành cung vốn không ghi chép những điều này, lo ngại danh sách bị tiết lộ, Thác Nguyệt Sơn sẽ truy tìm nguồn gốc. Sự thật chứng minh, cử chỉ này vừa sáng suốt, lại vừa lo xa, bởi vì Tiêu Tấn năm đó mang theo hai vị Ngọc Pháp, Cảnh Kiếm Tu của Ẩn Quan Nhất Mạch, Lạc Sam và Trúc Am, cùng nhau mưu phản kiếm khí trường thành, từ đầu đến cuối, đều không giúp Man Hoang Thiên Hạ tìm ra bất kỳ một cái đinh nào. Bởi vậy có thể thấy, Tiêu Tấn thống hận Hạo Nhiên Thiên Hạ, thống hận cả tòa kiếm khí trường thành, cảm thấy quá uất ức, mới lựa chọn nương nhờ Man Hoang. Nhưng Tiêu Tấn đối với từng kiếm tu quê hương, những người dường như cả đời chỉ chờ chết và chết vô ích, lại không hề có nửa điểm oán khí. Ninh Diêu tùy ý dạo bước trên chiến trường năm xưa, đến một chỗ, ngồi xổm xuống, vê một chút đất bùn. Trên đầu thành và tường thành, không biết ai là người đầu tiên nhận ra thân phận vị nữ tử đeo kiếm hộp, tin tức truyền đi, thoáng chốc liền náo động. Một tòa thiên hạ, người đầu tiên được đại đạo nhận thức, sức nặng lớn lao, luyện khí sĩ trên núi, trong lòng đều hiểu rõ. Vì vậy, không một luyện khí sĩ nào dám cả gan tiến lên, hàn huyên nửa câu với vị nữ tử kia. Phía đầu tường, có một đám luyện khí sĩ đến từ Bảo Bình Châu, cùng chung vinh dự, Ninh Diêu chính là đạo lữ của Trần Kiếm Tiên Bản Châu. Còn lại tám châu, các ngươi chỉ có thể hít khói mà thôi. Ninh Diêu rất nhanh đã tìm được khí tức của đám kiếm tu ở Tẩu Mã Độ, liền lên tiếng chào hỏi. Phát giác được động tĩnh bên kiếm khí trường thành, Tề Đình Tể và Ngụy Tấn liền ngự kiếm chạy đến, còn có một vài gương mặt xa lạ, không ngoại lệ, đều là kiếm tu. Ninh Diêu xoay người, ôm quyền hành lễ với đám kiếm tu. Tề Đình Tể cảnh giới cao nhất, nhãn lực tốt nhất, đè nén rung động trong đạo tâm, chỉ dùng ánh mắt hỏi han Ninh Diêu. Ninh Diêu khẽ gật đầu. Tề Đình Tể không giấu được nụ cười khổ, nếu không kiêng kỵ, hắn thực muốn hỏi một câu, nha đầu Ninh Diêu này, chỉ trong nháy mắt đã phá bốn cảnh, hợp đạo là con đường nào vậy? Ngụy Tấn, vị đại kiếm tiên Miếu Phong Tuyết, áy náy nói, vẫn là lão đại kiếm tiên tự mình giúp đỡ, ta mới nhận được vài đạo kiếm ý của tông viên tiền bối ban tặng. Ninh Diêu đáp, nếu bản thân Ngụy kiếm tiên không đủ tạo nghệ kiếm đạo, thì lão đại kiếm tiên cũng chẳng thể giúp được gì. Ngụy Tấn cười đáp, câu Hoành Phi ở Tử Quán, xem ra không hề lừa người. Dù sao Ngụy Kiếm Tiên cũng là khách hàng lớn nhất của Tử Quán này, là kiếm tu Man Hoang, phụ nhân Lăng Huân cùng vị kiếm tiên có đạo hiệu Trấn Trạch mang dáng dấp thiếu niên, hiển nhiên đều rất tò mò về vị thiên tài kiếm tu độc nhất vô nhị của kiếm khí trường thành năm xưa. Lăng Huân liền tự giới thiệu trước, ta là Lăng Huân, đạo lữ của Quách Sang. Vị kiếm tu tiên nhân cảnh kia mỉm cười nói, ta theo họ sư phụ, đạo hiệu Trấn Trạch, nay lấy hiệu là Mai Đạm Đãng. Mai Bàn Thờ đưa tay vuốt đầu thiếu niên, cười tủm tỉm nói, đệ tử này của ta, hơn 200 tuổi đã lên tiên nhân cảnh, tư chất không hề kém. Tuyên Dương đi thẳng vào vấn đề, chúng ta đều nhận được phi kiếm truyền tin của Hình Vân và Liễu Thủy, nên hẹn nhau tới gặp Tề Tông Chủ. Sư phụ của Tuyên Dương và Liễu Thủy là bạn cũ, chỉ là Tuyên Dương không quá muốn tới Đồng Diệp Châu hay núi Lạc Phách. Hoàng Lăng dùng tâm thanh hỏi, Ninh Diêu, nghe Tề Đình Tể nói, Trần Bình An sau khi trả lại cảnh giới, đã rơi xuống Nguyên Anh cảnh. Ninh Diêu gật đầu. Hoàng Lăng cười nói, vậy ta sẽ không tới Thanh Bình kiếm tông, vị thôi tông chủ kia hình như cũng không phải kiếm tu. Mai Bàn Thờ cười tủm tỉm nói, một là Trần Bình An từng làm ẩn quan, hai là nghe đồn bên Đồng Diệp Châu bầu không khí không tốt, đồ đệ ta dù sao cũng xuất thân yêu tộc, nên thầy cho chúng ta sẽ không đến làm phiền ẩn quan đại nhân nữa. Rõ ràng đây là kiếm cơ thoái thác. Tùy các ngươi. Ninh Diêu thần thái rạng rỡ nói, chẳng qua Trần Bình An nay đã là kiếm tiên. Ý nàng là, trừ Tề Đình Tể, tính cả Ngụy Tấn. Nếu đơn đả độc đấu, các ngươi đối đầu Trần Bình An, e rằng không đủ sức, chuyện mời khách xem ra không thành, Ninh Diêu không cưỡng cầu, dưa xanh hái không ngọt. Trúc Y đột nhiên mỉm cười nói, ngay cả Mễ Hỗ, đệ đệ của Mễ Hữu, giờ cũng là tiên nhân cảnh rồi sao? Có cơ hội ta sẽ qua bái phỏng Thanh Bình kiếm tông. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có thiếu niên Mễ Hỗ xấu tính, còn Mễ Dụ thì nàng không có ấn tượng gì. Chẳng qua ở Man Hoang, Trúc Y đã nghe không ít tin đồn về hai huynh đệ nhà họ Mễ. Xem ra đám kiếm tu này đã quyết tâm ở lại Long Tượng kiếm tông. Xanh Trong, Trúc Bạch, Kim Cáo, Quách Tăng cùng đạo lữ Lăng Huân, Hoàng Lăng, Tuyên Dương, Mai Bàn Thờ và đệ tử Mai Đạm Đãng. Tất cả đều là kiếm tu thượng ngũ cảnh, cung phụng cũng được, khách khanh cũng xong, chỉ là nơi đây, giờ khắc này, đã có 9 vị. Nếu thêm cả Lục Chi tất nhiên sẽ đưa thân vào phi thăng cảnh, Thiệu Kính Mỏm Đá và Đà Nhan Phu Nhân đều là ngọc phác cảnh kiếm tu, Tề Đình Tể của Long Tượng kiếm tông, có tính. Là vài tòa thiên hạ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất kiếm đạo tông môn chăng? Ngày nay ở Hạo Nhiên thiên hạ, ngoại trừ Vu Huyền của Phù Đào Sơn và Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành, còn có mấy tòa tông môn có thể chống lại. Phải chăng Tề Đình Tể lúc trước nguyện ý ở lại Hạo Nhiên thiên hạ khai tông lập phái, chính là đang đợi ngày hôm nay? Dù là Ninh Diêu cũng không khỏi nhiều lời hỏi một câu, còn có kiếm tu nào khác gia nhập Long Tượng kiếm tông? Tề Đình Tể mỉm cười gật đầu, đại khái còn có 3-4 vị. Nói như vậy, tông môn chân chính kế thừa vốn liếng của kiếm khí trường thành, kỳ thực không phải là Trần Bình An, vị ẩn quan cuối đời, mà lại là Long Tượng Kiếm Tông của Tề Đình Tể. Ngụy Tấn trêu ghẹo, xem ra Tề lão kiếm tiên vẫn muốn cho rằng gần đây, chiêu bài của vị ẩn quan trẻ tuổi kia có tác dụng hơn chút ít. Hắn là khách khanh ký danh của Lạc Phách Sơn, khẳng định không thể hướng ra bên ngoài. Tề Đình Tể gật đầu nói, một tòa tông môn, số lượng tu sĩ thượng ngũ cảnh còn nhiều hơn cả tu sĩ hạ ngũ cảnh, Long Tượng Kiếm Tông chúng ta là độc nhất vô nhị, vì vậy có thể khẳng định Tề lão kiếm tiên đã hạ quyết tâm, muốn nâng cao ngưỡng cửa thu nhận đệ tử của tông môn lên một tầng nữa, nhất định phải ưu trung tuyển ưu. Những kiếm tiên phôi tử được các thế lực khắp nơi đưa đến tông môn, vì bọn họ truyền thụ kiếm thuật có thể tận tâm tận lực, nhưng đều tạm thời chưa ký danh. Mỗi một vị kiếm tu trẻ tuổi có thể được ghi vào gia phả tông môn hay không, đều cần hắn tự mình gật đầu mới được. Giả thiết Long Tượng Kiếm Tông ngày nào đó có được 20 vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, trên kim ngọc gia phả, ngoại trừ kiếm tiên, tổng cộng chỉ có 19 đệ tử ký danh là tốt rồi. Gần đây Tề Đình Tể liền chuẩn bị tranh thủ đi một chuyến đến Đồng Diệp Châu, tự mình mời vị kiếm tiên từ quân của Kim Giáp Châu kia gia nhập Long Tượng Kiếm Tông, làm trưởng luật cho tông môn. May mà đến bên này chính là Ninh Diêu, mà không phải Trần Bình An, bằng không Tề Đình Tể cũng không dám nói loại khoác lác này, Trần Ẩn Quan cũng sẽ không dễ nói chuyện như Ninh Diêu. Ninh Diêu nói, cường giả càng thêm mạnh, hy vọng Long Tượng Kiếm Tông có thể không ngừng cố gắng, tranh đoạt vị trí đệ nhất về nội tình tông môn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nàng nhất định sẽ thiên vị Trần Bình An và Lạc Phách Sơn, nhưng nếu Long Tượng Kiếm Tông có thể phát triển không ngừng, nàng cũng cho rằng đó là chuyện tốt, vui mừng khi thấy điều đó thành hiện thực. Tề Đình Tể cười hỏi một câu, Ninh Diêu, có thể nói được không? Ninh Diêu nghi hoặc, nói cái gì? Tề Đình Tể bất đắc dĩ đáp, cảnh giới của ngươi. Ninh Diêu cười nói, chuyện này có gì mà không thể nói. Tề Đình Tể lúc này mới dùng tiếng lòng tiết lộ thiên cơ cho mọi người, Ninh Diêu đã là thuần túy kiếm tu thập tứ cảnh rồi. Vị lão kiếm tiên áo bào trắng tuấn mỹ này, nói bên ngoài là chúng ta kiếm khí trường thành, rốt cuộc lại có thêm một người trèo lên đỉnh cao kiếm đạo. Tề Đình Tể mặc dù là kẻ có tư tâm nặng nhất trong số các kiếm tiên, thậm chí năm đó Trần Thanh Đô cũng không nguyện ý để hắn đi ngũ thải thiên hạ, mà lựa chọn đem phi thăng thành giao phó cho Trần Hy, nhưng Tề Đình Tể đúng là vẫn còn là Tề Đình Tể. Tề Đình Tể cười, đáp, chúng ta hãy tới đầu tường kia xem thử. Năm xưa, những người nghị sự nơi đầu tường đều là kiếm tiên. Trải qua vạn năm, duy chỉ có một lần ngoại lệ, ấy là khi lão đại kiếm tiên đích thân chỉ định Trần Bình An, gánh vác cục diện rối ren của nhất mạch ẩn quan. Ninh Diêu gật đầu. Bọn họ cùng nhau cưỡi gió bay về phía đầu tường. Trên đầu thành, lần lượt hiện ra, 11 vị kiếm tu thượng ngũ cảnh, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi. Có người về quê mà chẳng còn quê hương để nói. Tại đầu tường thương cảm không còn thấy bóng dáng y phục phất phơi đánh đu. Có người thương cảm không còn thấy những kiếm tiên tư trạch thường xuyên gõ cửa uống rượu. Có người thương cảm nghiêng suy hẻm, cũng có người thương cảm không còn thấy căn nhà tranh của lão đại kiếm tiên. Ninh Diêu khẽ hỏi, chẳng lẽ không mời lão đích gia nhập Long Tượng Kiếm Tông? Tề Đình Tể lắc đầu, khó khăn lắm mới khôi phục tự do, há nào lão đích lại tự chui đầu vào giọ. Hơn nữa lão đích ẩn nấp rất giỏi, e rằng trước khi đại chiến kết thúc, không ai tìm được hắn. Trúc Màu Trắng cười trêu, Ninh Diêu, ngươi bảo nam nhân ngươi đi mời khách, kết quả không một ai gặp may, đành tay trắng trở về, trong lòng ngươi không chút nào khó chịu sao? Ninh Diêu đáp, có gì mà phải khó chịu? Ngụy Tấn nói, Ninh Diêu, giúp ta nhắn lại, cây tùng vạn năm ở thần tiên đài kia, Trần Bình An muốn rời thì cứ rời, coi như ta đồng ý. Để đền bù, sau này Lạc Phách Sơn sẽ chiếu cố nhiều hơn tới đệ tử Miếu Phong Tuyết. Ninh Diêu nghi hoặc, ngươi định tìm cơ hội theo tông viên vấn kiếm. Ngụy Tấn im lặng không nói, đó chính là câu trả lời. Ninh Diêu đáp, ta sẽ tới Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Tề Đình Tể nói, có cơ hội hãy tới Long Tượng Kiếm Tông gặp Lục Chi. Ninh Diêu đáp, ta sẽ không khuyên nàng tới Thanh Minh Thiên Hạ. Tề Đình Tể cười, không cần khuyên. Hôm nay Ninh Diêu chỉ cần hiện thân ở Long Tượng Kiếm Tông, đã có tác dụng hơn bất kỳ lời khuyên bảo nào. Ninh Diêu gật đầu, thân hình nàng tan biến trên đầu tường. Đợi Ninh Diêu rời khỏi đầu tường, mấy vị kiếm tu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tuổi tác và đạo hạnh vẫn còn đó, lúc trước khi Ninh Diêu còn ở đây, không thể tùy tiện được, nhưng không thể không thừa nhận, tiếp xúc gần với một vị kiếm tu thuần túy thập tứ cảnh, áp lực quả thực không nhỏ. Huống chi Ninh Diêu còn là người đứng đầu thiên hạ mới. Là một trong hai người ngoài duy nhất, Mai Đạm đãng hỏi một vấn đề lớn, Ninh Diêu và Phỉ Nhiên, có phải bọn họ là những người có hy vọng nhất đạt tới cảnh giới của Tam Giáo Tổ Sư, rồi không? Tề Đình Tể không hé răng, nên chẳng ai dám lên tiếng trả lời câu hỏi đó. Sau một hồi lâu im lặng, Lăng Huân cười nói, thật tò mò không biết Trần Ẩn Quan là người thế nào, lại có thể khiến Ninh Diêu thích. Tề Đình Tể cười đáp, hắn là một kẻ thông minh cực kỳ bướng bỉnh. Cho dù đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã định trước không thể làm bằng hữu, thì cũng nên tận lực tránh chọc giận hắn. Tuyên Dương kinh ngạc, đánh giá cao như vậy sao? Tề Đình Tể đổi cách nói hình tượng hơn, cứ coi hắn là một bạch đế trịnh cư trung phiên bản trẻ tuổi tạm thời là được. Có người lắc đầu, hiển nhiên không tin tưởng. Ninh Diêu Ngự Phong tới tòa đỉnh núi quen thuộc của Thập Vạn Đại Sơn. Nàng thấy một thiếu nữ, má đỏ hồng, đội mũ lông chồn, đang ngồi ngẩn ngơ bên sườn dốc. Lão mù hiếm khi chủ động rời khỏi nhà tranh, cười nói, Ninh nha đầu đã tới rồi à? Ôi chao, tốt, tốt, sau này chúng ta đều là đạo hữu cả. Ninh Diêu mỉm cười, chi từ ra ra. Lão mù gật đầu, khi nào bày tiệc rượu, nhớ giữ cho ta một chỗ, ta phải ngồi bàn chủ. Ninh Diêu đáp, cháu không biết, chuyện này không thể giục chàng ấy được. Lão mù gật đầu, không hợp lý. Thiếu nữ mũ lông chồn vểnh tai quay đầu, nịnh nọt, oa, tỷ là Ninh Diêu, sơn chủ phu nhân của bọn ta. Ninh Diêu dùng tâm ngữ hỏi, ngươi là Bạch Cảnh. Ngươi từng gặp qua năm vị trí cao của thiên đình cũ không? Tạ Cẩu vuốt mũ lông chồn, cười tủm tỉm, trừ vị kia, ta chưa từng gặp, bốn vị còn lại đều từng thấy qua từ xa, nhưng không dám tới gần. Người cầm kiếm, người mặc giáp, thủy thần, còn ai nữa nhỉ? Ai u, xem trí nhớ của ta này. Ninh Diêu mỉm cười. Lão mù cười ha hả, đấy, nàng ta không ngủ được với Mạch Sinh đạo hữu, không phải không có lý do. Ninh Diêu gật đầu, thảo nào, Tạ Cẩu bĩu môi, hôm nay ta bận chọn đường hợp đạo, không so đo với các ngươi. Ở Tài Ngọc Sơn, sau khi Ninh Diêu rời đi, Trần Bình An xuống lão hố, tìm Bạch Bá từ biệt. Trên đường, hắn gặp hai thiếu niên phù đá quen biết, đang tranh thủ lúc rảnh rỗi, mang theo bầu nước, nhai lương khô. Thấy vị ngoại môn điển khách này, bọn họ không hề khách khí, gọi thẳng tên. Đám trẻ tuổi kiếm ăn ở Tài Ngọc Sơn đều thích nói chuyện với Trần Cựu. Hắn rộng lượng, tính tình tốt, uống rượu được, lại hay kể chuyện kỳ văn dị sự. Người thường kể chuyện 5 phần đặc sắc vào miệng Trần Cựu, có thể thành 10 phần thú vị, như có vô vàn ngạn ngữ địa phương. Trần Bình An hỏi hai thiếu niên đang nói chuyện gì, một người cười đáp đang nói về vị Trần Sơn chủ của núi Lạc Phách, khai tông lập phái, cưới vợ, thu đồ đệ, đều là tay hảo thủ. Thiếu niên còn lại nói Tài Ngọc Sơn kỳ thực không kém, so với núi Lạc Phách, chỉ kém một Trần Kiếm Tiên biết kiếm tiền. Trần Bình An gật đầu cười, ngươi là hiểu Trần Kiếm Tiên đấy. Trần Cựu, ngươi từng trải giang hồ nhiều, có từng gặp Trần Bình An không? Tính ra, từng gặp hai lần, một lần ở đảo Phù Thủy, Bắc Câu Lô Châu, một lần ở trong lòng tin của chính hắn. Một thiếu niên hai tay ôm gáy, không biết nếu thực sự gặp Trần Bình An, ta có thể nói chuyện gì với hắn? Trần Bình An đưa tay. Thiếu niên gầy gò quen thuộc lấy ra một chiếc bánh rau khô, đưa cho Trần Cựu. Trần Bình An ngồi xổm xuống, nhai kỹ nuốt chậm, cười nói, nghĩ kỹ đi, giờ có thể nghĩ. Thiếu niên gầy gò đen nhẻm oán trách, Trần Cựu, ngươi dù sao cũng là người tiếp khách, cứ ăn trực uống trực của bọn ta, không biết xấu hổ à? Trần Bình An cười đáp, người tiếp khách đại nhân ăn bánh của ngươi, là nể mặt ngươi. Tiểu tử ngươi cho bánh nhiều lần, là khí khái của ngươi. Câu oán trách thừa thãi này, mau thu lại đi. Thiếu niên liếc mắt. Dù sao, nếu nói ăn trực uống trực, vẫn là bọn họ quá đáng hơn, chỗ Trần Cựu chẳng giữ được mấy con cá muối, đều bị bọn họ mượn gió bẻ măng. Thiếu niên đang chăm chú suy nghĩ kia lấy lại tinh thần, hỏi, Trần Cựu, ngươi không phải bị sa thải khỏi vị trí ngoại môn điển khách sao? Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, sao lại quay về? Trần Bình An cười ha hả, thiếu niên học thư kiếm, đã bộ xe mây mắt, người đang oanh hoa trong, kiểu đầu nghễ bát hoang, gần đây có thể cưỡi ngựa. Không kém cổ hào kiệt, kiếm có thể địch một người, sách đủ nhớ tính danh, cơn gió mạnh vào ngắn tay áo, bên trong tay như hoài băng, không núi một người. Đêm qua trong hộp kêu, ta cùng hai ba đứa con, bình sinh kết giao sâu. Thiếu niên thở dài, lại nữa rồi. Trần Cựu trích dẫn văn chương, không bằng hắn nói lời thô tục còn có ý tứ hơn. Trần Bình An mỉm cười, ta phân tích kỹ cho các ngươi nhé. Thiếu niên gầy gò vỗ đầu, lấy ra một tờ bánh, thôi thôi, biết một tờ bánh không chặn được miệng ngươi. Trần Bình An cười ha ha, không khách khí với thiếu niên hào phóng. Có thiếu nữ yểu điệu đi qua, eo thon nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, các thiếu niên lập tức cao giọng nói chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Diệp Châu, kinh thành Vân Nham Quốc, Khương Thượng Chân mang theo kẻ có danh hiệu La Hoàn Kiều Thiết, đã tìm được phó sơn trưởng Ôn Dục của Thiên Mục Thư Viện. Sau khi Ôn Dục xem mật tín của Trần Bình An, không những không do dự, còn giúp La Hoàn bày mưu tính kế, định ra chi tiết. Cụ thể nên giả trang tông chủ Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông thế nào, mới chân thật hơn. Ở Ngư Lân Độ, ngoài Kinh Thành, Lưu U Châu, Liễu Tuế Dư và Úc Quyến Phu cùng đi ăn ở một quán nhỏ. Bọn họ tranh chấp với đám luyện khí sĩ cương quyết, đám luyện khí sĩ này chuyên tới quán nhỏ để trải nghiệm khó khăn dân gian. Thấy Lưu U Châu như gối thiêu hoa, lại mang theo hai giai nhân xinh đẹp, tới loại quán này uống rượu, liền tức giận, trong đó có một hậu duệ tiên lữ, quen thói lấy ra thế và thần tiên tiền áp người. Mắng không lại Lưu U Châu, liền hỏi bọn họ có biết cha hắn là ai không? Liễu Tuế Dư lập tức vui vẻ, nói nếu ngươi không biết cha mình là ai, hãy hỏi mẹ ngươi đi. Ở Thanh Hạnh Quốc, Trần Bình An cùng Trương Thị của Thiên Tào Quận, chủ động tìm lão hoàng đế Liễu Hòa và hộ quốc chân nhân Trình Kiền, vây lò nấu rượu, trò chuyện suốt đêm. Thái tử điện hạ Liễu Dự dự thính, rất nhanh mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Lão hoàng đế lại vui vẻ trò chuyện với Trần Kiếm Tiên, cùng nhau phân tích cho Liễu Dự. Liễu Dự và các chỗ mấu chốt của Đông Cung, lão hoàng đế đã sớm nhìn thấu. Gừng càng già càng cay, mượn cơ hội này, dần dần giúp người ngoài gõ thái tử. Trên thực tế, những quan viên Đông Cung mà Trần Kiếm Tiên đề cập, Liễu Hòa đã sớm có hồ sơ, đêm nay giao cho Liễu Dự, ai là kẻ vô dụng, ai có tài năng thực sự, tài cán bao nhiêu, ưu khuyết điểm ở đâu, gia sản bao nhiêu, kim ốc tàng kiều mấy chỗ, những năm qua thành tích, lý lịch và lời nói lén lút đều bị hình bộ cung phụng bí mật ghi chép. Ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, Dư Thị Vụ và Mã Khổ Huyền hẹn nhau ở một cửa hàng rượu của Mỹ Phụ, núi gãy tai đổi thành núi khom lưng, Sơn Thần Nương Nương cũng đổi tên thành Tống Tích. Quả nhiên như Trần Bình An dự liệu, Dư Thị Vụ vẫn lo lắng vì Mã Khổ Huyền bị lộ trận pháp. Mã Khổ Huyền suy nghĩ một lát, nói một câu, khiến Dư Thị Vụ uống rượu xong liền rời đi, không cần thiết trộn lẫn vào loại ân oán cá nhân này. Trên núi tranh vào vũng nước đục, không bằng dưới núi uống rượu đục. Thích Sử Ngô Diên của Sử Châu cởi quan phục, lén bái phòng lầu trúc của Trần Sơn Chủ, chủ yếu hỏi một chuyện, Triệu Diêu và cơ cấu mới thiết lập của hình bộ, có thể quản văn võ bá quan và cả triều đình lẫn dân gian, vậy ai quản Triệu Diêu? Trần Bình An nói là Tào Canh Tâm và một cơ cấu bí mật tên là Đại Ly Địa Chi. Ngô Diên lại hỏi, ai quản Tào Canh Tâm và Đại Ly Địa Chi? Trần Bình An nói là chính mình. Ngô Diên không buông tha, hỏi ai có thể quản ngươi vị quốc sư mới nhậm chức này, hay là không ai ước thúc, chỉ dựa vào lương tâm? Trần Bình An cười không nói. Ngô Diên kể một chuyện xưa, nói tiên sinh khi làm quốc sư không lâu, từng tự tay xử lý một vụ án. Năm đó có một phong thư báo dịch trạm bị mất, tính cả người đưa thư và công văn, cứ thế biến mất, mặc kệ binh bộ và hình bộ điều tra thế nào cũng không ra dấu vết. Cuối cùng hai bên đùn đẩy và chỉ trích, quốc sư chẳng những không biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, thậm chí không đánh mỗi bên 50 trượng, mà là xử lý nghiêm khắc, tất cả quan viên, từ binh bộ thị lang, đến hình bộ lang quan trông coi trạm dịch, đến lính canh trạm dịch ven đường, toàn bộ bị cách chức, vĩnh viễn không được triều đình đại ly thu dụng. Ngoài ra, thích sử và chủ quản quan viên của một châu đều bị vấn trách, thậm chí cả tiên phủ trên núi và mấy môn phái giang hồ đều gặp tai bay vạ gió, hoặc bị hạ ngục, hoặc bị trục xuất. Sau đó, chỉ cần là chuyện mất thư báo dịch trạm, triều đình nên vấn trách thế nào, hỏi trách ai, vấn trách lớn nhỏ, đều dựa theo kết quả xử lý chuyện này, làm khuôn mẫu cho hình bộ, đã thành quy luật của đại ly. Nghe đến đó, Trần Bình An mỉm cười nói một câu, Ngô Diên, ta biết ý của ngươi, ta còn biết chuyện này, khẳng định từ đầu đến cuối đều là Thôi sư huynh bố trí. Ngươi là muốn hỏi ta, những quan viên bị liên quan trách nhiệm bị cách chức, có oan uổng hay không, triều đình đại ly có nên oan uổng bọn họ không? Ngô Diên lúc đó ngồi trong lầu trúc, hướng về phía một chậu than, thò tay sưởi ấm, cùng tân nhiệm quốc sư ngồi đối diện, Ngô Diên gật đầu, tăng thêm ngữ khí, hỏi chúng ta là người hiểu chuyện, có nên cố ý oan uổng bọn họ không? Tây Nhạc thần quân Đông Văn Sướng, ở chỗ Trần Bình An ăn mấy bát canh, liền trực tiếp tới hai tòa thái tử Sừng Hươu, Triệu Kiến Sơn thần Thường Phượng Hàn. Đông Văn Sướng tự mình đi tới nhà kho của Sừng Hươu, tự tay lấy ra tất cả hồ sơ liên quan đến lưu chuyển văn võ khí vận của Ngọc Tuyên Quốc trong vòng trăm năm, phủi bụi, ngồi sau bàn, vừa hút thuốc, vừa đọc hồ sơ. Một đám quan lại nhỏ của hồ sơ ti của Sơn Thần Phủ, nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài hành lang, hai vị chủ quan của văn vận ti và võ vận ti, đầu đầy sương mù, căn bản không rõ thần quân lão gia vì sao lại tới đây. Thường Phượng Hàn mặc xong quan phục, vị Sơn Thần có địa vị cao này, mặt không biểu tình đi tới ngoài phòng. Bên cạnh chỉ có hai vị tá quan tâm phúc của lễ chế ti và hương khói ti, Thường Phượng Hàn hướng trong phòng làm lễ, nhưng không mở miệng, càng không đi vào trong phòng. Đông Văn Sướng không ngẩng đầu lên, ngoài tiếng lật sách, chỉ có tiếng lão sơn quân chật chật, một phòng sương mù, quanh quẩn không tan. Thường Phượng Hàn im lặng đứng ở cửa ra vào gần một nén nhang, lúc này mới nhìn các chủ quan lặng lẽ rời khỏi hành lang. Đông Văn Sướng rốt cuộc nói, Thường Sơn Thần là cảm thấy việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thường Phượng Hàn muốn nói lại thôi. Đông Thần Quân vừa nói, những quan lại kia thân hình cứng đờ như đinh. Đông Văn Sướng khép lại một quyển sách, run rẩy bụi, ngẩng đầu nhìn Thường Phượng Hàn, hỏi, có biết nữ quỷ Tiết Như Ý không? Thường Phượng Hàn thành thật lắc đầu, bẩm báo thần quân, hạ quan chưa từng nghe qua quỷ vật này. Đông Văn Sướng hỏi, có biết Trung Đại Dục không? Thường Phượng Hàn gật đầu, biết, tiền nhiệm văn phán quan của Miếu Thành Hoàng Kinh Sư Ngọc Tuyên Quốc, vừa mới thăng chức tới Linh Châu làm thành hoàng gia. Trung Đại Dục trước khi đi nhậm chức, gửi cho hạ quan một phong thư, bảo ta chú ý lưu tâm lưu chuyển văn vận và thứ tự khoa cử gần đây, của Ngọc Tuyên Quốc. Hạ quan trước đó không lâu sai Cao Tùng Huân, của văn vận ti đi thăm dò duyệt hồ sơ, Cao Tùng Huân trả lời là không có sơ suất. Đồng Văn Sướng nói, Cao Tùng Huân, một vị nữ quan của Sơn Thần Phủ đầu to như cái đấu, cắn môi, đi tới cửa, nằm sấp không dậy nổi, Cao Tùng Huân của Văn Vận Ti sừng hươu, yết kiến thần quân, quỳ gối ở cửa. Cao Tùng Huân sắc mặt trắng bệch, nàng lúc trước trả lời Sơn Thần lão gia nhà mình, kỳ thực là không có sơ suất lớn, chỉ là loại lời này, nàng nào dám vạch trần. Đồng Văn Sướng nói, ta đã đáp ứng Trần Quốc Sư, Tây Nhạc sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Thường Phượng Hàn, Cao Tùng Huân, các ngươi nói xem, nên cho thế nào? Lúc trước ở nhà nhỏ, cùng Trần Bình An uống chút rượu, đồ nhắm là dã hành tây xào tương, hai bên quen biết không lâu, hiểu nhau không cạn, lời nói không cố kỵ, người trẻ tuổi nói người tốt ở giữa, nhân gian rất đẹp. Lão nhân nói non sông vô số, nhân gian rộng lớn. Mưa to gió lớn, trời đất mờ mịt, quán rượu ven đường vẫn mở cửa, một người cưỡi ngựa ung dung tới, tay cầm roi vàng, một tay xách bầu rượu, đội mưa tơi uống rượu, móng ngựa lộp độp, bắn lên bùn lầy. Ngày mai là Tết Thanh Minh. Bất quá đối với quý công tử say khướt trên lưng ngựa mà nói, không có gì, dù sao Mã thị bọn họ không vội vàng tảo mộ vào ngày này, quê hương đường xá xa xôi, không cần viếng mồ mà tế tổ. Mã Nghiên Sơn bị mưa xối xuống ngựa, mất đi vẻ say rượu, ở ngoài cửa liền hét, Tống tỷ tỷ, Tống tỷ tỷ, ta muốn uống rượu của tỷ để giải rượu, giúp ta nướng quần áo. Ồ lên một tiếng, Mã Nghiên Sơn cảm thấy kỳ quái, quán rượu rõ ràng mở cửa, vị Sơn Thần nương nương kia vậy mà không lên tiếng trêu chọc vài câu. Mã Nghiên Sơn do dự một chút, thần sắc tự nhiên, mất đi vẻ say rượu, trực tiếp quay người, muốn giục ngựa rời đi. Quán rượu bên kia, một thanh niên áo đen đứng ở cửa, cười nhạo, cũng không phải ngu xuẩn. Mã Nghiên Sơn thân thể cứng ngắc, phất tay, hình như là ý bảo gia tộc cung phụng âm thầm hộ giá không cần lộ diện. Mã Khổ Huyền nặn cằm, đừng giả bộ, ở Ngọc Tuyên Quốc này, ai dám đánh chủ ý Mã gia nhị công tử ngươi, hơn nữa ngươi ra ngoài không có thói quen mang theo tùy tùng. Mã Nghiên Sơn chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi quen thuộc mà xa lạ kia, Mã Nghiên Sơn ngây ngẩn, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngơ ngẩn đứng trong mưa, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không thể nói gì. Mã Khổ Huyền nói, vào uống rượu. Mã Nghiên Sơn lau mặt nước mưa, bước nhanh vào quán rượu, không còn chút phong thái phú quý. Sơn Thần nương nương tự mình nấu rượu tiếp khách. Mã Khổ Huyền nói, đây là lần thứ ba gặp mặt. Mã Nghiên Sơn giận dữ, vì sao không gặp cha mẹ, trên núi thành thần tiên, cha mẹ cũng không nhận. Mã Khổ Huyền cười nói, từ nhỏ không thân với họ, không có cảm tình, đuổi kịp núi tu đạo hay không không quan hệ. Mã Nghiên Sơn tức giận đến mặt xanh mét. Mã Khổ Huyền nói, lúc trước các ngươi gia tộc nghị sự ở nhà thờ tổ, ta và vị nương nương núi khom lưng này ngồi trên xà ngang nghe, nhìn tới nhìn lui, không có mấy đồ tốt, không phải ngu xuẩn, chính là loại người bình thường. Ngươi là ngoại lệ duy nhất, coi như không ngu ngốc, ta mới nguyện ý ở chỗ này chờ ngươi tới uống rượu, bất quá hôm nay tiền rượu, ngươi trả. Mã Nghiên Sơn nghiến răng nghiến lợi, ta trả, đương nhiên ta trả, hẻm hạnh hoa Mã thị có hôm nay, không phải ngươi Mã Khổ Huyền cho sao? Mã Khổ Huyền cười quay đầu nhìn Tống Tích, nghe đi, có chút thông minh không? Tống Tích nào dám tiếp lời, tiếp tục cúi đầu nấu rượu. Mã Nghiên Sơn ngửa đầu uống cạn một bầu rượu, nếu không phải đánh không lại đối phương, đã đấm vào mặt hắn. Mã Khổ Huyền nói, ngươi có biết cừu gia của các ngươi là ai không? Mã Nghiên Sơn nhịn không lên tiếng. Mã Khổ Huyền cười nói, hỏi ngươi đấy. Mã Nghiên Sơn gật đầu, khi còn bé vô tình nghe được, ta mấy năm nay tương đối để tâm chuyện quê hương, có đáp án. Mã Khổ Huyền nói, không nghĩ làm gì sao? Mã Nghiên Sơn đưa chén không, Sơn Thần nương nương nhận chén, rót đầy rượu, Mã Nghiên Sơn nói một tiếng cảm ơn, lần này uống một hơi nửa chén, chán nản, thử rồi, không được. Mã Khổ Huyền gật đầu, có lòng là tốt, tốt hơn nhiều so với đám ngu xuẩn kia. Mã Nghiên Sơn ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi. Người lần này tới Vĩnh Gia huyện là muốn mang cha mẹ và Nguyệt Mi lên núi. Mã Khổ Huyền cười nói, mang không đi. Tránh mưa có thể trốn, trốn nợ khó thoát, huống chi đòi nợ, còn là người hay thủ dai ở hẻm Nê Bình. Mã Nghiên Sơn hoảng sợ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không được. Mã Khổ Huyền buồn cười, ngươi coi Mã Khổ Huyền là ai, muốn làm gì thì làm, không gì làm không được sao. Mã Nghiên Sơn nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Mã Khổ Huyền cười nói, ta sẽ bảo dư thì vụ dẫn ngươi tới núi Chân Vũ, chỉ có một danh ngạch, cho Mã Nguyệt Mi thì đáng tiếc. Mã Nghiên Sơn trầm giọng, ta không đi. Mã Khổ Huyền nói, ngươi tính là gì, nói giữ lời. Mã Nghiên Sơn còn muốn nói, bỗng nhiên ngã xuống bàn, bất tỉnh. Ở trường tư, chín đạo phù quang lóe lên rồi biến mất, chui vào tay áo xanh. Tiên sinh dạy học và hai đồ đệ, học sinh nói mình muốn đi xa một chuyến. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát không hỏi nhiều. Trần Bình An xúc địa núi sông, trở về lầu trúc, tháo dạ du trên tường, đeo sau lưng, nhìn đôi câu đối, ra khỏi phòng, Trần Bình An đi tới đỉnh núi, nhìn hai con hẻm ở trấn nhỏ, rời núi. Thanh minh thời tiết, Ngọc Tuyên Quốc kinh thành Vĩnh Gia huyện. Một bộ áo xanh đeo kiếm, che ô đi trên đường phố, tới cửa một tòa nhà lớn, thu ô. Người gác cổng là một trung niên an nhàn sung sướng, vũ phu thuần túy, kiêm hộ viện của Mã Thị, cười hỏi, tìm người. Có thiếp mời không? Khách áo xanh mỉm cười, tìm người. Không mang thiếp mời. Người gác cổng nghi hoặc, hôm nay tới cửa tìm người, là thiếu gân hay có việc gấp, nhưng vẫn giữ nụ cười, kiên nhẫn hỏi, tìm ai? Khách áo xanh nói, tìm Mã Đinh Sơn của hẻm Hạnh Hoa, Tần Tranh. Người gác cổng thầm oán, ngươi là ai, dám tìm ra chủ nhà ta, nhưng dù sao là người có gia thế, hỏi thêm, xin hỏi, ngài là... Khách áo xanh cười nói, ta đến từ huyện Hoài Hoàng Thành, tên là Trần Bình An, là con trai của Trần Toàn và Trần Thục ở hẻm Nê Bình. Ngươi cứ thông báo như vậy. Người gác cổng nhíu mày, cái gì mà hẻm Nê Bình Trần gì gì đó. Chờ chút, Đại Ly Sử Châu huyện Hoài Hoàng Thành, Trần Bình An, người gác cổng nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, Trần Bình An nào? Trần Bình An híp mắt, đừng đoán, đừng cản đường, ta không những biết người họ gì tên gì, trước kia làm nghề gì trên giang hồ, hôm nay ở Ngọc Tuyên Quốc có nghề nghiệp gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, so với chính người còn rõ hơn, thậm chí ngay cả tổ tông 18 đời của ngươi cũng biết. Ta kiên nhẫn có hạn, mau đi thông báo. Người tốt không tới, người tới không tốt, người gác cổng có lẽ sợ quá hóa dũng, cũng có thể là không tin nam tử trước mắt là người kia, cười lạnh, muốn chết chọn đúng thời điểm. Trần Bình An mỉm cười, dễ nói. Vươn tay, bóp cổ vị võ học tiểu tông sư kia, ném vào trong môn. Không chết, nào có chuyện tốt như vậy. Vừa muốn bước qua ngưỡng cửa, Trần Bình An thu chân, đi tới cửa chính, đạp vỡ cửa, đeo kiếm sách ô, đi vào trong, nhấc chân. Đá người gác cổng đang nằm trên mặt đất sang một bên, đi thẳng về phía trước, tường điêu khắc tiên gia tự động nứt ra, vỡ thành bột mịn. Ngoài phủ đệ Mã Thị mưa to, trong phủ lại không có dấu hiệu mưa ngừng. Ở nhà thờ tổ của Mã Thị, hai bức thần giữ cửa mặc giáp chiếu sáng rực rỡ, sắp hiện thân. Trần Bình An lạnh nhạt, lui về, trung thực đợi, hai thần giữ cửa như bị giam cầm tại chỗ. Một vị luyện khí sĩ cung phụng vội vàng cưỡi gió tới, gầm lên, người phương nào, không biết sống chết, dám xông vào nơi đây. Chưa kịp nói hết, như bị định thân thuật, lơ lửng trên không trung, tu sĩ kinh hãi, bắt đầu tự báo sư môn. Trên núi người tu đạo, muốn giảng chút hương khói tình, không oán không cừu, hà tất đánh đập tàn nhẫn, tổn thương hòa khí. Trong nháy mắt, tu sĩ kia thấy hoa mắt, nhìn kỹ, suýt chút nữa đạo tâm tan vỡ, như đưa thân vào tổ sư đường của sư môn. Một tôn tổ sư pháp tướng nguy nga, cao như núi, quan sát tu sĩ như con sâu cái kiến, mắng to nghịch đồ nhận lấy cái chết. Đi thẳng, không thấy nam tử áo xanh ra tay. Vũ phu tự ngã xuống đất, luyện khí sĩ như điên rồ. Cứ thế như vào chỗ không người, Trần Bình An đi tới nhà thờ tổ của Mã Thị. Trên bậc thang, ngồi một thanh niên áo đen, chẳng quan tâm động loạn của gia tộc. Trần Bình An mỉm cười, tiểu tạp trùng hẻm Hạnh Hoa, đã lâu không gặp. Mã Khổ Huyền kinh ngạc, sắp không nhận ra ngươi rồi, Trần Bình An. Trần Bình An run tay áo, ném ra hai người. Một là Mã Nghiên Sơn ngất xỉu, một là Dư Thị Vụ hôn mê. Mã Khổ Huyền rốt cuộc đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Trần Bình An cười nói, còn không mở trận pháp, ngươi giữ lại làm cơm ăn. Trong nháy mắt thiên địa xương trắng mênh mông, chỉ còn Mã Khổ Huyền ngồi, Trần Bình An đứng. Một ngọn núi nước cấm chế trận pháp, thiên địa bao la, sau đó mặt đất chấn động như sấm, xuất hiện 108 tôn kim giáp thần linh uy nghiêm. Vây giam Trần Bình An nhỏ bé như hạt bụi. Mã Khổ Huyền có thể thấy rõ vẻ mỉa mai trên mặt Trần Bình An. Mã Khổ Huyền căng thẳng, nhìn quanh, thấy bên ngoài kim giáp thần linh. Núi cao hơn núi, thiên ngoại hữu thiên, xuất hiện 4. Chí cao thần linh. Viễn cổ thiên đình 5 chí cao chi 4. Người cầm kiếm, người mặc giáp, thủy thần, hỏa thần. Mã Khổ Huyền chậm rãi đứng dậy, cười khổ, Trần Bình An, ngươi thực sự dám nghĩ. Ngoài thiên địa xâm la vạn vật này, Trần Bình An đã tìm được đôi cẩu nam nữ già của hẻm Hạnh Hoa. Cười nói, ta cho các ngươi 40 loại chết. Tính cả tiền lãi, còn nhiều hơn. Không vội, trả dần. Đi con mẹ nó báo thù người không gãy mặc làm. Trần Bình An đứng sừng sững tại chỗ, một kẻ cô nhi nơi hẻm Nê Bình, ăn cơm trăm nhà mà lớn, cuối cùng lại có thể đứng ở nơi này, bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, chỉ mình hắn hiểu rõ, con đường đã qua, thật chẳng dễ dàng gì. Sân viện này rộng lớn vô cùng, không hổ là nơi ở cũ của tể tướng tiền triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng cây rợp mát, ánh mặt trời chói chang, rải xuống mặt đất những vệt sáng li ti. Tựa như muôn vàn đóa hoa kim tuyến thêu dệt, điểm xuyết trên nền gạch xanh kín kẽ, gạch lát nền tỉ mỉ, bằng phẳng, chẳng hề có một khe hở, tay nghề của thợ thủ công quả thực cao siêu. Nơi này chính là thư phòng của gia chủ Mã Mỏm núi đá, phía trước rộng 7 gian, sâu 8 thước, đúng chuẩn mực. Có lẽ kho cạn mới biết lễ tiết, thư phòng rộng lớn đến mức khiến người ta líu lưỡi này, chất đầy những cuốn sách quý hiếm được mua về rồi chẳng bao giờ lật dở. Chỉ riêng mấy chiếc đàn cổ đã có giá trị liên thành, lại thêm vài tòa giả sơn bằng ngọc cao nửa người, thuyền lầu bằng hoàng kim. Các quan to hiển quý ở kinh thành đến đây uống trà, uống rượu, đều khen ngợi phong thái văn nhã, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười thay. Bọn họ thoáng lộ vẻ hoa mắt thần giao, lại luôn khiến chủ nhân cảm thấy mình đích thực là một kẻ đọc sách. Kỳ thực mã mỏm núi đá vẫn muốn lợp mái nhà bằng ngói lưu ly xanh biếc, giống như những đạo quán, chùa miếu, nhìn cho đẹp mắt. Nhưng thê tử đã khuyên can, nói rằng hành động đó gọi là vượt quá giới hạn, hoàng đế bệ hạ đâu phải kẻ mù điếc, không đáng phô trương xa xỉ dễ khiến người ta đỏ mắt ghen ghét. Chi bằng trong từ đường gia tộc treo đầy biển ngạch tiến sĩ, đó mới thực sự là thư hương môn đệ, đến khi con cả về nhà, thấy vậy mới vui lòng. Mã mỏm núi đá thấy có lý, nên mấy năm trước mới cho con thứ hai là Mã Nghiên Sơn đi tham gia khoa cử. Quả nhiên thi đỗ thám hoa, rất là vẻ vang. Nếu năm nay Mã triệt lại một lần đoạt giải nhất, thi đỗ trạng nguyên, gia tộc chẳng phải sẽ có cái khí tượng đa thế châm anh như trong sách nói hay sao? Người phụ nữ ăn ngon mặc đẹp, dù đã gần 70 tuổi, nhưng nhờ được bảo dưỡng tốt nên trông vẫn như phụ nhân ngoài 40. Không hổ là người quanh năm lui tới giữa đám cáo mệnh phu nhân, nàng ta hiển nhiên trấn tĩnh hơn nam nhân bên cạnh. Nàng còn có thể nặn ra một nụ cười, giả mù sa mưa lôi kéo làm quen, Trần Bình An, có phải con trai của Trần Sư Phó ở hẻm Nê Bình không? Trần khi tất năm đó là thợ đốt lò có tiếng ở quê ta, còn trẻ mà đã có tay nghề cao như vậy. Năm đó ở lò kim ngỗng chúng ta, nếu không phải hắn không giấu nghề, đào tạo ra một đám đồ đệ giỏi, thì thật không biết phải làm sao. Đó chính là trụ cột của Long Diêu ta. Ta nhớ lúc ấy, thợ làm gốm đều nói chỉ có Diêu Sư Phó ở lò Bảo Suối, mới dám nói đốt gốm sứ hơn Trần Toàn một chút. Lâm Đại Nhân ở Đốc Tạo Thự Lò là người có mắt nhìn cao, thế mà lại thường xuyên cùng Trần Toàn ăn cơm uống rượu, rất hợp ý nhau. Bao nhiêu sư phụ già ở các lò khác hâm mộ mà không được. Trần Toàn là người tốt như vậy, sao lại không còn nữa? Ông trời thật không có mắt, người tốt không được báo đáp, thật khổ cho ngươi. Đúng rồi, nếu ta nhớ không lầm, năm đó chính bà ta đã đến hẻm Nê Bình giúp đỡ đẻ, mới có ngươi. May mà mẹ tròn con vuông, hôm nay ngươi đã có tiền đồ, thành đạt hơn hẳn chúng ta, tin rằng Trần Toàn và Trần. Ý đồ của Tần Tranh rất rõ ràng, có thể kéo dài thời gian được bao lâu thì hay bấy lâu. Cái loại tiện dân hẻm Nê Bình dẫm phải vận cước chó mà bỗng nhiên giàu sang này, chạy đến đây quá nhanh. Phía trước tòa nhà, nuôi một đám phế vật chỉ biết ăn thịt chó, vậy mà lại để hắn xông thẳng vào hậu trạch. May thay vừa rồi mã mỏm núi đá đã gửi đi mấy phong mật thư, có gửi cho quốc sư của Ngọc Tuyên quốc triều đình, cũng có gửi cho miếu thành hoàng ở Kinh Sư. Trước đây, Trần Bình An bạo khởi giết người càng nhiều, thì cái tên đáng chết mà không chết ở man hoang yêu tộc này, hôm nay lại càng đuối lý. Gia tộc họ Mã ở hẻm Hạnh Hoa này phát tích, chính là nhờ vào lò Kim Ngỗng, mà sư phó đứng đầu lò Kim Ngỗng, lại chính là Trần Toàn ở hẻm Nê Bình. Chính Trần Toàn đã dẫn dắt những người thợ học đồ có tay nghề tinh xảo, khiến cho lò Kim Ngỗng vốn đứng cuối bảng, dần dần khởi sắc. Trong nháy mắt, thân ảnh màu xanh đã đến trước mặt người phụ nữ tên Tần Tranh kia. Chẳng hề nể mặt tôn lão, cũng chẳng hề niệm tình đồng hương, càng không có ý tứ nam nhân không đánh nữ nhân, hắn vung tay chém thẳng vào cổ Tần Tranh. Lực đạo không mạnh, vừa đủ khiến mã thị bà chủ như uống phải một ngụm rượu mạnh, nóng rát đau đớn đến đỏ bừng mặt. Tần Tranh nước mắt giàn giụa, đưa tay ôm cổ, ú ớ, không biết là đang mắng người hay kể khổ, đau đến nỗi nước mũi cũng chảy ra. Rõ ràng, cái tên quê mùa hẻm Nê Bình kia, nếu thật sự muốn giết người, thì cổ của nàng đã đứt lìa, hoàn toàn có thể khiến đầu nàng lìa khỏi xác. Trần Bình An mỉm cười nói, ta không có hứng thú ôn chuyện với ngươi. Mã mỏm núi đá mồ hôi nhễ nhại, nhưng không dám lau mồ hôi trên trán. Run giọng nói, Trần Bình An, có chuyện gì từ từ nói, đều là hiểu lầm, ngươi ngàn vạn lần đừng tin những lời đồn đại kia. Trần Bình An cười nói, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mã mỏm núi đá nhất thời nghẹn lời. Một thiếu nữ có khuôn mặt giống Tần Tranh đến 7-8 phần rút kiếm chạy đến, theo sau là một đám tỷ nữ áo xanh hiên ngang. Các nàng đều đeo kiếm, vỏ kiếm trắng như tuyết, tuệ kiếm vàng óng ánh. Mỗi lần các nàng xuất hiện ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, cùng Mã Nguyệt Mi dục ngựa, đi ngoại thành du xuân hay du ngoạn ngắm cảnh, đều là một cảnh đẹp. Nhìn thấy mẫu thân thảm thương, Mã Nguyệt Mi nghe tin chạy tới, giận dữ nói, tặc tử to gan, dám đến cửa gây sự. Xuất kiếm nghênh địch. Một đám thiếu nữ xinh đẹp nhao nhao rút kiếm, tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ vang lên, khí thế không hề kém cạnh. Trong đó có vài thanh kiếm bay vút lên không trung, tỏa ra kiếm mang dài hơn tấc. Các nàng ở Mã gia, nhờ có Mã Nguyệt Mi mà có thân phận siêu nhiên, đều là những thiếu nữ có tư chất luyện võ tốt được Mã thị cao nhân chọn lựa từ nhỏ. Đám kiếm thị tỷ nữ này, Trong hơn 10 năm qua, cần cù luyện kiếm, được thầy giỏi chỉ điểm, truyền thụ kiếm phổ, lại không thiếu tiên gia dược thiện điều dưỡng thể phách. Giờ phút này, các nàng liền dùng đến thủ đoạn ngự kiếm lấy khí cực kỳ hoa lệ, đẹp mắt tự nhiên là đẹp mắt, có vài phần phong thái kiếm tiên trên núi. Hơn 10 thanh trường kiếm ầm ầm đâm về phía người áo dài xanh, kết quả ầm ầm rung động, toàn bộ đổi hướng, như bùn nện vào tường, cắm vào vách tường và lương trụ của thư phòng sau lưng mã mỏm núi đá. Những tỷ nữ trước nay mắt cao hơn đầu kia đều biến sắc, bội kiếm của các nàng đều là phù kiếm do tiên sư trên núi tỉ mỉ chế tạo, cầm trong tay thứ binh khí tiên gia có tiền cũng khó mua này, chém yêu trừ ma, không phải chuyện đùa. Mã Nguyệt Mi cắn môi, nhìn chằm chằm kiếm khách áo xanh không hề hấn gì kia. Trầm mặc một lát, ánh mắt nàng phức tạp, mở miệng hỏi, ngươi chính là Trần Bình An của núi Lạc Phách. Vừa nghe tỷ nữ thân cận mật báo, Mã Nguyệt Mi quả thực như rơi vào mây mù. Thật sự là vị kiếm tiên tràn đầy sắc thái truyền kỳ của núi Lạc Phách kia sao? Không oán không cừu, Trần Bình An sao lại đến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, hắn sao lại đến cửa gây sự, ra tay còn ngang ngược vô lý như vậy. Nghe nói những tên thuần túy vũ phu và tu sĩ cung phụng giữ nhà hộ viện phía trước, kết cục kẻ nào kẻ nấy đều thê thảm. Chẳng lẽ vị Trần Sơn chủ xuất thân hẻm Nê Bình này, có chút oán hận năm xưa không muốn người biết với nhà mình, vì vậy những năm này, mới có thể bị Mã Nghiên Sơn, cái tên công tử bột kia, chọc cho gia tộc phủ đệ biến thành một cái mai rùa đen. Biết được kiếm khách áo xanh kia là Trần Bình An của núi Lạc Phách, đám tỷ nữ luyện kiếm kia đều nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Một vị kiếm tiên trên núi dường như còn xa xôi hơn cả nhân vật trong sách, cứ như vậy đứng trước mắt các nàng. Mấy năm gần đây, các nàng nơi đáy lòng, nhờ những bức sơn thủy công báo tiểu thư nhà mình gửi về, mà hiểu rõ ít nhiều về vị ẩn quan đời cuối trẻ tuổi nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành, người đã cùng bạn thân là Lưu Tông Chủ dắt tay nhau vấn kiếm Chính Dương Sơn, cũng là chủ nhân của núi Lạc Phách ở Sử Châu, ngọn núi liền kề với Bắc Nhạc Phi Vân Sơn. Vì là những vũ phu thuần túy, lại thêm luyện kiếm, các nàng đối với cái tên Trần Bình An này, đâu chỉ là ngưỡng mộ đã lâu. Nếu đổi thành bất kỳ trường hợp nào khác để gặp mặt, các nàng chỉ sợ đều khó kìm lòng nổi, kích động muôn phần, thậm chí trằn trọc mất ngủ mấy ngày liền, cho dù sự ái mộ sùng kính của các nàng đối với vị Trần kiếm tiên trong truyền thuyết kia chưa đủ thành tâm. Hắn chính là vị đại kiếm tiên duy nhất trong lịch sử Bảo Bình Châu chúng ta thân mang võ học đại tông sư. Bởi vậy, các nàng nào dám tiếp tục lỗ mãng, từng người thần sắc bất định. Trần Bình An một cước đạp lên đầu gối của ngựa mỏm đá, khiến gã tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Sau đó, hắn lại dùng cây dù đang khép trong tay đập vào mặt gã, khiến gã phá nát cửa phòng, ngã nhào vào trong. Đại khái đã nắm chắc, ngựa mỏm đá và Tần Tranh, đôi cẩu nam nữ này, đúng là đang tự mưu đường lui cho mình. Ví dụ như muốn nương nhờ vào vị thần núi thần sông nào đó ở Ngọc Tuyên Quốc, chẳng qua, khả năng lớn hơn, thần tiên gì đó không quá bền chắc, đoán chừng vẫn là mong chờ chiếm được một vị trí trong thành Hoàng Minh Quan. Như vậy, coi như chính thức làm được chuyện U Minh dị lộ, nếu có thể có được thân phận chính thống ở Phong Đô Minh Phủ, thì núi Lạc Phách muốn ra tay, sẽ bị coi là hành vi vượt quá giới hạn, phá hỏng quy củ cũ. Bởi vậy có thể thấy, việc chung lớn, vị văn phán quan của kinh sư Miếu Thành Hoàng muốn thăng chức lên Linh Châu, còn mang theo chủ quan của Âm Dương Ti là Kỳ Tiểu Bình, chính là một loại bị ép nhường đường trên quan trường. Chuông lớn và Kỳ Tiểu Bình vừa đi, tự nhiên sẽ có liên tiếp những thay đổi trốn quan trường, cuối cùng là để dọn đường cho đôi vợ chồng kia. Rõ ràng, trong Mã thị gia tộc, chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Không vội, ta sẽ cho các người mộng đẹp thành sự thật. Trần Bình An cười nói, mấy vị kỳ nhân dị sĩ kia còn chưa lộ diện. Lấy tiền của người, thay người giải họa, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngựa Nguyệt Mi lướt vào trong phòng, đỡ ngựa mỏm đá đang đau đớn như dao cắt ở phần bụng dậy. Ngựa Nguyệt Mi từ nhỏ được nuông chiều, đâu đã gặp qua biến cố như vậy, thoáng cái liền khóc lóc sướt mướt, nhưng không dám khóc thành tiếng. Trần Bình An liếc xéo ngựa mỏm đá mồ hôi lạnh tuôn như mưa trong phòng, chỉ vậy đã không chịu nổi đau đớn, muốn thành tựu kim thân thần linh, chỉ dựa vào loại mỡ bí mật chế của Dương gia tiệm thuốc, liệu có được việc. Thân ảnh áo xanh lóe lên, xúc địa thành sơn, biến mất khỏi hư không đình viện. Trong phủ đệ của Mã thị ở Vĩnh Gia huyện, gia tộc cung phụng trên mặt bàn và phía sau màn, tổng cộng có 3 vị địa tiên, 1 nguyên anh, 2 kim đan, trong đó có 2 vị mai danh ẩn tích, thay đổi thân phận. Lão nguyên anh là lão tổ sư của một tiên phủ nào đó bị diệt trong chiến sự, ở cảnh nội của Bạch Xương Vương triều cũ phía Nam Bảo Bình Châu. Vị lão thần tiên này từ đầu tới cuối đều bế quan, trơ mắt nhìn đường tổ sư và linh vị bị hủy hoại trong chốc lát. Ước chừng còn muốn chút mặt mũi, nên sau khi đại chiến kết thúc, không vội khôi phục sơn môn đạo thống, mà lại gián tiếp đi lên phía Bắc, vượt qua Lạc Kinh, qua Đại Khinh, cuối cùng tiến vào Mã thị ở Vĩnh Gia huyện, kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, làm cung phụng cao cấp nhất. 2 vị kim đan địa tiên còn lại, 1 vị trận sư, 1 đầu quỷ vật, đều có đệ tử tùy tùng, có địa bàn lớn nhỏ, ổ lấy nhiều cao nhân thế ngoại như vậy, cũng coi như Mã thị vốn liếng hùng hậu. Còn có hai vị võ học tông sư, một nam một nữ. Nam tên Thẩm Khắc, gã người gác cổng ngũ cảnh vũ phu kia, chính là đệ tử thân truyền của hắn. Ngựa Nguyệt Mi là quan môn đệ tử của hắn, kiếm thuật của đám tỷ nữ Oanh Oanh Yến Yến kia, đều do hắn truyền thụ. Còn có một vị nữ tử vũ phu, cũng là kim thân cảnh, chỉ là so với Thẩm Khắc, càng thêm thanh danh không hiện. Đến nỗi vì sao lại vào Mã thị gia tộc, quanh năm suốt tháng chịu uất khí, ắt hẳn nàng ta có câu chuyện của riêng mình. Đương nhiên, từ Mã gia ở hẻm Hạnh Hoa biến thành Mã thị ở Vĩnh Gia huyện, chỗ dựa lớn nhất của gia tộc này, từ trước đến nay đều là Mã Khổ Huyền. Bởi vì người gác cổng không kịp bẩm báo thân phận, hơn nữa Trần Bình An hầu như đi thẳng một đường tới đình viện. Trên đường đi, không ai có thể khiến Trần Bình An dừng bước, đoán chừng đám nhân vật lớn khinh thường công khanh, nhẹ vương hầu này, tạm thời còn chưa rõ nội tình. Trong một thư phòng đơn sơ, có một trung niên thư sinh mặt xấu ngồi bên bàn, một khối nghiên mực lớn bằng lá chuối trắng, một cây mực đĩnh màu sắc rực rỡ vô cùng quý giá, đặt trên bàn sách là một quyển bút ký chuyên ghi chép chuyện hồ tiên thủy tiên của văn nhân. Văn sĩ trong tay còn cầm một hộp bánh ngọt mềm của cửa hàng bánh ngọt lâu đời ở kinh thành, vừa lật sách vừa nhai bánh quế hoa. Thư sinh vừa mới nhìn thấy một câu trong sách, nhịn không được thở dài, có thể không phải là điểm tốt a. Thì ra là câu đáng thương cỏ xanh sinh, một tịch sinh ý toàn bộ. Thiếu niên thần đồng Mã Triệt, người được triều đình và dân gian khen ngợi, chính là học sinh đắc ý do vị phu tử này dạy dỗ. Trung niên thư sinh tự diễu, sát khí nặng nề. Cây to đón gió lớn sao? Quả nhiên, bổng lộc phong phú mỗi tháng, không phải là dễ lấy, tiền của thần tiên phỏng tay nhất. Hay là trả lại nguyên vẹn bổng lộc cho Mã thị. Cứ như vậy vỗ mông bỏ đi, một kẻ có thể xông vào Mã thị, bất kể đối phương là thân phận gì. Lai lịch ra sao, dường như không phải là chuyện mà một đầu kim đan, quỷ vật như hắn dám chắc có thể lễ phép tiễn ra khỏi phủ. Cầu mãi pháp trường sinh, thật sự là khổ chết rồi. Hắn vừa muốn đứng lên, kiên trì qua bên kia tranh vào vũng nước đục, bỗng nhiên, lưng phát lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng. Sau một khắc, đầu của hắn đã bị người đè xuống, đập mạnh vào bàn. Linh khí trong cơ thể ngưng trệ như đóng băng, tam hồn lục phách rung động không thôi. Hắn cố gắng điều động vài món bổn mạng vật. Nhưng lại như bị tuyết rơi dày phong bế núi, hoàn toàn mất đi liên hệ. Một viên kim đan, lại còn nguyên vẹn không sức mẻ, địa tiên mà sao yếu ớt như kẻ phàm tục. Trần Bình An xòe năm ngón tay, đè lên ót đối phương, mỉm cười nói. Nói các ngươi là kỳ nhân dị sĩ, các ngươi lại thật sự tin sao? Quỷ vật thư sinh gắng gượng mở miệng, xin hỏi thượng tiên tôn danh quý tính. Trần Bình An cầm nghiên mực nặng trịch trên bàn, đập mạnh lên ót hắn. Nghiên mực hóa thành bột mịn, đánh cho đầu địa tiên quỷ vật kia hoa mắt chóng mặt. Chỉ cảm thấy óc như bị tên thích khách kia đánh nát. Quỷ vật thư sinh suýt chút nữa hồn phi phách tán, đành phải cầu xin tha thứ, thượng tiên thứ tội. Trần Bình An hỏi, vợ chồng Mã thị những năm gần đây dựa vào việc hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm để tích góp âm đức là ngươi dạy, giúp bọn hắn đem lá hòe luyện chế thành bổn mạng vật, nhờ đó được chút ít tổ tiên che chở, để dễ bề tại sổ công đức miếu thành hoàng mà động tay động chân, cũng là thủ đoạn của ngươi. Cao minh thật, không tệ, không tệ. Quỷ vật thư sinh kinh ngạc không thôi. Trần Bình An quay đầu, cười lạnh, muốn chạy, một cây dù giấy dầu nhanh như phi kiếm, xẹt qua hành lang, mang theo một vệt lưu huỳnh, trực tiếp đâm xuyên tim vị Nguyên Anh, cảnh lão thần tiên đang lén lút thi triển trưởng quản sơn hà thủ đoạn, hung hăng đóng đinh lên vách tường. Vị bà lão có tu vi Nguyên Anh cảnh kia, là bà chủ Tần Tranh thân tín, những năm gần đây trông coi đám tỷ nữ tạp dịch hậu trạch Mã thị, hôm nay thấy thời cơ không ổn, liền định bỏ chạy, chỉ là cảnh tượng bên đình viện kia quá mức bí ẩn. Phong cấm xâm nghiêm, bà lão lại không nhìn thấu được chút nào, điều này khiến nàng kinh hãi muôn phần, chẳng lẽ là vị thượng ngũ cảnh. Chỉ là nàng vừa muốn thi triển xúc địa thành thốn thuật pháp, dường như đối phương đã chờ đợi giây phút này, trong nháy mắt liền có một cây dù giấy dầu, chất liệu bình thường, như trường kiếm xuyên thủng ngực nàng. Xung lực cực lớn khiến nàng trượt dài trên đất, lưng đập mạnh vào tường, cơn đau tê tâm liệt phế khiến bà lão như phát điên, kêu rên không ngừng. Nàng hai tay định rút cây dù giấy dầu ra khỏi ngực, nhưng ngón tay vừa chạm vào, liền gặp phải nỗi đau thấu tận tâm can. Bà lão ngửa đầu đập mạnh xuống, nguyên lai cây dù giấy dầu kia kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt, một dải lửa hẹp dài màu vàng, nhanh như chớp lan tràn theo bàn tay, cánh tay, rồi toàn thân bà lão. Không chỉ thế, những ngọn lửa như dòng nước mảnh kia, không hề làm tổn thương da thịt gân cốt, mà còn chậm rãi xâm nhập vào thần hồn bà lão. Đây là một loại hỏa pháp cực kỳ tinh túy, thế gian lại có thứ hỏa pháp bá đạo đến vậy, khiến cho toàn bộ thân thể, thiên địa, núi sông của bà lão, tựa như hứng chịu một trận mưa lửa. Thiêu chết, chỉ thấy tâm hồ của một vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ, trong nháy mắt bị đại hỏa đun sôi, sương mù bốc lên, tâm hồ tu sĩ biến thành một cái nồi chảo. Trần Bình An buông lỏng ngón tay, đứng thẳng người, rời bước đi về phía bà lão cực có thể là chủ mưu của Mã Thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quỷ vật thư sinh gục xuống bàn, chờ một lát, vị thượng tiên kia dường như đã đi nơi khác. Làm sơn trạch dã tu, trước sau như một là tác phong tử đạo hữu bất tử bần đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Hắn vội vàng ngồi dậy, nhưng thoáng chốc liền khóc không ra nước mắt, như cha mẹ chết, run giọng nói, Long Hổ Sơn lôi cục. Nguyên lai vị thượng tiên kia trong phòng để lại một tòa lôi cục trận pháp. Trong thoáng chốc, đầu kim đan quỷ vật này như đi tới một tòa viễn cổ hành hình đài, thiên địa mênh mông, một mảnh trống không. Sau một khắc, tiếng sấm vang rền, bỗng nhiên thiên địa nơi xa xôi, bị một tia chớp đen kịt xé toạc màn trời trắng như tuyết. Sau đó là hơn 10 đạo, mấy trăm đạo tia chớp, nhanh chóng bồi tiếp một bàn tay lớn như núi màu vàng, như mở cửa phòng bình thường, từ vô tận hư không cảnh giới khuấy động mở một cánh cửa, chậm rãi hiện ra toàn cảnh. Cầm trong tay roi sắt, khoác kim giáp, tôn nguy nga thần linh kia một bước bước ra, kim thân toàn thân quấn quanh tia chớp năm màu, mỗi bước đi, mặt đất liền rung chuyển không thôi. Thần linh đầu lâu chậm rãi cúi sát tòa hành hình đài này, quan sát đầu quỷ vật như con sâu cái kiến đang nằm rạp trên mặt đất. Đôi mắt lạnh lùng màu vàng của thần linh, như hai vầng kim nhật lơ lửng trên không trung, đối với nhân gian quỷ vật mà nói, còn có cảnh tượng nào đáng sợ hơn? Âm dương tạo hóa chủ, trời cao có thần minh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cao minh của vị thượng tiên kia? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, đứng trong một gian phòng buồn tẻ, nhìn bà lão bị cây dù giấy dầu đóng đinh trên tường. Nguyên văn đã sử dụng đúng cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, tuy nhiên có thể trau chuốt và làm rõ nghĩa hơn ở một vài chỗ, đồng thời điều chỉnh văn phong cho mượt mà. Ngự kiếm thuật là chiêu thức ta học theo kiếm thuật của Bùi Mân. Cần luyện tập nhiều, quen tay hay việc, sau này mới có thể báo đáp ân tình của Bùi Mân. Trần Bình An cười nói, tạm thời mụ ta chưa chết được, không hổ danh là nguyên anh lão thần tiên, xem ra còn có thể chống đỡ một lát. Chúng ta để sau hãy nói. Ta phải đi gặp Trầm lão tông sư một phen. Thần hồn như bị phanh thây xé xác, bà lão nghẹn ngào cầu xin, tha cho ta, tha cho ta. Trần Bình An đáp, mới chỉ là bắt đầu, món khai vị mà thôi, món chính còn ở phía sau. Không đợi bà lão nói thêm, Trần Bình An quay trở lại đình viện, một thân ảnh trắng kiện, võ nghệ cao cường xuất hiện, nhàn nhã bước đi, cuối cùng dừng lại trên tường. Lão nhân dáng người cao ngất, đôi mắt ánh lên tinh quang, bên hông đeo trường đao, tay nâng túi vải bố đựng vật dài, khí thế bức người. Thái Dương lão giả đôi lúc lại nổi lên những đường gân uốn lượn, tựa như rắn bò trên núi. Đây là dấu hiệu của võ phu tinh thần sung mãn, thần hoàn khí túc tràn ra bên ngoài, báo hiệu sắp đột phá cảnh giới. Võ học tông sư chỉ cần dấn thân ra ngoài, cách đỉnh núi chỉ còn một bước chân, tuy rằng đối mặt với vương không cùng dễ dàng. Thẩm Khắc đeo một chiếc nhẫn ngọc mỡ dê trên tay. Vị võ học tông sư may danh ẩn tích này, ngoài việc dạy quyền, còn chuyên trách việc huấn luyện chim ưng cho một số đệ tử Mã Thị. Chiếc nhẫn trên tay không đáng giá bao nhiêu, nhưng lại mang ý nghĩa kỷ niệm sâu sắc. Nó vốn là vật chân ái của hoàng đế một tiểu quốc nọ. Trong thời chiến loạn lạc, Thẩm Khắc đã đoạt lấy bằng cách chặt đứt ngón tay của vị hoàng đế kia. Đêm đó, tại hoàng cung, Thẩm Khắc đã ra tay tàn độc, nếm trải mùi vị làm hoàng đế. Đến nay nghĩ lại, những nữ nhân kia, quả thực vô cùng quyến rũ. Chỉ tiếc, những chuyện hoan lạc cùng hoàng hậu, tần phi như cưỡi ngựa, lại không thể đem ra làm chuyện phiếm cùng người khác. Chỉ có thể tự mình nhấm nháp dư vị, thật đáng tiếc. Thẩm Khắc đâm đầu túi vải bố dài mảnh chứa binh khí kia xuống tường, cười hỏi, tên kia đâu rồi? Kết quả, vị võ học tông sư này phát hiện bầu không khí trong đình viện có gì đó không ổn. Theo yêu cầu của lão, đôi vợ chồng Mã Thị vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài lão chỉ là võ phu ngũ cảnh. Vì vậy, trong mắt đám nữ nhân này, lão có vẻ không đủ sức nặng. Không sao, hôm nay sau khi vấn quyền, bao gồm cả con nhóc Mã Nguyệt Mi, toàn bộ Mã phủ đệ tử sẽ biết rõ một sự thật. Mã Thị Vĩnh Gia huyện bọn họ thực ra chỉ bỏ ra một ít tiền, nhưng lại mời được một vị chân thần. Thẩm Khắc liếc mắt nhìn Mã Nguyệt Mi trong phòng. Dù sao cuộc luận bàn sắp bắt đầu, lão sẽ thi triển quyền cước ngay, nên thoáng vận chuyển thuần túy chân khí, đè nén chút ý niệm kiều diễm. Nguyệt Mi càng ngày càng xinh đẹp, không cần son phấn, trời sinh đã là mỹ nhân. Giống như hoàng hậu nương nương của tiểu quốc ven biển quê hương năm xưa, da rẻ đều trắng nõn, mịn màng như thịt heo. Một thị tỳ kiếm thị muốn dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến, để nhắc nhở vị hộ viện giáo đầu này, kẻ đến gây sự hôm nay là Trần Kiếm Tiên của núi Lạc Phách. Nhưng không hiểu sao, thẩm sư phó lại làm như không nghe thấy, khiến nàng có chút hoang mang. Lẽ nào thẩm sư phó khí phách hiên ngang đến vậy? Không hề sợ Trần Bình An kia sao? Thẩm Khắc nheo mắt quay đầu, nhìn về phía một người mặc áo xanh trên nóc nhà, cất tiếng hỏi, ngươi là kẻ đến đây gây sự. Trần Bình An cười đáp, châm ngôn có câu, không phải người một nhà, không vào một nhà. Trầm lão tông sư chắc hẳn mang họ Mã. Thẩm Khắc đột nhiên cười lớn, nếu là võ phu đồng đạo, hà tất phải tranh cãi bằng miệng lưỡi, hãy dùng quyền cước để phân cao thấp. Trần Bình An gật đầu, tìm được người tốt ở đây, quả thực không dễ dàng. Thẩm Khắc cởi nút buộc một đầu túi vải bố dài mảnh, rồi nâng ngang, thò tay vào trong, lộ ra binh khí bên trong. Đó là một thanh cổ kiếm đồng xanh có chiều dài khoa trương. Thẩm Khắc chậm rãi nói, kẻ trẻ tuổi tài cao gan lớn này, thật sự là bất cứ đầm rồng hang hổ nào cũng dám xông pha, không tiếc mạng như thế, sống không lâu đâu. Trần Bình An nhìn thanh trường kiếm kia, nói, vật tốt, không tầm thường. Tuổi còn trẻ, sát khí nặng nề, lão nhân hai tay cầm kiếm, cổ tay vặn chuyển, run lên một đường kiếm hoa, dưới kiếm ta không chém quỷ vô danh. Nói đi, họ gì tên gì, có sư môn hay không, nếu có, ta sẽ mang theo đầu lâu của ngươi trên cổ, đến tận sư môn ngươi tặng lễ. Giang hồ báo thù, không thể so với luyện khí sĩ trên núi đấu pháp, triều đình Ngọc Tuyên Quốc luôn quản lý tương đối rộng rãi. Ta là Trần Bình An, tuổi tác đã bất hoặc, không còn trẻ nữa. Kiếm khách áo xanh mỉm cười nói, nếu có thể mang đầu ta đến núi Lạc Phách, học theo Hào Tố chém giết Nam Quang Chiếu, giết người, vứt bỏ đầu lâu tại cửa sơn môn, thì cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Khi Thẩm Khắc nghe thấy cái tên như sấm bên tai này, mí mắt giật liên hồi, một thân thuần túy chân khí cùng đầy người quyền ý, trong nháy mắt phá công, lộ rõ xu thế thất bại mà người bên cạnh có thể thấy được bằng mắt thường. Lão nhân cố gắng đứng vững tại chỗ, quên cả dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến. Thất lễ, Trần Kiếm Tiên cứ tự nhiên tìm người ôn chuyện, lão hủ sẽ không dính vào loại ân oán cá nhân này, rời khỏi Mã phủ chướng khí mù mịt này ngay đây. Nếu Trần Kiếm Tiên vẫn thấy chướng mắt, lão hủ có thể rời khỏi kinh thành, đời này không đặt chân đến Ngọc Tuyên Quốc nữa. Trần Bình An cười, xòe một bàn tay, dễ nói, hai chân mọc trên người ngươi, Trầm lão tông sư muốn đi đâu thì đi. Thẩm Khắc kinh nghi bất định, cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng hỏi, thật chứ? Trần Bình An mỉm cười nói, có thể coi là thật, có thể không, đều tùy ngươi. Thẩm Khắc không nói hai lời, ném thanh trường kiếm kia đi, tỏ rõ thành ý, mũi chân điểm một cái, thân hình lướt nhanh mà đi. Khi lão nhân một đường lướt trên nóc nhà như chuồn chuồn lướt nước, bất kể là đã ra khỏi Mã phủ hay rời khỏi con đường này, một đường hướng về phố xá sầm uất hối hả mà đi, ánh mặt trời chiếu rọi, ngày xuân hòa thuận vui vẻ. Khi hắn hòa mình vào con đường ngự nhai ngựa xe như nước kia, Thẩm Khắc rốt cuộc thở phào một hơi chọc khí, quỷ môn quan dạo qua một vòng, sống sót là tốt rồi. Nhưng Thẩm Khắc dường như quên mất một chi tiết, dù hôm nay mưa rào đã ngừng, kinh thành Ngọc Tuyên Quốc này cũng nên có chút vết nước mới phải. Khi Trần Bình An rời khỏi đình viện rồi quay lại lúc rảnh rỗi, Tần Tranh và Mã Trầm Thạch trao đổi ánh mắt, người sau gật đầu, ý bảo đã bố trí thỏa đáng, tất nhiên thần không biết quỷ không hay. Tần Tranh thì nhìn như vô tình liếc mắt về phía tỷ nữ áo xanh bên kia, có một lão nhân thấp bé vẻ mặt đầy khổ tướng, xách theo một cái thùng nước rửa chén vo gạo còn mới chín phần, đồ dùng của nhà giàu sang, tự nhiên không thể so với dân chúng bình thường, thùng ngoài như khảm vàng đen. Mã gia có tiền. Phủ đệ thật sự quá lớn, lão nhân đi ngang qua một hành lang xa xôi, có một đám lớn tạp dịch thanh tráng nhàn rỗi vô sự, gọi huynh đệ bạn hữu tụ tập lại chơi xương cốt bài bạc, la hét thiên địa gặp đầu hổ, càng lớn càng phong hầu, từng người mặt đỏ tới mang tai, lão nhân nghèo kiết hủ lậu liền đặt thùng nước rửa chén vo gạo xuống, ngồi xổm sau lưng bọn họ, theo xuống bằng chú, ném ra một nắm tiền đồng, căng thẳng sống, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, phải dựa vào cái này kiếm chút thu nhập thêm. Lão nhân thường xuyên một mình lấy ra lấy trộn lẫn thuốc lá sợi từ lá đu đủ, rất sặc. Trong gia tộc này, chỉ có nhị công tử Mã Nghiên Sơn là không kiêu ngạo, cũng không có việc gì liền mang theo hai bình rượu ngon, thích tìm lão nhân hàn huyên chuyện phiếm. Nguyên lai lão nhân trước kia là Dương Nghiệt Vong Quốc của Vương Triều Chu Huỳnh phía Nam, hát hí khúc, lại còn là cô đào xuất thân. Luôn nói mình lúc trẻ, tư thái, hóa trang cùng giọng hát đều tốt, thích dùng phấn màu vẽ lông mày vẽ mặt, còn có thể tự mình điền từ. Quan hệ với hoạn quan trong Thăng Bình Thự nội cung đều tốt, chỉ là mất giọng quân cờ. Ở Hoàng Thành Cố Quốc khóc hơn 3 năm, còn chưa khôi phục, liền lăn lộn không nổi nữa, sau này còn cho rất nhiều két hát làm trò múa đao, đúng là vẫn một năm không bằng một năm, đợi đến khi Vương Triều Chu Huỳnh bị Đại Ly Tống Thị chiếm đoạt, cây chuyển động thì chết, người chuyển động thì sống, người sống không thể bị nước tiểu làm cho chết đuối, cứ như vậy quanh đi quẩn lại, tiến vào Mã gia kiếm miếng cơm. Lão nhân chậm rãi quay đầu, phát hiện bên kia xuất hiện một nam tử áo dài thanh sam đeo kiếm, tiền bối thật ra là một sa đao nhân. Ở chỗ này chờ thu sổ sách. Lão nhân trong lòng chấn động, ngươi là... Trần Bình An cười nói, một trận bèo nước gặp nhau, hà tất so đo thân phận. Lão nhân sắc mặt âm tình bất định, hỏi, vậy ai lo việc người nấy? Trần Bình An lắc đầu nói, hẻm hạnh Hoa Mã Thị có phúc phận hôm nay, tiền bối công sức rất lớn, khoản sổ sách này cũng phải tính toán cẩn thận với ngươi. Lão nhân độn thổ biến mất, Trần Bình An cười cười. Đợi đến khi lão nhân thấy lại ánh dương, vốn tưởng rằng sẽ ở bên ngoài kinh thành, phụ cận ngọn núi gãy tai mới phải, nhưng lão nhân lại phát hiện mình đang đứng ở trong thành huyện Hoè Hoàng. Hẻm Hạnh Hoa, một thiếu phụ trẻ tuổi, mặt trái xoan, mắt hoa đào, vừa gánh nước từ bên giếng thiết tỏa trở về. Lão nhân ngây ra như phỗng, ngơ ngẩn, Mã Lan Hoa sao lại trẻ đến vậy? Nhà bếp Mã gia, bởi vì gia tộc không phân chi, hôm nay bốn đời cùng tề tựu, cành lá sum suê, hơn trăm miệng ăn, đều là từ nơi này làm ra. Nếu không phải nhà thờ tổ coi trọng quy củ, nếu thêm cả những đứa con riêng ở trong kinh thành, ngoài kia, không có tư cách gia nhập gia phả Mã thị, phòng trừng nhân số còn phải tăng gấp bội. Đầu bếp cầm muôi, một phụ nhân hơn 30 tuổi, bộ ngực cao ngất, vậy mà nửa điểm cũng không có sệ xuống, vì vậy mà ai nấy đều cho rằng ả là hồ mị tử không đứng đắn. Đám nữ nhân nhai đầu lưỡi, thay đổi đủ kiểu để mắng ả, đám nam nhân thì đều muốn ngủ với ả. Mỗi ngày ả đều sống trong những lời đàm tiếu vỡ vụn, bị giày xéo đủ kiểu. Nếu không phải ả được Mã Triệt thiên vị, mà Mã Triệt lại được công nhận là tân khoa trạng nguyên, ả chưa chắc đã thoát khỏi tay của đám đàn ông Mã thị. Ả ở Mã phủ làm đầu bếp nữ đã nhiều năm, mỗi ngày đều mang theo một cây kéo để phòng thân. Rừng lớn thì chim gì cũng có. Một hố phân cũng chỉ có phân và nước tiểu mà thôi. Thiếu niên tên Mã Triệt kia là một hạt giống đọc sách thiên phú dị bẩm, trên dưới triều đình và dân gian đều cho rằng hắn là hiền nhân quân tử tương lai của Quan Hồ Thư Viện, đã định sẵn. Về sau, thiếu niên Mã Triệt, người nhất định sẽ trở thành quyền quý công khanh của Ngọc Tuyên Quốc, đã từng mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển, ôm lấy cổ phụ nhân thân thể đẫy đà từ phía sau, cọ sát một lúc. Hôm nay phụ nhân lại đang bận rộn trong phòng bếp, hấp bánh bao cho mấy đời, các loại nhân bánh đều có, ví dụ như cá giáp ngư chỉ lấy phần mép váy, cá mè chỉ lấy hai khối thịt mềm bên cạnh miệng sau mang, còn có một loại nấm sinh trưởng ở bên cạnh tổ mối, vị cực kỳ thơm ngon. Những đầu bếp nữ phụ nhân còn lại trong phòng, đều cách xa cái ả lẳng lơ vu khánh mụ kia. Ả đưa tay vuốt tóc đen bên thái dương, quay đầu nhìn về phía một người áo xanh đang ngồi ở ngưỡng cửa, kiếm khách. Ả tự hồ có chút nghi hoặc khó hiểu, sách nói quân tử nên tránh xa nhà bếp, đám đệ tử nhiều phòng của Mã thị cũng sẽ không đến bên này, đương nhiên bọn họ là vì cảm thấy nơi này nhiều người, nhiều mắt. Cách phòng bếp không xa, dưới giàn hoa trong vườn, trên bệ đá bày hơn 10 chậu lan quý, vẫn luôn là do ả dốc lòng chăm sóc. Món ăn gia truyền của Mã thị Vĩnh Gia huyện là có thể khiến cho những hào phiệt đứng đầu kinh thành Ngọc Tuyên Quốc đều phải giơ ngón tay cái lên. Nhiều lão tham ăn, ít khi nói lời hay, ngoài miệng vẫn luôn treo một câu: vì sao rau cải trắng ở nơi đây đều muốn so với nơi khác thơm hơn? Bởi vì ngũ vị thần trích dưới trướng táo quân đều ở kinh thành. Có thể bọn hắn chỉ cần hưởng qua món ăn gia truyền của Mã phủ, đều sẽ khen ngợi. Trần Bình An dùng tiếng lòng cười hỏi, vốn tưởng ngươi là do Cố Sán an bài ở nơi này để làm tai mắt, hiện tại xem ra không phải như thế. Họ Lục đứng lên, Trần Bình An đi vào phòng bếp, từ trên một bếp lò cầm lấy mấy củ tỏi tím, bóp nát vỏ tỏi, nắm trong tay, lại tự mình múc thêm một bát canh cá mì chay. Cười nói, ăn mì mà không có tỏi, giống như giết người không thấy máu, cuối cùng vẫn kém một chút ý tứ. Vu Khánh chỉ ngơ ngẩn nhìn vị khách không mời mà đến kia, còn những phụ nhân khác trong phòng bếp, ước chừng là bị khí thái của người này chấn nhiếp, ai cũng không dám lên tiếng. Trần Bình An nghiêng người dựa vào bếp lò, trước khi hạ đũa, cười nói, hẻm Hạnh Hoa Mã thị thiếu nhà ta một khoản tiền, không nhiều lắm, 8 tiền bạc, không đến một xu tiền, chẳng qua vào lúc ấy ở quê hương ta, không tính là nhỏ, ta trước kia cả gan. Mặt dày mày dạn tới cửa đòi hai lần, vẫn là không đòi được. Đi ngang qua hẻm Hạnh Hoa, số lần không gõ cửa thì càng nhiều hơn. Nếm qua tô mì này, món nợ đầu tiên này, coi như là thanh toán xong. Mã Khổ Huyền vẫn có tâm, mời được ngươi rời núi, tới đây che chở Mã thị. Phụ nhân nghiêng mình, khoan thai thi lễ vạn phúc, mềm mại cất tiếng cười, ngài hẳn là Trần Sơn Chủ. Trần Bình An buông bát đũa, ở một tiếng rồi đáp, đến cửa đòi nợ, mùi vị quả thực không tệ. Ăn no uống đủ rồi, vậy bắt đầu thôi. Vu Khánh tự nhiên cười nói, chẳng lẽ đệ tử của Văn Thánh lại có thể giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên hành hung, lạm sát kẻ vô tội sao? Trần Bình An đưa tay vỗ nhẹ lên bếp lò, lòng bàn tay hắn kim quang rực rỡ, vô số sợi tơ vàng óng ánh lan tràn ra, hướng thẳng tới cửa, rồi quay đầu cười nói, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, ngươi vẫn có thể trò chuyện như vậy. Vu Khánh nheo mắt, hai ngón tay nàng kẹp một lá bùa chú màu vàng, ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng thiên địa biến ảo, nàng dường như lạc vào một chốn tiên gia phủ đệ. Trong tầm mắt nàng, một ngọn núi xanh nguy nga sừng sững, chân núi có dòng sông xanh biếc uốn lượn, trong núi kiến trúc san sát, rậm rạp mà hoa mỹ, trên không trung tiên hạc lượn vòng. Vu Khánh cúi đầu nhìn xuống, là một khung trang trí cổ quái không lơ lửng trên không mà lại nằm sát mặt đất, chỉ thấy vị trí trung tâm khung trang trí điêu khắc một đóa sen vàng, bên ngoài bao quanh bởi hai con rồng vàng ngậm đuôi, xa hơn nữa là 16 phi thiên, từng vòng đồ án, không ngừng mở rộng ra ngoài, cuối cùng là một vòng minh văn cổ xưa mà ngay cả nàng cũng không nhận ra nội dung. Theo lý mà nói, với cảnh giới và gia học của nàng, không cần phải kiêng kỵ loại trận pháp ảo cảnh thiên địa này, có điều vấn đề nằm ở chỗ. Trong cõi u minh, nàng không hề cảm thấy nơi đây là một tòa trận pháp, mà là một hoàn cảnh huyền diệu nào đó chân thật tồn tại. Lý tính cùng suy diễn mách bảo nàng đây là trận pháp, cảm tính và trực giác lại nói cho nàng biết đây là ảo cảnh. Nàng nín thở ngưng thần, không dám tùy tiện hô hấp ở nơi này, giơ lá bùa bí mật dùng để định lượng thời gian lên, run tay áo, tiện tay ném ra một đạo thuật pháp về phía khoảng đất trống xa xa, chỉ một thoáng bụi đất tung bay, nàng khẽ nhíu mày. Phương thiên địa này ngoại trừ linh khí dồi dào, dường như không có gì khác thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu Khánh ngồi xổm xuống, bốc một ít bùn đất lên, nghiền nhỏ thành bụi phấn, nàng chăm chú nhìn lại, bùn đất đều là vật thật, điều này khiến Vu Khánh như rơi vào sương mù. Chẳng lẽ là thủ đoạn tụ lý càn khôn, trong bầu nhật nguyệt của những đại tu sĩ đỉnh núi? Hơn nữa, dựa theo ghi chép bí mật của một vài gia tộc, có những tu sĩ đỉnh núi có thể tùy thân mang theo động thiên phúc địa. Vu Khánh cẩn thận từng ly từng tí tế, ra một tòa bảo tháp nặng mái hiên nhà kiểu dáng bỏ túi, nhẹ nhàng ném lên không trung, bảo vệ khu đất một mẫu ba phần mà mình đang đứng. Lúc này mới chậm rãi cưỡi gió bay lên, thử quan sát bí cảnh này từ trên cao, theo thân hình lên cao. Vu Khánh thu hết vào mắt toàn cảnh của tòa bạch ngọc cầu vồng phía trước, trên lan can cầu có những dị thú xuất hiện ngồi xổm, dưới cầu còn điêu khắc một con phách hạ đá khắc long lân mặc giáp trụ, nằm sấp nhìn mặt nước. Vu Khánh rốt cuộc phát hiện một người sống lớn, là một nữ tử trẻ tuổi mặc áo tơi xanh biếc, không ở trong núi, mà đang dọc theo dòng nước biếc nhìn không thấy điểm cuối kia, đi ở ven sông, bước chân không nhanh. Vu Khánh do dự một chút, vẫn là hướng nữ tử lông chim kia cưỡi gió bay đi, đáp xuống bên kia bờ sông, người kia rõ ràng nhìn thấy Vu Khánh. Nhưng chỉ là hé mí mắt, tiếp tục chậm rãi đi bên bờ sông. Vu Khánh rất nhanh phát hiện manh mối, cô gái cổ quái có dung mạo trẻ tuổi này mỗi khi bước đi một bước, cảnh tượng rất nhỏ bên cạnh mà chợt nhìn không dễ phát hiện, sẽ từ tranh thủy mặc biến thành tranh màu. Ngoài ra có thể là vì một lùm cỏ dại mà thêm mấy hạt xương, khiến một con cá chép trắng như tuyết vừa nhảy lên khỏi mặt nước, biến thành màu vàng rực rỡ, nàng là đang bù đắp chỗ thiếu, tô điểm thêm màu sắc cho bức họa thiên địa. Vu Khánh cúi đầu nhìn lá bùa trong tay. Quả nhiên, thời gian chân thật trôi qua mới chỉ khoảng một cái búng tay, nhưng mà nàng nhẩm tính trong lòng, lại đã qua gần một phút đồng hồ, điều này khiến tâm tình Vu Khánh càng thêm nặng nề. Nữ tử bờ bên kia quay đầu lại, một khuôn mặt vẫn trắng nõn không tì vết xinh đẹp, nhưng lại có một loại ánh mắt tĩnh mịch vô tư lự. Khi nàng nhìn chằm chằm về phía Vu Khánh vô cùng sống động, thần sắc trên mặt nữ tử phức tạp đến cực điểm, mỉa mai, thương hại, hâm mộ, cừu hận. Vu Khánh nén xuống nỗi khác thường trong lòng, mở miệng dò hỏi, xin hỏi đạo hữu danh hào. Nữ tử khàn giọng mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta là Hứa Kiều Thiết, tên thật yêu tộc là Tiêu Hình, đến từ man hoang, một hạt tâm thần bị nhốt ở nơi này đã 12,000 cái trong nháy mắt rồi. Vu Khánh nghi hoặc khó hiểu, theo cách tính của đối phương mới chỉ một ngày đêm 12 canh giờ mà thôi. Nữ tử tự xưng Hứa Kiều Thiết bỗng nhiên khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, dường như đoán được tâm tư của đối phương, hai tay 10 ngón chống lên hai má, mới một ngày đêm, mới 480 vạn nháy mắt, 480 vạn. Nàng trong nháy mắt thu lại thần sắc điên cuồng, chỉ vào lá bùa trong tay Vu Khánh, dùng một loại thần sắc đắm chìm trong niềm vui sướng cực lớn, đưa tay che miệng, tiếng cười trầm thấp khiến người ta rùng mình, từ kẽ ngón tay lộ ra, vui một mình không bằng vui chung, hôm nay có người theo giúp ta, sẽ không khó khăn đến thế. Phát hiện ra không, tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, nhưng mà ý nghĩ của ngươi, ngược lại càng lúc càng nhanh. Ở chỗ này, ta và ngươi đều là người không ngủ, đáng thương vô cùng. Ở trong tòa tiểu thiên địa trải rộng cổ xưa thần linh kia, Mã Khổ Huyền nói, xem ra là dư thì vụ nói sai rồi, ngươi không phải là nguyên anh cảnh 8 phần khả năng, ngươi là ngọc phác cảnh. Chuyện khi nào, ở nơi này vài ngày, bị Mã Khổ Huyền dùng phù pháp phối hợp với thuật thỉnh thần giáng chân, mời tới hơn 100 vị viễn cổ lôi bộ kim giáp thần linh, giống như bị trùng trùng điệp điệp thiên đạo áp chế, chỉ có thể khoanh tay chịu trói, căn bản không dám nhúc nhích. Chỉ là bị huyễn tượng người cầm kiếm kia, một kiếm quét ngang qua, kiếm quang chói lọi, coi như bổ ra thiên địa, tại chỗ có một nửa số kim giáp thần tướng bị chém ngang, kim thân ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số kim quang. Hỏa thần đưa tay, thiên địa như lò luyện, ánh lửa hòa thuận vui vẻ, không biết âm dương than, đốt cháy vạn vật trong đó. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên thanh minh. Mã Khổ Huyền đối với việc này cũng thờ ơ. Trần Bình An tiếc hận nói, đáng tiếc những mảnh vỡ kim thân này đều là vật hư giả. Mã Khổ Huyền, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao, vì sao không dứt khoát mời đến chân thân của những thần linh này? Cảnh tượng tiểu thiên địa như thủy triều rút lui, hai người trở về hoàn cảnh chân thật, Mã Khổ Huyền ngồi trở lại bậc thềm cửa miếu lớn, Trần Bình An đứng trên quảng trường. Mã Khổ Huyền cười nói, chẳng phải đã nói, Trần Ẩn Quan là chuyên môn cho ta bế quan, không có Ngọc Phác cảnh bên người, chỉ dựa vào song trọng thân phận nguyên anh cảnh kiếm tu và thập cảnh võ phu, vẫn cảm thấy lần báo thù này, đơn thương độc mã đi vào Vĩnh Gia huyện là chuyện không chắc chắn sao? Trần Bình An mỉm cười, nói, mặt ngươi thật lớn. Mã Khổ Huyền đưa mắt nhìn ra ngoại giới, toàn bộ Mã Phủ đã sớm lâm vào một trạng thái kỳ lạ, tựa như dòng nước chảy bị Phật quang bao phủ, trì trệ không tiến. Mã Khổ Huyền hỏi, phi kiếm bản mệnh thần thông của ngươi, có thể khống chế một dòng sông thời gian mô phỏng. Phạm vi bao trùm được bao nhiêu? Duy trì được bao lâu? Lại hỏi, vì sao không dùng diện mạo ở kiếm khí trường thành mà hiện thân, là cảm thấy quá mức xấu xí, không dám gặp người. Mã Khổ Huyền tiếp tục hỏi, người biết ta kỳ thật không quá để tâm đến sự tồn vong của Mã Phủ, vậy có tò mò, vì sao ta vẫn lựa chọn xuất hiện ở đây không? Kỳ thực Mã Khổ Huyền vốn không thích cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng vị đồng hương, đồng niên trước mắt này, là một ngoại lệ duy nhất. Mã Khổ Huyền than thở một tiếng, sao lại bắt đầu làm câm rồi? Y đứng dậy, vậy chơi với ngươi một chút, Trần Bình An rốt cuộc mở miệng cười nói, vậy chơi với ngươi một chút, dù sao cũng không phải lần đầu. Mã Khổ Huyền khẽ giật khóe miệng. Thua ta và ngươi hai lần, lại thua Tào Từ ba trận, Trần Bình An, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay có thêm mấy thân phận là có thể lấy lại danh dự. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, ngươi không phải đã lén lút lên tiên nhân cảnh rồi chứ? Mã Khổ Huyền chợt nói, việc này mà ngươi cũng đoán được. Ẩn Quan đại nhân quả nhiên nhạy bén, không hổ là người tọa trấn nghỉ mát hành cung. Trần Bình An trầm ngâm không nói. Mã Khổ Huyền cười nói, đây không phải là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sao? Trần Bình An vốn định làm ra vẻ kinh hoàng, nhưng đột nhiên lại cười, không giấu nữa, không diễn nữa, lừa ngươi hai lần, đã rất áy náy rồi. Mã Khổ Huyền vươn vai một cái, bước xuống bậc thang. Trần Bình An nói, đúng rồi, vừa hay, thanh phi kiếm bản mệnh của ta tên là Lung Trung Tước. Dứt lời, trên người Trần Bình An xuất hiện thêm một chiếc pháp bào đỏ tươi. Trong đình viện, Mã Khổ Sơn, Tần Tranh cùng gã áo xanh kia đã nói hết những lời có thể nói, đặc biệt là Mã Khổ Sơn càng khẳng định. Tự xưng dù bị Trần Sơn chủ hiểu lầm sâu sắc, hắn nếu hết đường chối cãi, cũng nguyện ý dùng mạng mình đổi lấy mạng của Trần toàn bộ. Tần Tranh đột nhiên quỳ xuống đất, phu sướng phụ tùy, lập tức theo sau bằng một phen chân thành thống thiết, Trần Bình An, nếu ngươi cho rằng cái chết của mẫu thân ngươi có liên quan đến chúng ta, ta đây sẽ đền mạng cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha Mã gia, cầu ngươi đừng giận cá chém thớt người bên cạnh. Trần Bình An làm như không thấy, chỉ mỉm cười nói, các ngươi hà tất phải kéo dài thời gian, có ý nghĩa gì đâu. Nói đoạn, y lấy ra mấy phong phi kiếm truyền tin từ trong tay áo, nghiền nát toàn bộ, muốn đưa tin cầu cứu binh, e rằng không được rồi. Một tỷ nữ áo xanh bất ngờ xông tới Trần Bình An, trong tay áo trượt ra một con dao găm, mũi nhọn lóe sáng, ý đồ cận chiến chém giết, mang theo khí phách quyết tử. Lại có một kiếm thị tung người nhảy lên, giữa không trung vung tay, điều khiển thanh trường kiếm trên tường vỏ tay, hướng đầu gã áo xanh chém tới. Đám tỷ nữ áo xanh nhao nhao xông lên, động tác nhanh nhẹn, coi cái chết như không. Một lòng một dạ hướng Trần Kiếm Tiên đánh tới, đều không tiếc mạng sống. Trần Bình An giơ tay, hai ngón tay khép lại, trong khoảnh khắc, hơn 10 vị tỷ nữ áo xanh bị chém ngang lưng, thi thể rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cả sân, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Mã Trỏm Sơn vẫn thấy cảnh này quá mức máu tanh, còn Tần Tranh thì nôn mửa ngay tại chỗ. Trần Bình An lạnh nhạt nói, đã là tử sĩ, muốn chết thì phải chết. Các ngươi tự tìm đường chết. Tần Tranh cúi đầu khom lưng, nôn ọe không ngừng, nhìn như vô cùng thất thố, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý. Bên kia đường, tại quán rượu bên sườn núi khom lưng, Sơn Thần Nương Nương Tống Tích đang lo lắng bất an, uống rượu giải sầu, không tập trung. Mưa to như chút nước, ban ngày mà tối như đêm, hạt mưa dồn dập đập vào cửa sổ, ôn áo như quỷ khóc thần sầu. Trong màn mưa mịt mù, đưa tay không thấy năm ngón, vậy mà lại có hai vị khách nhân tới. Một người mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, một người nho nhã thư sinh, áo sam thanh thoát. Cả hai đều mặc áo tơi, đội mưa mà đến, dừng chân dưới mái hiên quán rượu, lần lượt tháo nón lá xuống. Tống Tích liếc mắt nhìn ra ngoài đường, thấy vị công tử thanh niên dung mạo khí độ như trích tiên kia, tay dắt một con ngựa trắng cực kỳ thần tuấn, bốn vó ngựa đứng trong mưa gió. Tống Tích chỉ vào tấm thẻ gỗ ở cửa, áy náy nói, hai vị khách quan, xin lỗi, quán đã đóng cửa, không tiếp khách nữa. Nam nhân cao lớn vượt qua ngưỡng cửa trước, cười rạng rỡ, chỉ là tìm chỗ trú mưa nghỉ chân. Bọn ta có mang theo rượu, tiện thể ở đây chờ người. Nếu không cho vào, bọn ta sẽ lui ra ngoài cửa chờ. Vị nho sinh thanh niên khí thái ôn hòa, thò tay gỡ tấm thẻ gỗ trên cửa xuống, tùy tiện đặt lên quầy, mỉm cười nói, đã mở cửa buôn bán, nào có đạo lý có tiền không kiếm. Tống Tích do dự, nhìn ra được hai người này không phải hạng người dễ đối phó. Nàng dù sao cũng là Sơn Thần bản địa, quán lại mở gần núi khom lưng, nếu nàng không nhìn ra được cảnh giới của ai đó cao thấp, Vậy chỉ có một khả năng, chắc chắn là người tu đạo thành công. Nam nhân cao lớn hất cằm về phía quầy hàng, nho sinh thanh niên liền đi vòng ra sau quầy, lấy hai vò rượu trên kệ xuống. Tống Tích trợn mắt, đây chính là cái gọi là mang theo rượu của các ngươi. Ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi dáng người uyển chuyển bước vào, đầu cài một cây châm gỗ vân mây, mặc áo vải quần bông, chân đi đôi giày thêu. Nàng từ trong mưa to đi tới, nhưng đôi giày thêu dưới chân lại không hề dính chút bụi bẩn. Nàng mỉm cười tự giới thiệu với vị sơn thần nương nương, ta là chú ý linh nghiệm, là thông phòng nha đầu của công tử nhà ta. Chú ý linh nghiệm phản khách thành chủ, chuyển một chậu than từ hậu viện ra, lại ôm một túi than củi lớn đặt bên chân, đổ ào ào vào trong chậu, cúi đầu hà hơi, than củi liền bùng lên ánh lửa. Nàng cầm kìm sắt, động tác thành thạo, giải một ít cho cũ lên trên than lửa, nghiêng người về phía trước, thò tay sưởi ấm, nhẹ nhàng lay động đôi bàn tay trắng nõn như tuyết. Ngẩng đầu cười hỏi, trưởng quỹ nương nương, trong quán có khoai sọ hay bánh chưng không? Ta muốn vừa sưởi ấm, vừa cắt hoa văn song cửa, may đế giày. Tống Tích lắc đầu. Thầm nghĩ đây chính là người mà bọn họ phải đợi. Giờ đã đợi được nàng, tiếp theo muốn làm gì? Chú ý linh nghiệm, nhìn về phía sơn thần nương nương đang ngồi một mình lẻ loi ở một bàn. Ôn nhu cười nói, nương nương, mông của người thật lớn, eo lại thon thả quá mức. Ngồi ghế dài, mông lại càng lộ vẻ đầy đặn, nếu buổi tối đi tiểu đêm. Ngồi trên bồn cầu, chật chật. Tống Tích thẹn quá hóa giận, nhưng tạm thời chưa phân biệt được thân phận bối cảnh của mấy người bọn họ, đành gắng ngượng thu liễm vẻ không vui, làm ra vẻ thản nhiên, không đáp lời. Lưu Tiện Dương phun ra một ngụm rượu, vội vàng chắp tay cáo lỗi, xin lỗi xin lỗi, tại hạ ra mặt mỏng, chưa từng trải việc đời, nghe không quen những lời này. Cố Sán thần sắc tự nhiên. Chú ý linh nghiệm mở miệng, xưng một tiếng nương nương, Chiết Nhĩ Sơn đổi tên thành Khom Lưng Sơn. Sửa thật là dễ nghe, thoáng cái liền từ đại tục biến thành phong nhã. Bất quá ta nghe nói Khom Lưng Sơn quy về Thiên Sơn, cao hơn cả Thái Tử Sơn, Sừng Hươu Sơn quản hạt, vị thần kia vị cao không thể với, Thường Sơn thần, giống như bị ném mũ quan rồi. Chính là chuyện mấy ngày gần đây đi, nương nương có nội tình gì không, không ngại nói ra nghe một chút, coi như là món nhắm rượu cho công tử nhà ta, cũng xem như tiếp đãi chu đáo. Tống Tích mặt mày xanh mét, trầm giọng nói, vị cố cô nương này, ta không cần biết cô nương là sư môn nào. Cảnh giới gì, nhưng ở khu vực Tây Nhạc này, xin hãy ăn nói cẩn thận họa từ miệng mà ra. Dựa theo văn miếu Sơn Thủy Gia và phân chia, Thường Phượng Hàn, Thái Tử Sơn, Sừng Hươu Sơn của Tây Nhạc một châu, là thần vị tử tam phẩm. Theo lý thuyết, muốn tước đoạt chức vị chính thống của một vị địa vị cao như vậy, cần trung thổ văn miếu và Đại Ly Vương Triều thông qua nghị quyết. Dù Đông Văn Sướng là người lãnh đạo trực tiếp của Thường Phượng Hàn, cũng không có quyền một mình xử trí một vị Sơn Thần địa vị cao như vậy, cho nên cử chỉ lần này của đại kỳ thần quân Đông Văn Sướng hoàn toàn không theo quy củ. Vì vậy, chẳng những Thường Phượng Hàn đã khiếu nại lên trung thổ văn miếu, nghe nói 20 ti của Sừng Hươu Sơn, tuyệt đại đa số chủ quan đều liên danh dâng tấu chương lên Đại Ly Vương Triều. Có thể bảo trụ thần vị cũ hay không, tạm thời còn khó nói, dù sao Đông Văn Sướng vừa mới tấn chức thần quân, văn miếu và Đại Ly Tống thị nhất định cân nhắc điểm này. Nhưng nói chung, khả năng lớn hơn, vẫn là hòa giải. Sừng Hươu Sơn bị trung thổ văn miếu và Đại Ly lễ bộ răn dạy, lại đem phẩm chất của Thường Phượng Hàn giáng xuống mấy cấp. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng, Đông Văn Sướng thất bại thảm hại, Thường Phượng Hàn và Sừng Hươu Sơn không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại Đông Văn Sướng uy vọng xuống đến đáy cốc. Bất kể là loại tình huống nào, trước khi Văn Miếu đưa ra kết luận cuối cùng, tại Bảo Bình Châu này, Tống Tích thật sự không tin có mấy luyện khí sĩ, có tư cách ở địa phận Sừng Hươu Sơn, nói móc Thường Sơn thần. Chú ý linh nghiệm cười nhạo nói, hà tất dãy dụa, tất nhiên là cục diện tan đàn sẻ nghé. Tố cáo, báo quan ư, là báo Đông Thần Quân, hay là báo Trần Sơn Chủ? Đừng để đơn kiện trực tiếp đưa đến tay Trần Sơn Chủ đấy. Ha ha, thú vị, giống như trong sách có đoạn, vỗ kinh đường mộc, giận dữ mắng mỏ người dưới đường là ai, dám cáo quan. Cố Sán nói, được rồi, làm ngươi câm miệng. Chú ý linh nghiệm cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Cố Sán, không có tức giận, trong ánh mắt còn có chút vui vẻ. Lưu Tiện Dương bắt đầu dùng tiếng lòng nói chuyện, vì cái gì nhất định phải gọi Bùi Tiền. Nàng là vãn bối của Trần Bình An. Đây là đạo lý gì? Hai chúng ta lo lắng, không giống nhau. Nói như thế nào, ngươi là lo lắng hắn sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Ta đối với điều này một chút cũng không lo lắng, ta chỉ lo lắng hắn ở bên kia, không thu tay lại được, sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, chó điên cắn người. Trần Bình An làm việc, có gì phải lo lắng? Lần này không giống. Sợ cái gì, đánh hổ có anh em ruột, ra trận có cha con, Trần Bình An không còn có chúng ta sao? Cố Sán trầm mặc một lát, Lưu Tiện Dương, ngươi biết ta hâm mộ nhất ngươi điểm nào không? Lưu Tiện Dương ánh mắt sáng lên, nói nghe thử xem, con người ta có một khuyết điểm lớn nhất, chính là không biết ưu điểm của mình. Cố Sán buông lời, cách đối nhân xử thế, hoàn toàn không có đầu óc, chỉ dựa vào trực giác mà sống. Lưu Tiện Dương khoát tay, nói cho người chuyện này, đừng có mà truyền ra ngoài, Nguyễn Thợ Rèn đã là tiên nhân cảnh rồi. Nhìn ra được. Lưu Tiện Dương nghi hoặc, làm sao chỉ nhìn mà biết được. Cố Sán cười lạnh, ta nào có giống kẻ chỉ biết luyện kiếm kia, ta còn học chút ít vọng khí thuật cùng suy diễn sơ lược, tư chất tốt, thiên phú cao, chuyên tâm, căn bản không cần học mấy thứ bằng môn tà đạo vô dụng kia, chẳng lẽ sai sao? Một thiếu nữ áo đen búi tóc cài châm, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, tay cầm cây gậy trúc xanh. Chú ý linh nghiệm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ai u, chính chủ đã tới. Bùi Tiền hướng Lưu Tiện Dương cùng Cố Sán ôm quyền hành lễ. Lưu Tiện Dương cười vẫy tay, ngồi xuống uống rượu đi. Cố Sán gật đầu chào hỏi. Tống Tích Tâm thắt lại, nhận ra thân phận đối phương, Bảo Bình Châu Võ Bình tứ đại tông sư, một trong số đó, Bùi Tiền, Khai Sơn đại đệ tử của Trần Bình An ở Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền lại hướng Tống Tích chắp tay, gặp qua Tống Sơn Thần. Tống Tích vội vàng đứng dậy, thi lễ vạn phúc, tiểu thần hôm nay tên là Tống Tích, thẹn vì khom lưng Sơn Thần. Bùi Tiền lấy ra một mảnh vàng lá, cười nói, cùng Sơn Thần nương nương mua chút rượu ngon ở tứ giác phố phường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tích thần sắc bối rối, không cần mua rượu, tiểu thần hôm nay có thể mời Bùi Tông Sư uống vài hũ rượu ván tóc mai, tự ủ của khom lưng Sơn, đó là vinh hạnh và phúc khí của tiểu thần. Bùi Tiền gật đầu, vậy vãn bối xin không khách khí, đa tạ trước. Lưu Tiện Dương tấm tắc lấy làm lạ. Năm đó tiểu hắc thán, giờ đã hiểu chuyện như vậy rồi. Cố Sán hiểu ý cười cười. Bùi Tiền nhận lấy mấy hũ rượu tiên ra, đặt lên bàn. Tiền là thanh đồng tử trên mặt đất. Rượu là móc câu câu thơ, là cây chổi quét sầu. Ra ngoài, tiêu tiền uống rượu, không cần hỏi giá, đó chính là sông pha giang hồ. Chú ý lực linh nghiệm, hàng mi khẽ nhếch, cười mỉm nói, Bùi cô nương. Từ biệt ở bến đò, không ngờ đôi ta lại gặp lại nhanh như vậy, thật là hữu duyên. Bùi Tiền mỉm cười đáp, nếu chúng ta gặp nhau ở chiến trường thủ đô thứ hai của Bảo Bình Châu, thì càng thêm hữu duyên. Trong đình viện, gia chủ Mã Mỏm Núi Đá bắt đầu lớn tiếng mắng chửi Trần Bình An, lạm sát kẻ vô tội, làm ô danh thân phận thánh nhân đệ tử. Trần Bình An cười nói, phải thì sao, có thể làm khó được ta chắc. Hôm nay Mã Thị ở Vĩnh Gia huyện gặp họa diệt môn, thiên địa quỷ thần đều không hay biết. Mã Mỏm Núi Đá cao giọng phẫn nộ quát, Trần Bình An, ngươi quả thực điên rồi. Tần Tranh chậm rãi nâng người, dùng tiếng lòng nói, cẩu tạp trùng ở hẻm Nê Bình. Ngươi có biết không, thông qua trận kính hoa thủy nguyệt này, rất nhanh toàn bộ Bảo Bình Châu sẽ biết mọi hành động hôm nay của ngươi. Trần Bình An không hề lộ vẻ kinh hoàng như ả dự liệu. Điều này khiến phụ nhân dấy lên một tia bất an. Trần Bình An cười nói, vẫn ngu xuẩn lại xấu xa như vậy, trăm phương ngàn kế tính kế ta, sao không chịu suy nghĩ một chút? Vì sao câu đầu tiên ta nói với các ngươi sau khi gặp lại, là an bài cho các ngươi 40 loại chết? Loại chết nào có thể khiến một người chết đi sống lại nhiều lần như vậy? Trần Bình An mỉm cười nói tiếp, có cần ta phối hợp nói thêm vài câu không? Ví dụ như trong mắt ta Trần Bình An, các ngươi chỉ là lũ sâu kiến mệnh hèn như cỏ rác, dẫm chết các ngươi còn ngại bẩn dày. Hay như ta nhất định phải phanh thây xé xác ngươi và Tần Tranh, cho dù có tiết lộ chút tin tức, thì với thân phận địa vị của ta hiện nay, ai dám thay các ngươi kêu oan? Trần Bình An chỉ vào vòng tay phỉ thúy trên tay phụ nhân, cười nói, vật này là đầu mối then chốt của trận kính hoa thủy nguyệt, ngươi hãy kiểm tra kỹ xem, bên trong còn sót lại chút linh khí nào không. Tần Tranh vội vàng đưa tay sờ vòng tay, ngón tay như chạm vào băng lạnh, sắc mặt ả nháy mắt tái nhợt. Trần Bình An phất tay áo, những thi thể bị chém đứt ngang trên mặt đất, máu tươi như thủy triều rút, chậm rãi chảy ngược vào trong cơ thể, những thi thể bị cắt làm đôi bắt đầu lùi về không trung. Dao găm, trường kiếm rơi trên mặt đất lại được thi thể thu vào trong tay, tất cả quỹ tích đều khớp đến không ngờ, thi thể cuối cùng hợp lại, từng người lùi về vị trí cũ, đám tỷ nữ áo xanh sống lại, vẫn sống sờ sờ đứng tại chỗ. Trận biến cố máu me đầm đìa này, tựa như gánh hát xong diễn một vở kịch vụng về, hay như đọc sách hai trang, lật qua một trang rồi lại lật về trang trước, tất cả văn tự há có thể phân biệt. Chỉ có cảm thụ khi đọc qua hai trang văn tự là còn lưu lại trong lòng. Đối với đám tỷ nữ áo xanh mà nói, cảm giác đau đớn khi bị chém đứt eo, còn có nỗi sợ hãi cận kề cái chết, dường như vẫn quanh quẩn không tan. Một tiếng thét chói tai của nữ tử đột ngột vang lên, thì ra cổ tay đeo vòng phỉ thúy của Tần Tranh, bị một đám kiếm khí chém đứt, rơi xuống đất. Trần Bình An đi tới bên cạnh Mã Mỏm Núi Đá, thò tay nắm lấy cổ hắn, kéo lê đến bên cạnh Tần Tranh đang lăn lộn vì đau đớn, lại đem Mã Mỏm Núi Đá ngã xuống đất. Trần Bình An nâng một chân, đạp lên đầu Mã Mỏm Núi Đá, buộc hắn phải trừng lớn đôi mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị đứt. Trần Bình An khẽ nhấc mũi giày, một bên má của Mã Mỏm Núi Đá lập tức máu thịt be bét, lộ cả xương trắng. Trần Bình An lạnh lùng hỏi, ngươi có biết năm đó 8 đồng bạc có thể đổi được bao nhiêu văn tiền? ta có thể đến tiệm thuốc Dương gia mua được bao nhiêu dược liệu không? Các ngươi có biết, vì sao ta lại thường xuyên đến hẻm Hạnh Hoa của các ngươi, ngồi xổm ven đường, vì sao lại nhìn thấy gánh hàng bán mứt quả kia không? Lão tông sư Thẩm Khắc, tự cho rằng đã thoát khỏi hiểm cảnh, khi gần ra khỏi kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau, trên con đường phồn hoa hối hả, tất cả mọi người đều đồng loạt cười nhìn về phía lão. Điều này khiến Thẩm Khắc, người từng trải việc đời, nháy mắt lạnh sống lưng, giữa ban ngày ban mặt mà như gặp quỷ. Ngàn người một mặt, nam nữ già trẻ, thân phận khác nhau, vóc dáng khác nhau, trang phục khác nhau, nhưng đều là một khuôn mặt, kẻ xa đao nhân với thân phận ẩn giấu. Lão giả nhìn thấy trong hẻm Hạnh Hoa trống rỗng xuất hiện một gánh hàng, có một trung niên hán tử, đang bán mứt quả. Trung niên nam nhân đối diện với lão nhân, mỉm cười nói một câu, chư quân mắt kém, không biết trên đầu ba thước có thần minh, không nhìn được trời cao đất dày, chỉ thấy trăng lạnh ngày ấm, đến sắc thuốc người thọ. Tại tòa tiên phủ di chỉ nọ, Vu Khánh sau khi thất thủ đạo tâm, hồn siêu phách lạc rời khỏi bờ sông, men theo con đường núi mà lên, 10 bậc một bước. Trên bậc thang, một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, khuôn mặt biến ảo khôn lường, dùng nhiều giọng nói khác nhau, lặp đi lặp lại một câu, trong cõi trần ai, ta thà làm bạn với tăng. Cùng lúc đó, hai bên đường núi, dày đặc treo đầy quỷ thắt cổ, đếm không xuể, ước chừng hàng ngàn, trải dài đến tận đỉnh núi. Tất cả đều chết giống nhau, đều bị một thanh trường kiếm xuyên qua huyệt thái dương, treo lơ lửng giữa không trung. Bà lão kia đã gặp một trận hỏa thiêu. Quỷ vật thư sinh thì xa vào lôi cục. Thế gian, mọi mối thù khắc cốt ghi tâm, đều là một vò rượu lâu năm. Chờ kẻ báo thù đến vạch lớp bùn phong kín, để có thể thống khoái uống cạn. Chân chính Trần Bình An, kỳ thực từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong mã ra đường. Chuyển một chiếc ghế, xoay lưng về phía cửa chính, ngang kiếm trên đầu gối, tay cầm hồ lô dưỡng kiếm, từng ngụm uống rượu. Một trận báo thù nhẹ nhàng mà vui sướng đầm đìa, là một trận uống rượu thả cửa, không say không về. Uống một mình, tự mình chậm rãi thưởng rượu, tự mình vui vẻ là đủ. Có kẻ đầu đội kim quan, mình khoác pháp bào xanh mỏng manh, tử khí quẩn quanh, tay nâng một nhánh bạch ngọc linh chi lấp lánh chói lọi, chân đạp đôi hài niếp vân trắng thuần. Tuổi chừng 30, dung mạo không tì vết, đạo thể hoàn mỹ, diện mạo không tính là tuấn mỹ xuất chúng. Tựa như Trích Tiên công tử trong tiểu thuyết thần tiên chí quái, nhà ở giữa non xanh nước biếc, hoa trúc tùm, lại như đạo nhân u cư trong núi, bước ra từ quyển Du Tiên thi thư, dựng lều tu hành, ngẫu nhiên ghé trốn nhân gian. Hắn nhàn nhã dạo bước, mỗi bước chân lại mở ra một khung cảnh khác. Xung quanh biến ảo muôn màu, nào là tranh thủy mặc tỉ mỉ với đình đài lầu các, nào là hoa uyển phóng khoáng, nào là sơn thủy đình viện xanh thẫm. Trần Bình An, sau khi nhập tiên nhân cảnh không lâu, chỉ khiến dung mạo trẻ lại đôi chút, nơi này trước kia vốn là phố lụa đen ở Vĩnh Gia huyện, nơi tụ tập của đám phú hào. Vua nào triều thần nấy, ngoại trừ phủ đệ cũ của tể tướng, hai tòa đại trạch liền kề cũng đã đổi chủ. Vương phủ cũ cùng một nhà ngự sử, từ lâu đã bị Mã thị thâu tóm. Bởi vì Mã thị tuân theo cổ huấn ở riêng chẳng phân biệt được lò, phân lò tức là nhà buôn, nên từ khi đặt chân nơi đây, gần 30 năm qua, thủy chung không phân chia gia sản, không cho phép các phòng ở riêng lập hộ tịch, ba tòa phủ đệ thông với nhau bằng một cửa hông, vậy nên gần nửa con phố đều mang họ Mã. Trong đình viện, Trần Bình An áo xanh đeo kiếm, nhấc chân lên, đế giày rốt cuộc rời khỏi hai má ngựa mỏm núi đá, tựa hồ ngại bẩn, bèn trà sát xuống nền gạch xanh, cười nói, ngựa mỏm núi đá cùng Tần Tranh có thể lui xuống dưỡng thương. Cổ tay đã đứt, mấy loại kim sang dược bí truyền của Trầm lão tông sư e là vô dụng, mật thất nhà kho của Mã thị, trong tủ giáp tự có vài loại linh đan chân tàng, phối hợp với thuốc rán của tiệm thuốc Dương gia, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhớ dùng tiết kiệm, thuốc mỡ dù sao cũng là vật hiếm, dùng một lọ là ít đi một lọ. Vận khí tốt, nếu vị nguyên anh cảnh lão thần tiên kia dùng tới thuật hồi xuân, thì đoạn cổ tay còn có thể nối lại. Ngựa Nguyệt Mi, ngươi có thể theo cha mẹ rời đi, nhớ gọi ngựa Triệt, ngựa Xuyên và ngựa Bích tới, vừa vặn ba đổi ba. Ngựa Nguyệt Mi run rẩy ngồi xổm xuống, nhặt lấy đoạn cổ tay còn đeo vòng phỉ thúy. Nàng đứng lên, nhìn chằm chằm kẻ áo xanh kia. Ngựa mỏm núi đá dìu Tần Tranh gần như ngất lịm, lảo đảo rời khỏi đình viện, không quên nhắc nhở ngựa Nguyệt Mi theo sát, dùng ánh mắt ám chỉ nàng không được hành động lỗ mãng. Thấy nữ tử kia không nhúc nhích, Trần Bình An hỏi, ánh mắt có thể giết người sao? Hay là ngươi ở lại đây, trừng mắt nhìn ta thêm một lát? Xem thử có thể trừng chết kẻ thù hay không? Trong đôi mắt thu ba của ngựa Nguyệt Mi hẳn rõ thù hận, nói, họ Trần kia, ngươi muốn giết thì cứ giết ta hôm nay, bằng không, đời này ta nguyền rủa ngươi và Lạc Phách Sơn. Chẳng đợi ngựa Nguyệt Mi dứt lời nguyền rủa, Trần Bình An cười, khép hai ngón tay, nhẹ nhàng vạch một đường về phía nàng. Kiếm quang chói lòa, tựa như dây thép cắt qua đậu hũ. Ngựa Nguyệt Mi kinh hãi cúi đầu, đạo kiếm quang kia chém xiên, xẻ thân thể nàng làm hai nửa, nội tạng tràn ra, thậm chí còn bốc lên hơi nóng nhàn nhạt. Mấy A tỳ nữ áo xanh từng chết qua một lần, đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng ghê tởm khủng khiếp này, hơn phân nửa đều khom lưng nôn mửa. Trần Bình An ngồi trên bậc thềm, lấy ra một quyển sách từ trong tay áo, cúi đầu lật dở, rồi lại ngẩng lên nhìn thảm trạng cách đó không xa, mỉm cười nói, báo thù không phải món ăn nóng hổi, vội vàng bưng lên, chỉ cần không ăn, rất nhanh sẽ nguội, tối tăm mịt mờ, xa xôi vạn dặm, Ngựa Nguyệt Mi nhìn quanh, chẳng hiểu vì sao, nàng đã ở trong nhà thờ tổ của Mã Thị, ngồi trên một chiếc ghế. Theo tiếng nói, Ngựa Nguyệt Mi quay đầu nhìn về phía cửa lớn, thấy thêm một chiếc ghế, trên đó có một kẻ áo xanh, ngang kiếm trên gối, đầu cài châm ngọc, đang uống rượu. Trần Bình An này, so với Trần Kiếm Tiên tà tà tùy ý giết người trong đình viện, tưởng như hai người khác biệt. Giờ phút này, Trần Bình An trong mắt Ngựa Nguyệt Mi càng giống một pho tượng thần, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, thần linh ngự tọa. Cùng lúc đó, trên bàn thờ phía dưới tranh chân dung tổ tông và bài vị của Mã Thị, xuất hiện một lư hương cũ kỹ, mỗi nén nhang đều là tên một đệ tử Mã gia. Ngựa Nguyệt Mi còn kinh hãi phát hiện, bên cạnh cái xác bị phanh thây của mình trong đình viện, có một quỷ vật Ngựa Nguyệt Mi với dáng hình hư ảo, đang che mặt rơi lệ, âm thầm khóc ròng. Trong đình viện, Trần Bình An quay đầu nhìn về phía cửa sân, cất giọng nhắc nhở, ngựa mỏm núi đá, Tần Tranh, vậy coi như ta đây nhường các ngươi chiếm chút tiện nghi, hai đổi ba. Trong vòng một phút, hai món đồ kia, nếu không tới được đây gặp ta, ta sẽ tính sổ lên đầu các ngươi. Hết cách, nếu các ngươi đã là gia chủ, ắt phải rộng lòng bỏ qua. Đôi phù phụ kia bước chân vội vã, không dám dừng lại nửa khắc, còn về kết cục chân thật của Ngựa Nguyệt Mi, sống hay chết, hay là giống như tỷ nữ áo xanh kia, chết đi sống lại, bọn họ tạm thời không rảnh bận tâm, chỉ có thể đè nén ngập trời hận ý, chờ tính kế sau. Dù sao hương khói một mạch của Mã Thị ở hẻm Hạnh Hoa, đều đặt trên người vợ chồng hắn, và cả con trưởng Mã Khổ Huyền. Ngoài ra, như tiểu nữ nhi Ngựa Nguyệt Mi, hay con thứ Mã Nghiên Sơn thì cứ vậy đi. Sau đó, Trần Bình An vẫy tay, từ trên cây cổ tùng xanh biếc xum xuê trong nội viện, chộp lấy một nắm tùng châm, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn về phía hai vị tỷ nữ áo xanh trước đó đã chất vấn mình, nói, nếu ta không nhớ lầm, các ngươi tên là Bệnh Nhiệt Vào Xuân và Thu Quân. Trong số 16 kiếm tùy tùng, tạm thời chỉ có hai người các ngươi là Vũ Phu Tứ Cảnh, quả không dễ dàng. Đặt ở Bào Bình Châu, Vũ Phu Tứ Cảnh trẻ tuổi như vậy cũng có thể coi là hàng đầu tư chất. Có phải Tần Tranh kia ngầm giấu chủ nhân trên danh nghĩa của các ngươi là Ngựa Nguyệt Mi, âm thầm gợi ý, cầm tay chỉ dạy các ngươi làm tử sĩ, để chứng thực lời ta hôm nay lạm sát kẻ vô tội. Ta chỉ tò mò, các ngươi có được thù lao không? Không có. Hay đơn thuần cảm thấy Mã Thị thu dưỡng các ngươi những cô nhi này, nhất định phải chủ nhục thần chết. Hai thiếu nữ trẻ tuổi, phục trang áo xanh tơ lụa không khác biệt, chỉ có chi tiết nhỏ là trùng hợp. Trong đó, tỷ nữ tên Bệnh Nhiệt Vào Xuân, thân hình thon thả, đầu đội bạch giác quan, được xưng là hình dáng trong cung Ngọc Tuyên Quốc. Còn kiếm thị áo xanh tên Thu Quân, dáng người có vẻ đầy đặn. Nàng giờ phút này cúi đầu, ngay cả can đảm liếc nhìn Trần Kiếm Tiên cũng không có. Thiếu nữ đội bạch giác quan nghiến răng nghiến lợi nói, nô tỳ chỉ hận cảnh giới mình thấp kém, không tổn thương được Trần Kiếm Tiên mảy may, muốn liều cá chết lưới rách cũng không làm được. Trần Bình An cười nói, lời này chưa chuẩn xác, cá chết lưới rách, ngươi ít nhất làm được một nửa. Vừa dứt lời, hắn búng ngón tay, một quả tùng châm xanh biếc nhanh như phi kiếm, xuyên thủng mi tâm tỷ nữ đội bạch giác quan, thân thể mềm mại đổ xuống, trên trán chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Trần Bình An xem ghi chép tỉ mỉ về hai vị đệ tử Mã Thị trên sổ, cười cười, quay đầu nhìn Thu Quân, nói, ta lo ngựa mỏm núi đá và Tần Tranh hay quên, ngươi từ trước đến nay thân cận với ngựa xuyên, hẳn không muốn người trong lòng chết không rõ ràng, vậy làm phiền Thu Quân cô nương đi một chuyến, thay Mã công tử kia tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng nhớ kỹ, không được tiết lộ nội tình nơi đây, dù chỉ một chữ nửa lời, bằng không đừng trách ta đưa các ngươi đi làm một đôi uyên ương vong mệnh. Thu Quân cả gan rời khỏi nơi Mã Thị gia chủ đọc sách tiếp khách, quả nhiên Trần Kiếm Tiên tính tình khó lường, lòng dạ độc ác kia, không tiếp tục gây khó dễ cho nàng. Cùng lúc đó, kiếm thị đội bạch giác quan lần nữa khôi phục hình dáng cũ, trong thoáng chốc, nàng vô thức đưa ngón tay, vuốt ve mi tâm vốn phải bị một quả tùng châm xuyên thủng. Trong thời gian ngắn ngủi, đã chết hai lần, khiến sát khí của nàng chợt giảm. Khí phách cụt hứng, nhưng nàng vẫn cố gượng vận một luồng chân khí thuần túy, cố ý lộ ra vẻ đằng đằng sát khí, trầm giọng nói, Trần Kiếm Tiên chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Muốn chém giết cứ việc, đừng nói phi kiếm giết người nhiều lần, cho dù là núi đao biển lửa, vạc dầu sôi, Trần Kiếm Tiên cứ thi triển, nếu ta cầu xin tha thứ nửa câu, coi như ta không có cốt khí. Trần Bình An khép sổ sách, mỉm cười nói, thua người không thua trận, tâm tính quả không tệ. Tuổi còn nhỏ, võ học cảnh giới chưa đủ, hôm nay chỉ là tô vẽ của Ngựa Nguyệt Mi, đợi đến ngày ngươi học được 7-8 phần bản lĩnh của Trầm lão tông sư, đoán chừng sau này sẽ là tay sai đắc lực của Mã Thị Vĩnh Gia huyện, chuyên làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hoặc là dạ hành, diệt trừ đối lập, hoặc là cản tay tiên sư cung phụng trong gia tộc. Tỳ nữ đội Bạch Giác Quan nghiêm mặt buồn bã nói, ta cho dù biến thành ác quỷ, cũng phải bò đến quê hương của Trần Kiếm Tiên, đến ngọn núi Lạc Phách kia báo thù rửa hận. Trần Bình An nheo mắt mỉm cười, gật đầu nói, dễ thôi. Nhân sinh trên đời muốn thỏa lòng, vốn nên có ân báo ân, có oán báo oán. Kết thù và báo thù, hai bên đều dựa vào bản lĩnh cá nhân. Chỉ là một tiền bối từng trải qua giang hồ, nói cho người biết một đạo lý. Khi thế không do người, người trẻ tuổi nói chuyện không nên lộ vẻ hung ác, mắt lộ hung quang, không sao, kiếp sau chú ý một chút. Trong chớp mắt, lại một quả tùng châm xuyên thủng mi tâm nàng, lực đạo mạnh mẽ, mang theo tỷ nữ áo xanh đập vào vách tường, cụt hứng ngồi chết tại chỗ. Tỷ nữ áo xanh ngẩng đầu, trời đất tối đen, gió lạnh từng cơn, âm lãnh thấu xương, nàng mờ mịt nhìn quanh, là cảnh tượng cực kỳ lạ lẫm, cô quạnh, không chút sinh khí. Lần này mình thật sự đã chết rồi sao? Đã đến Hoàng Tuyển Lộ rồi ư? Tiếp theo có lẽ sẽ tới Quỷ Môn Quan, cầu mạnh bà như trong sách nói. Nàng đứng giữa con đường lầy lội sau cơn mưa lớn, nhưng vào lúc này, nàng quay đầu nhìn lại, thấy một bà lão nghèo khổ cưỡi tuấn mã, yên ngựa dị thường hoa mỹ, bà lão quần áo tả tơi, vá víu, nhưng con tuấn mã thượng cấp này rõ ràng là được hào phú tỉ mỉ nuôi dưỡng, người bình thường không thể có được vật quý ngàn vàng này. Thấy tỷ nữ áo xanh trên đường, bà lão vội vàng ghìm cương, dừng ngựa bên cạnh, bà lão dung mạo hiền lành, cúi người, thấp giọng hỏi, cô nương muốn đi đâu? Tỷ nữ áo xanh được ban họ Mã, tên Ôn Xuân, run giọng hỏi, lão bà, xin hỏi đây là đường đến Minh Phủ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bà lão nghe vậy càng thêm ôn hòa, cười nói, cô nương về nhà mẹ để thăm viếng, bị lạc mất người thân sao? Hay là bị mưa to xối, đầu óc choáng váng, mới nói ra lời mê sảng vô lý này? Cô nương, mưa to mới tạnh, đường xá tích nước khó đi, nơi đây rừng núi xưa nay nhiều hổ báo, cô nương không nên một mình đi, chi bằng theo ta về nhà tranh nghỉ tạm, sáng mai đi sớm, sẽ thong thả hơn. Giả thần giả quỷ, ta cũng muốn xem ngươi là thần hay quỷ, dám ở đây giở trò. Tỷ nữ áo xanh giật giật khóe miệng, mũi chân điểm một cái, hất một viên đá trên đường, viên đá phá không, gào thét thành phong trào, hướng ngực bà lão cưỡi ngựa bay tới. Bà lão kêu đau một tiếng, ngã xuống ngựa, đập vào vũng bùn, không còn khí tức. Tỷ nữ áo xanh cúi đầu nhìn kỹ, do dự một phen, rồi mới chậm rãi bước tới, trở tay, trong tay áo trượt ra một con dao găm, nắm trong lòng bàn tay. Bà lão suy nhược không chịu nổi, vừa bị một kích liền mất mạng, bỗng nhiên mở mắt, ngực máu chảy đầm đìa, nhưng chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo, càng lau càng bẩn, thở dài một tiếng, đành thôi, khàn khàn mở miệng nói, tiểu cô nương, ta hảo ý khuyên ngươi. Cớ gì bạo khởi giết người, không sợ ngộ sát người vô tội sao? Dù hoài nghi ta là quỷ thần, cũng nên đứng xa mà trông. Lão bà cúi đầu, đôi mắt vô hồn nhìn miệng vết thương, thần trí lơ đãng, chỉ lải nhải không ngừng, lặp đi lặp lại chuyện lão lý. Tiểu cô nương, nghe ta một câu, tâm địa mới là phúc điền. Một người, nếu tâm địa hỏng mất, cỏ dại mọc lên, thì hỏng cả một năm thu hoạch. Một năm không thu hoạch thì phải đi vay nợ thì phải trả lãi. Nợ chồng thêm nợ, khổ càng thêm khổ, luân hồi lặp lại, biết bao giờ mới dứt. Tỷ nữ áo xanh không muốn nghe những lời làm nhảm khiến người phiền não, nàng ta trực tiếp một cước đá bay, hất văng cả cái đầu của lão bà. Đầu lão bà lăn lóc trong vũng bùn, miệng lẩm bẩm mấy lần, lại sai rồi. Sau một khắc, tỷ nữ áo xanh phát hiện mình lại đứng giữa đường, xa xa có người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Lão bà lại lần nữa dừng ngựa, vẻ mặt ôn hòa, thấp giọng hỏi, cô nương muốn đi đâu? Chưa đợi tỷ nữ áo xanh trả lời, lão bà liền điều khiển tuấn mã giơ cao vó ngựa, trong nháy mắt dẫm nát ngực nàng ta, tạo thành một lỗ thủng. Tỷ nữ đau đớn ngã xuống đất, lão bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi xuống ngựa, vùng roi ngựa trong tay, một tiếng đùng vang lên như sấm nổ, quất đứt đầu tỷ nữ áo xanh, hất tung lên cao, rồi rơi xuống đất. Tỷ nữ áo xanh theo tầm nhìn của cái đầu đang lăn lóc, ánh mắt nàng ta biến đổi không ngừng, lúc thì thấy trời xanh, lúc thì thấy bùn đất. Lão bà cất giọng ôn hòa, tựa như trưởng bối trong nhà, dịu dàng khuyên nhủ, cô nương, còn sai không? Sau một khắc, tỷ nữ áo xanh lại một lần nữa đứng giữa đường, tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa đến gần, lão bà lại cưỡi ngựa tới, như ghìm cương trước vực thẳm, dừng ngựa, mỉm cười hỏi han. Ngựa Xuyên và ngựa Bích, là huynh đệ cùng cha khác mẹ, tuổi tác chênh lệch một năm, đều ngoài 20. Một người vóc dáng cao gầy, một kẻ râu ngắn đen trước mặt, dung mạo, vóc dáng khác biệt, hai huynh đệ đều là tuấn kiệt trong đám người trẻ tuổi Mã Thị. Có công danh trong người. Khác với ngựa Nghiên Sơn cho em gái đi thi mà đỗ thám hoa, ngựa Xuyên là thái học sinh, thân phận cử nhân chính thống, là hạt giống đọc sách đứng đầu gia tộc, chỉ sau thiếu niên thần đồng Mã Triệt. Còn em trai ngựa Bích, tuy kém hơn một chút, nhưng nếu so sánh, đặt hắn trong đám thế gia vọng tộc ở Ngọc Tuyên Quốc cũng được coi là tuấn tài. Lúc trước, tỷ nữ Thu Quân, sắc mặt cực kỳ khó coi tìm đến bọn họ, nàng không nói rõ nguyên do, chỉ nói gia chủ có lệnh, bảo bọn họ lập tức đến đây. Ngựa Xuyên muốn hỏi rõ nội tình, Thu Quân lại khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày, nàng chỉ cắn môi, không nói một chữ. Trên đường đi, Ngựa Xuyên cố ý đi chậm lại, đi sau lưng em trai, lại nắm tay nàng, nhưng bị Thu Quân nhẹ nhàng hất ra. Điều này khiến Ngựa Xuyên có chút kinh ngạc, ngày thường lén lút gặp gỡ, bởi vì cho các nàng dạy quyền là Thẩm Khắc, nhãn lực tinh tường, là người từng trải. Chỉ cần nhìn dáng đi của nữ tử, cũng có thể biết nàng ta còn trinh hay không. Thu Quân lại là tỷ nữ tâm phúc của Ngựa Nguyệt Mi, Ngựa Xuyên dù có gan to bằng trời, cũng không dám tùy tiện hủy hoại tiền đồ võ học của nàng. Kết quả, đợi ba người bọn họ vào sân nhỏ, không thấy bất kỳ trưởng bối nào của Mã Thị, cũng không thấy cung phụng khách khanh quen thuộc nào. Chỉ thấy đám kiếm thị áo xanh, thần sắc cổ quái, ngơ ngác nhìn bọn họ. Đích tôn Mã Thị đã gặp một trận phong ba long trời lở đất, gia chủ Ngựa Mỏm đá trúng một cước, đương gia chủ mẫu Tần Tranh gãy một cánh tay, nhưng tạm thời không ảnh hưởng đến hai bên hai phòng bàng chi liền kề phủ đệ. Ngựa Xuyên và Ngựa Bích chỉ thấy một điểm duy nhất bất thường, có một nam tử áo xanh đeo kiếm, ngồi trên bậc thang, bên cạnh người này có một quyển sách không tệ. Khách quý, là một vị thế gia tử đã dương danh lập vạn ở Ngọc Tuyên Quốc, gia chủ muốn huynh đệ bọn họ tới đây, luận bàn học vấn với người này. Ngựa Xuyên chắp tay thi lễ, nói, xin hỏi huynh đài. Trần Bình An phất tay quyển sách, không cần đa lễ, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Chúng ta đợi lát nữa sẽ trò chuyện kỹ càng, chờ một chút Trạng Nguyên Lang trong triều đình, Mã Triệt. Ngựa Xuyên vẫn giữ nụ cười. Ngựa Bích có chút không vui, tiểu tử này thật biết làm ra vẻ, loại cho mặt không biết xấu hổ, cũng dám đến Mã Thị chúng ta. Ở kinh thành này, thiên hoàng quý trụ, công huân hay đệ tử tướng công khanh thì sao chứ? Nghe nói mấy năm trước, hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương, từng được quốc sư hộ tống cải trang vi hành rời khỏi hoàng cung, đến đây ngủ lại Mã Phủ, ăn một bữa cơm riêng của Mã Thị. Hoàng hậu nương nương khen không dứt miệng, nàng khẩn thiết xin bệ hạ ban thưởng vài món đồ thư phòng thanh cung cho Mã Thị. Quả thực, vì mấy thứ đồ đó, hôm nay liền cung phụng trong điện thờ bên cạnh từ đường gia tộc, chỉ tiếc lúc đó, gia chủ chỉ cho con trai trưởng, con gái và Mã Triệt cùng nhau tiếp giá, những người còn lại đều không được tận mắt nhìn thấy long nhan thiên tử. Ngựa Xuyên dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến, nói, Ngựa Bích, người này hơn phân nửa là một vị tiên duệ đệ tử trên núi, đệ tử quyền quý kinh thành, trong ấn tượng dường như không có nhân vật số một như vậy. Ngựa Bích gật gù, kẻ có thể qua được ngưỡng cửa Mã gia, không phú tất quý. Nam tử trước mắt, nếu đeo kiếm mà đến, ắt hẳn có chỗ dựa. Hắn cũng là võ phu tứ cảnh, học võ thành công, nghèo học văn, giàu luyện võ, hai huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã được ngâm thuốc bổ, gân cốt tráng kiện, bèn dùng tụ âm thành tuyến mật ngữ với huynh trưởng, xem khí tượng kẻ này, không phải hạng tầm thường, hô hấp lâu dài, đích thị là người luyện võ, không giống đám tu đạo trên núi, chẳng lẽ là đệ tử đích truyền của Thẩm sư phó trên giang hồ. Ngựa Xuyên đánh giá kiếm khách áo xanh thêm vài lượt, không lộ thanh sắc nói, rất có khả năng, trong kinh thành, ngoài triều đình, trên dưới dân gian, lực chú ý đều đổ dồn vào Mã Triệt, nhưng trong nội bộ Mã Thị, hai huynh đệ bọn họ lại được công nhận là văn võ song toàn. Một vị thúc công từng nói, sau này Mã Thị, đích tôn bên kia có kẻ thích rượu như mạng, không làm việc đàng hoàng là Mã Nghiên Sơn, ắt không đáng tin, ắt hẳn phải là hai huynh đệ bọn họ gánh vác đại lương. Chẳng qua hai người bọn họ trước nay luôn giấu dốt, ra khỏi phố lụa đen này, không để lộ tài năng mà thôi. Thiếu niên lang cuối cùng chạy đến đình viện, lại có khí độ dung mạo hoàn toàn khác biệt với huynh đệ Ngựa Xuyên. Mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, thần sắc nghiêm túc. Trần Bình An mỉm cười nói, lông mày không vương sầu lo, mới là cao nhân. Không hổ là nơi ngưng tụ văn vận của Mã Thị gia tộc ở Vĩnh Gia huyện, lại là một vị mệnh trung khâm định bích sa lung, tiền đồ rộng mở. Chỉ là thiếu niên này chưa hiểu đạo lý huyết khí phương cương, trên đầu chữ sắc có cây đao. Trần Bình An đứng dậy, cầm sách vở tùy ý phủi áo dài, bước xuống bậc thang, một bước xảy ra, liền đến giữa Ngựa Xuyên và Ngựa Bích. Một bộ áo dài thanh sam đã đứng sau lưng hai huynh đệ, thò tay nắm lấy đỉnh đầu bọn họ, nhẹ nhàng nhéo một cái, hai cái đầu lâu gần như đồng thời phát ra tiếng rắc rắc, hai cái đầu liền bị vặn ngược ra sau, trong nháy mắt toi mạng, hai huynh đệ cứ thế trợn mắt nhìn thiếu niên tuấn giật nơi cửa sân, Mã Triệt, vốn dĩ có thể nói khí định thần nhàn, anh tuấn thiếu niên, trong nháy mắt liền ướt đũng quần. Cửa đình viện liền bắt đầu thoảng mùi nước tiểu khai nồng. Mã Triệt chỉ thấy kiếm khách áo xanh kia quay đầu cười nhìn về phía mình. Nới lỏng ngón tay, hai cái xác chết cổ đứt, liền mềm nhũn rũ đầu xuống. Nam tử áo xanh lại mỉm cười, đem hai cái đầu vặn trở lại, khiến ót hai huynh đệ, một lần nữa hướng về phía Mã Triệt đang nghẹn họng nhìn chân chối nơi cửa sân. Ngươi là Mã Triệt, lá gan lớn thật, đã nghĩ kỹ sau này ở Ngọc Tuyên Quốc làm quan gì chưa? Quốc sư, lễ bộ thượng thư. hay là trước làm phò mã gia? Nghe nói phò mã gia ở Ngọc Tuyên Quốc các ngươi có thể làm quan. Ngọc Khánh công chúa được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, năm trước đi tập thanh xem thắp hương, gặp một đám danh sĩ nhã tập, liền vừa gặp đã thương Mã Triệt người nhỏ tuổi nhất, nói chuyện hay nhất, chỉ là đáng tiếc, ngươi không thích nàng ta, càng thích đầu bếp nữ Vu Khánh đẫy đà. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên lăng đọc sách thánh hiền, Mã Triệt giờ phút này sớm đã sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trần Bình An cười nói, biết ngựa xuyên và ngựa bích vì sao lại có kết cục như vậy không? Hảo Hảo trả lời, ngàn vạn lần đừng học Mã Khổ Huyền, cái tên thích giả bộ thông minh, trả lời sai, ta sẽ từ từ vặn đầu ngươi đi một vòng. Mã Triệt không thể ức chế mà run rẩy, thiếu niên mang theo tiếng nức nở không thể che giấu nói, bởi vì bọn họ thường xuyên gọi huynh đệ bằng hữu, đi nước khác tham gia một loại trò chơi săn bắn, thích giả trang mã tặc cùng giặc cỏ, hoành hành không sợ, làm sằng làm bậy, đi rất nhiều lần, giết rất nhiều người, cụ thể bao nhiêu, ta không biết, thật sự không biết. Trần Bình An cười hỏi, loại bí mật này, ngươi, một kẻ đọc sách không màng thế sự, làm sao mà biết được? Mã Triệt nào dám che giấu, thành thật đáp, ngựa bích lòng dạ hiểm ác, muốn kéo ta cùng xuống nước, ta cự tuyệt. Trần Bình An nói, thiếu ngôn từ chính nghĩa, ngươi phải đổi cách nói, ta ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt. Hả? Mã Triệt đành phải run rẩy hàm răng, ngoan ngoãn thuật lại một lần. Thiếu niên trong lòng không ngừng kêu khổ, sao vẫn chưa có ai chạy đến đây, bắt vị sát thần này lại, đem ra công lý. Mã thị chúng ta những năm này qua lại không ít, cùng tiên sư đắc đạo trên núi đều có nguồn gốc kia mà. Trần Bình An hỏi, giết người chưa? Mã Triệt dùng sức lắc đầu. Trần Bình An lại hỏi, thiếu niên lang muốn giết người không? Mã Triệt vẫn lắc đầu. Trần Bình An cười hỏi, hạt giống đọc sách dám giết người không? Mã Triệt vẫn lắc đầu. Trần Bình An mỉm cười, nói, với tư cách là hiền nhân quân tử tương lai của Quan Hồ Thư Viện, người thấy huynh đệ Mã Xuyên, Mã Bích có đáng chết hay không? Mã Triệt không chút do dự đáp, làm nhiều việc ác, bọn chúng đáng chết. Dù sao cũng đã chết rồi. Nào ngờ ngay lúc này, nơi cổ của hai cỗ thi thể kia xoèn xoẹt rung động, hai huynh đệ như bị thi triển định thân thuật, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhưng sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn Mã Triệt, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, như muốn lột ra Mã Triệt mới hả dạ. Mã Triệt, tự mình tìm lấy một món binh khí tiện tay, đánh chết bọn chúng, phải tiêu hủy đầu của bọn chúng mới được, có thể dùng gạch, có thể dùng nghiên mực trong phòng, có lẽ dùng dây đàn rất tốt, tương đối dễ cắt đứt ra cổ, bằng không thì cứ dùng gạch mà trả sát. Không cần biết dùng cách gì, cứ làm cho đầu bọn chúng rơi xuống. Mã Triệt, chỉ cần làm xong chuyện này, ngươi có thể sống sót rời khỏi đây. Nhưng ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang, quá hạn không đợi. Đến lúc đó sẽ phải đổi lại là bọn chúng lột da của ngươi. Bọn chúng là người luyện võ, võ nghệ đầy mình. Đương nhiên, nếu ngươi không niệm tình nghĩa đồng tộc huynh đệ, có lẽ bọn chúng sẽ nhân từ nương tay, không hạ sát thủ. Đến lúc đó phong thủy luân chuyển, lại đến phiên ngươi chiếm tiên cơ ra tay, có thể đánh cược một phen xem sao. Mã Triệt ngây người tại chỗ. Trần Bình An cười nói, một tấc thời gian một tấc vàng, người đọc sách các ngươi không thể không xem xét. Hay là ngươi muốn đánh cược xem huynh đệ Mã Xuyên, Mã Bích kia cũng nhát gan như ngươi, không dám lột ra một người sống. Mã Triệt không dám nhìn hai cặp mắt tràn ngập tơ máu và phẫn hận kia, thiếu niên cúi đầu, lảo đảo chạy về phía nơi gia chủ đọc sách, lên bậc thang, vượt qua ngưỡng cửa, vốn dĩ tay chân còn đang rã rời, thiếu niên bỗng chốc động tác cực nhanh, vào phòng, ánh mắt bắt đầu tuần tra. Mã Triệt tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, vơ vét một lượt, rất nhanh liền tìm được vài món binh khí tiện tay, muốn lấy một phương nghiên mực nặng trịch, nện đứt gân cốt nơi cổ của đôi huynh đệ kia, quăng một cái bình hoa đặt trên ghế kệ, thiếu niên muốn dùng mảnh vỡ cắt đứt da thịt nơi cổ, như thế mới coi là hoàn thành giao ước, chém đứt đầu, lấy thủ cấp. Mã Triệt một tay cầm nghiên mực, một tay cầm mảnh vỡ bình hoa, chỉ là khi hắn chạy xuống bậc thang, lại nhìn thấy những tỷ nữ áo xanh với vẻ mặt khác thường kia. Điều này khiến cho nhuệ khí của Mã Triệt tan biến. Ngơ ngác đứng dưới chân bậc thang, tay chân lạnh buốt. Kiếm khách áo xanh lướt qua hắn, cười nói, chê các nàng trướng mắt, sợ các nàng sau này lắm mồm. Dễ thôi, không bằng trước hết giết các nàng. Có thể không tính vào thời gian một nén nhang, Mã Triệt như lâm vào cảnh thiên nhân giao chiến. Một vị tỷ nữ cầm kiếm dáng người thấp bé lạnh lùng như băng, nàng tiến lên một bước, rung lên một kiếm hoa, tựa hồ đang nhắc nhở thiếu niên được Ngọc Tuyên, quốc sĩ Lâm ca tụng là sao văn khúc hạ phàm kia, Mã Triệt ngươi, thử xem. Mã Triệt lại càng hoảng sợ, không dám có ý niệm giết người diệt khẩu, trực tiếp chạy về phía huynh đệ Mã Xuyên, Mã Bích, cầm trong tay phương nghiên mực giá trị liên thành, thiếu niên giơ cao cánh tay, run run rẩy rẩy, mấy câu nghiên mực minh khắc trên nghiên mực cũng như lay động theo. Hai kẻ cùng cảnh ngộ với cái cổ nồi đầy gân xanh, bởi vì không thể mở miệng nói chuyện, tay chân lại không thể cử động, bọn chúng chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm thiếu niên tay trói gà không chặt này. Mã Triệt thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm, ta không hạ thủ, không hạ thủ. đừng ép ta, đừng ép ta nữa. Trần Bình An ngồi trở lại bậc thang, nắm chặt chuôi kiếm tùng châm kia, khẽ nắm tay, đánh vào ngực, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, huynh đệ tương tản, thật đáng sợ, khiến người ta đau lòng a. Dị tượng nổi lên, tỷ nữ Thu Quân thỏ tay dò xét cánh tay về phía thư phòng, khống chế một thanh trường kiếm cắm trên vách tường vào tay. Nàng dáng điệu uyển chuyển như chuồn chuồn lướt nước, thoát một cái đã tới sau lưng Mã Triệt, một kiếm đâm thẳng, xuyên thủng tim thiếu niên. Mã Triệt ngơ ngác cúi đầu nhìn lại, một nửa trường kiếm lộ ra trước ngực, mũi kiếm sắc bén hơi cong, vậy mà không có một chút máu. Tỷ nữ áo xanh Thu Quân, nơi huyệt thái dương như bị va chạm, đầu lắc lư theo một biên độ, người con gái vì ngưỡng mộ nam tử trong lòng mà coi như tự tử này, mất mạng ngã xuống đất. Trước khi thân thể mềm mại rơi xuống, nàng nhìn người yêu thật sâu. Trần Bình An hai ngón tay khép lại vẽ một đường, thanh trường kiếm xuyên thấu Mã Triệt theo đường cũ quay về, lại lần nữa cắm vào vách tường thư phòng, dải lụa màu vàng dài trên chuôi kiếm rũ xuống mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn. Mã Triệt như bị một kiếm này kích thích hoàn toàn lửa giận và hận ý, phát hiện mình trúng một kiếm mà không hề đau đớn, hắn không màng truy cứu nguyên do, hốc mắt đỏ bừng, túm lấy đầu Mã Xuyên, kéo lê về phía tỷ nữ áo xanh, lại ném Mã Xuyên xuống đất, úp mặt kẻ đó đối diện với tiện tỷ kia, giơ cao phương nghiên mực trầm trọng khắc đầy lời lẽ của cổ thánh hiền, nện mạnh vào cổ Mã Xuyên, hết nhát này đến nhát khác, rất nhanh liền nện đến mức xương cốt gã vỡ vụn, thiếu niên sắc mặt dữ tợn như phát điên, bắt đầu dùng mảnh sứ vỡ trong tay giày vò ra thịt Mã Xuyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước kiếm tiên giết người, kiếm khí hay tùng châm làm phi kiếm bỏ túi, đều quá nhanh. Còn cảnh tượng thê thảm trước mắt này, lại là danh xứng với thực, dao cùn cắt thịt. Ngựa bích trơ mắt nhìn tất cả, tim như đao cắt, gan ruột vỡ tan. Hắn, kẻ luôn coi việc giết chóc là thú vui, giờ đây lại sợ chết, càng sợ cái chết này. Điên rồi, tất cả dường như phát điên. Thiếu niên mình đầy máu tươi đứng dậy. Từng bước tiến về phía ngựa bích đang khoanh tay chờ chết. Trong nội viện, mấy tỷ nữ áo xanh nôn thốc nôn tháo, mật đắng trào ra. Các nàng run rẩy ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía bậc thang, nơi kiếm tiên áo xanh vẫn đứng đó, thần sắc chăm chú mà lạnh nhạt. Quán rượu ven đường khom lưng sơn, Bùi Tiền vừa ngồi xuống liền hỏi thẳng, lần này gọi ta tới là vì việc gì? Chẳng bằng lo việc chính trước rồi hãy ôn chuyện. Lưu Tiện Dương vẫn giữ thói ngồi vô kỷ luật, một chân gác lên ghế dài. Khua bát cười nói, gọi ngươi đến trợ trận là ý của Cố Sán. Chứ theo ý ta, cần gì phải bày vẽ như vậy, chẳng phải quá nề mặt Mã Thị ở huyện Vĩnh Gia rồi sao? Bọn chúng có đâu vị phi thăng cảnh nào tọa chấn. Cố Sán lo sư phụ ngươi ở Mã Phủ, lỡ tay giết quá trớn, gây ra thảm án như trong tiểu thuyết giang hồ, diệt môn cả nhà người ta, chảm thảo trừ căn. Đừng nói người, ngay cả gà vịt biết đẻ trứng của Mã Gia cũng bị làm thịt sạch, không chừng đến trứng gà trứng vịt trong bếp cũng bị lôi ra đập vỡ. Bùi Tiền bật cười, sư phụ sao có thể làm thế? Chỉ là Lưu Tiện Dương và Cố Sán hôm nay ngồi đây, khiến Bùi Tiền thấy ấm lòng, liền kính họ một chén rượu. Cố Sán nâng bát rượu, tu một hơi cạn sạch, nói, ta không có nói như vậy. Rồi Cố Sán bồi thêm, nhưng ta đúng là nghĩ thế. Lưu Tiện Dương nói, cho nên Cố Sán lo hai chúng ta không ngăn được Trần Bình An. Ngươi ở đây, biết đâu Trần Bình An còn nể mặt, muốn giữ thể diện sư phụ và tác phong người tốt trước mặt ngươi, không đến nỗi bên kia giết đỏ cả mắt. Bùi Tiền do dự một chút, rồi thành thật nói, vậy các ngươi tìm nhầm người rồi. Sư phụ làm gì ta cũng không ngăn cản, chỉ biết ra chuồng gà vịt nhặt trứng gà, xem có con nào lọt lưới không. Lưu Tiện Dương nghẹn lời, liếc xéo Cố Sán, đây là người ngươi tìm đến giúp đỡ à? Cố Sán cười ha hả, quả nhiên không nhìn lầm Bùi Tiền, nàng rất hợp khẩu vị của mình. Trên núi dưới núi, một mình hành tẩu giang hồ, các ngươi trêu chọc ta cũng được, ta có thể bỏ qua. Bởi vì Bùi Tiền là khai sơn đệ tử của sư phụ, đến từ Lạc Phách Sơn. Nhưng nếu các ngươi dám trêu chọc sư phụ ta, thì Bùi Tiền càng là khai sơn đệ tử của sư phụ. Quyền pháp năm đó luyện ở Lầu Trúc, các ngươi cũng có thể nếm thử xem. Lưu Tiện Dương cười hỏi, ốc sên nhỏ, ngươi biết ưu điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Cố Sán đáp, ưu điểm lớn nhất của ta là biết mình có rất nhiều khuyết điểm. Lưu Tiện Dương liền nuốt lời định nói vào bụng, uống rượu thay lời. Chú ý linh nghiệm ngồi cạnh chậu than, nhịn không được cười khúc khích. Nàng đã cởi giày và tất gấm, để lộ đôi chân ngọc như mỡ dê, mu bàn chân hơi cong lên, cong vút như vầng trăng non. Nghe mấy người bọn họ nói chuyện, thật thú vị. Cố Sán nhấp một ngụm rượu ván tóc mai khom lưng sơn, dường như chẳng buồn dùng tâm ngữ, chậm rãi nói, những kẻ từng gặp Mã Khổ Huyền, ai cũng bảo hắn ngang ngược, nói năng hành động bất chấp, làm việc không kể hậu quả. Kỳ thực thằng nhãi này không hề chỉ tu lực mà không tu tâm như lời đồn. Mã Khổ Huyền có được thành tựu phi phàm hôm nay, đều nhờ thiên tài và học lực của hắn. Lưu Tiện Dương cười hắc hắc, người cái con sen nhỏ này cùng Mã Khổ Huyền kia là một phường một ruột, đồng hành hiểu rõ nhau, cho nên Cố Sán ngươi bàn chuyện này, quan điểm còn đứng vững được. Cố Sán đương nhiên biết rõ ý tứ của Lưu Tiện Dương, chẳng buồn để ý. Lưu Tiện Dương cũng không phải kẻ giấu giếm được tâm sự, muốn nói gì đều lộ hết ra mặt. Bùi Tiền kỳ thực đối với cách sư phụ mình cùng Lưu Tông Chủ, Cố Sán ở chung, từ khi còn là hòn than đen nhỏ, trong lòng đã tràn đầy tò mò. Sư phụ và Cố Sán, sau khi mỗi người rời khỏi thư giản hồ rồi gặp lại, hai bên thật sự sẽ không có khúc mắc, thật sự sẽ không dần già xa cách, coi như gặp mặt cũng không đến mức không có gì để nói hay sao. Nếu không có sư phụ ở đây, Lưu Tiện Dương và Cố Sán thật sự là loại bằng hữu cùng chung hoạn nạn, có khi nào một kẻ giữ giá, một kẻ làm thinh. Lần trước tại Thanh Hạnh Quốc Tử Quán, mình theo hầu sư phụ, cùng Cố Sán mấy người bọn họ từng có một phen gặp gỡ, lên lầu uống rượu, hình như vẫn tốt. Lần này thấy Lưu Tiện Dương cùng Cố Sán ngồi cùng bàn uống rượu, tựa hồ vẫn là tốt. Bởi vì Bùi Tiền xuất hiện, Sơn Thần Nương Nương Tống Tích đã không tiện cũng không dám một mình ngồi một bàn uống rượu, mà chủ động khôi phục thân phận trưởng quầy, đứng lại bên quầy, chờ khách nhân gọi thêm rượu thêm chén. Tống Tích không ngốc, hai nam một nữ kia, nếu tại bậc này người là Đại Tông Sư Bùi Tiền, mà Bùi Tiền lại tỏ ra cung kính, thậm chí có chút ít ý tứ chấp lễ vãn bối, vậy bọn họ tất nhiên không phải tu sĩ bình thường. Nhất là gã thanh niên nho sam kia, khi hắn nhắc tới Mã Khổ Huyền, thần sắc lạnh nhạt tựa như thuận miệng nhắc tới một gã luyện khí sĩ trên núi. Tống Tích là bản địa sơn thần, lại thường lui tới chốn phố phường, rất quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế. Nàng liền vừa nghe gã thanh niên nho sam kia nói, vừa cẩn thận quan sát ánh mắt và sắc mặt nam tử cao lớn ngồi cùng bàn cùng nữ tu bên chậu than, ý đồ từ những biến hóa rất nhỏ mà suy đoán ra kết luận, nhưng kết quả lại làm cho Tống Tích càng thêm sợ hãi. Nghe đến cái tên Mã Khổ Huyền, bọn họ như uống nước lã. Cố Sán tiếp tục nói, Mã Khổ Huyền đã từng trước sau cố ý khiêu khích Sa Nguyệt, Thuần Thanh cùng Hứa Bạch, mấy vị trẻ tuổi trong 10 người đứng đầu thiên hạ, hai kẻ trong danh sách dự khuyết 10 người. Đây là một loại thăm dò của Mã Khổ Huyền, muốn dựa vào đó để xác định thực lực của Trần Bình An. Hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đại khái ở đâu, Mã Khổ Huyền đều muốn biết rõ, cuối cùng đưa ra một kết luận đại khái có thể khiến trong lòng hắn nắm chắc. Lưu Tiện Dương nắn cằm, hẻm hạnh hoa ngựa ngu ngốc. Sao không trực tiếp tìm ta đây đồng hương luận bàn một chút? Cố Sán cười ha hả nói, đừng nói mấy tòa thiên hạ, ngươi ngay cả danh sách 10 người trẻ tuổi bào Bình Châu cũng không có tên, tìm ngươi làm gì? Lưu Tiện Dương giận dữ nói, lão tử nếu không phải vừa vặn 41 tuổi, bỏ lỡ yêu cầu tuổi tác của danh sách kia, nếu không có thể không có ta. Đứng đầu bảng không phải họ Lưu. Cố Sán nói, có bản lĩnh chớ cùng ta chấp nhận, kẻ bày trò danh sách này là Điền Uyển ở Thù Du Phong Chính Dương Sơn, ngươi tìm nàng ta nói lý đi. Thuở trước, Châu Tử bụng dạ khó lường, bình chọn ra vài tòa thiên hạ, chọn lấy 10 người trẻ tuổi ưu tú và 10 người dự bị. Bởi vì hai bảng danh sách đều có thêm người thứ 11, nên tổng cộng có 22 người được ghi danh. Ninh Diêu, Phỉ Nhiên, Tào Từ đều nằm trong danh sách 10 người trẻ tuổi. Ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, chính là người xếp cuối. Lúc ấy, bảng danh sách không hề đề cập đến tên Trần Bình An, chỉ giới thiệu vị ẩn quan trẻ tuổi này có cảnh giới tu vi là Nguyên Anh Kiếm Tu, Sơn Điên Cảnh Vũ Phu. Điều này khiến cho vị ẩn quan trẻ tuổi bí ẩn kia, có chút giống như kẻ giữ cửa, phàm là kẻ nào đánh thắng được Trần Thập Nhất, ắt có thực lực để được ghi danh. Trong số 10 người dự bị, có Mã Khổ Huyền của núi Chân Vũ ở Bảo Bình Châu, Hứa Bạch của Trung Thổ Thần Châu, Thuần Thanh của Trúc Hải Động Thiên. Trước kia, Mã Khổ Huyền tìm Sa Nguyệt gây sự, kỳ thực không được tính là tỉ thí, bởi vì Sa Nguyệt đã chủ động nhận thua. Xét về độn pháp, Sa Nguyệt quả thực không hề kém cạnh, nhưng mà Hứa Bạch lại không có được vận may như vậy. Dù hắn một chút cũng không muốn nảy sinh xung đột với Mã Khổ Huyền, nhưng Mã Khổ Huyền lại không cho Hứa Bạch cơ hội nào để né tránh. Trong ba người, chỉ có Thuần Thanh là thật sự nghiêm túc luận bàn một trận với Mã Khổ Huyền, đồng thời Mã Khổ Huyền cũng là người để tâm nhất đến trận tỷ thí này, đơn giản vì Thuần Thanh, thân là đệ tử đích truyền duy nhất của Thanh Thần Sơn phu nhân, con đường tu đạo, giống Trần Bình An nhất, dù sao cũng chỉ là du lịch Trúc Hải Động Thiên, vì Thuần Thanh đã dạy quyền võ, các bậc tông sư, có tới 4 vị chỉ dạy cặn kẽ. Trên thực tế, trong trận luận bàn này, Mã Khổ Huyền từ đầu đến cuối đều áp chế Thuần Thanh một mảng lớn, cuối cùng hắn lại cho vị bại tướng dưới tay này, một lời nhận xét không tính là nhận xét. Đại khái ý tứ là hảo tâm khuyên nhủ Thuần Thanh sau này đừng học quyền nữa, ngay cả sách giày cho kẻ họ Trần kia cũng không xứng, chi bằng chuyên tâm tu đạo, những lời lẽ kia cứ ngỡ chỉ là chuyện phiếm lúc rảnh rỗi, Tống Tích nghe xong đầu óc càng thêm mông lung. Bởi vì nàng rốt cuộc đã xác định được thân phận kinh người của hai nam nhân kia. Lưu Tiện Dương, Kiếm Tiên, tông chủ đời thứ hai của Long Tuyển Kiếm Tông. Cố Sán ở ngõ Nê Bình của Ly Châu Động Thiên, đệ tử đích truyền của Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung. Bọn họ và Mã Khổ Huyền xuất thân từ ngõ Hạnh Hoa đều là đồng hương. Đúng vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.